Giang Ly ngạc nhiên, hắn ngay từ đầu không thấy minh bạch bình phong bên trên phù điêu sống thế nào, nhưng là khi ác quỷ nói đến quỷ thần thủ đoạn thời điểm, hắn trong mắt hàn quang lóe lên. Trên mặt thiếu đi bất cần đời thái độ, lệch ra cái đầu nhìn xem ác quỷ nói, ngươi là ác quỷ bộ tộc người. Năm đó cái kia nhóm thiên thần chó săn một trong. Vô chi chó lang thang, các ngươi sớm đáng chết tuyệt. Các ngươi ngoan ngoãn trốn ở địa động bên trong làm con rùa đen rút đầu không tốt sao. Nhất định phải xuất hiện muốn chết. Đã như vậy, ta hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Nhớ kỹ, giết ngươi người là quỷ thần bộ tộc. Xích quỷ. Xích quỷ đằng không mà lên, theo quỷ khí cuồn cuộn, mặt của hắn thật biến thành lần mặt răng nanh bộ dáng, vô cùng dữ tợn đáng sợ. Xích quỷ hơi vung tay, một cây dây thường dài bắn về phía Giang Ly, hét lớn, còn không thúc thủ chịu trói. Giang Ly cơ hồ là đồng thời động, bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại xích quỷ trước mặt, đấm ra một quyền. Quyền kinh đen nhánh, không có bất luận cái gì đại đạo phù văn hiện hiện, chỉ là thuần túy vô cùng lực lượng, ngưng tụ mà cuồng bạo. Xích quỷ cười gần nói, vô chi. Xích quỷ phun một tiếng hóa thành một đoàn xương mù biến mất, đồng thời xuất hiện sau lưng Giang Ly, cái kia dây thường dài rẽ ngang nháy mắt đem Giang Ly trói thật chặt. Xích quỷ cười to nói, trước hết để cho ngươi ăn chút đau khổ. Đang khi nói chuyện, xích quỷ dùng sức hất lên, liền muốn đem Giang Ly quăng bay ra đi nện trên tường thành. Kết quả xích quỷ cái này vừa dùng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn cánh tay chật khớp, Giang Ly lại không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Xích quỷ không dám tin nhìn về phía Giang Ly, kết quả liền gặp Giang Ly hai tay chấn động, cái kia dây thừng dài trực tiếp nổ nát vụn. Giang Ly bước ra một bước, tốc độ nhanh đến dọa người. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn đã bị chính hắn còn thừa lại không có vỡ nát dây thừng dài trói lại. Giang Ly nắm lấy một bên khác dây thừng dài cười nói, chịu đau khổ đúng không? Đang khi nói chuyện, Giang Ly hất lên dây thừng dài, xích quỷ trong lúc kêu sợ hãi bị Giang Ly vung bay ra ngoài bịch một tiếng nện ở đại địa phía trên, đại địa trực tiếp nổ tung, nhấc lên một đoàn đất đá phong bạo. Nhưng mà Giang Ly còn không dừng lại, thay phiên dây thừng dài tả hữu mở quảng, chỉ nghe bành bành không ngừng bên hai. Khi Giang Ly lúc ngừng lại, mọi người nhìn thấy xích quỷ đầu hướng xuống chân hướng bên trên cắm trên mặt đất, không nhúc nhích. Giang Ly bĩu môi nói, liền cái này, còn quỷ thần. Ta nhổ vào. Phúc. Xích quỷ hóa thành một đoàn xương mù tiêu tán. Giang Ly ngạc nhiên, đúng lúc này, đỉnh đầu bị một vùng tăm tối bao phủ. Giang Ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cao trăm trượng xích quỷ từ hư không bên trong đi ra. Nguyên lai Giang Ly vừa mới quẳng cũng chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Xích quỷ bản tôn đã sớm bỏ chạy, thừa dịp Giang Ly phân thần thời điểm, hóa thành người khổng lồ, một cước đạp xuống tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Mọi người nhìn thấy toàn bộ đại địa đều tại sụp đổ. Quần quận khí lãng so vừa mới Giang Ly quẳng hắn thời điểm, lớn không biết bao nhiêu lần. Nguyên bản liền bị Giang Ly kích thương những Hàn Quốc kia binh sĩ giờ này khắc này bị đất đá sóng lớn thổi lên thiên không, tiêu thảm bên trong, chết tử thương tổn thương, máu tươi vẩy xuống trời cao. Hiển nhiên, xích quỷ căn bản không có cân nhắc qua những binh lính này chết sống. Đại hoàng tử Cơ Khang vung ra từng đạo pháp bảo bảo vệ mình, cái này mới không có bị thụ thương, nhưng là khi hắn đẩy ra sau mới phát hiện. Vừa mới xích quỷ một cước kia sinh ra sóng xung kích trực tiếp vỡ vụn hắn mười mấy món hộ thân pháp bảo. Hắn còn như vậy, những người khác liền càng thảm hơn. Nhìn xem đầy đất đoạn chỉ tàn thể, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, Cơ Khang có chút ngộng. Giang Ly xuất thủ, hắn một triệu đại quân cũng bất quá là thổ huyết mà thôi, cũng không có người thật chết đi. Liền xem như quạ đen đối phó tam hoàng tử cũng chỉ là đoạn mất nửa thân thể, trên thực tế lấy thực lực của hắn còn có thể sống. Nhưng là vừa vặn một cước kia, trực tiếp đem Giang Ly cùng tam hoàng tử đồng thời đạp trúng. Lực lượng kinh khủng này, chỉ sợ tam hoàng tử đã một mệnh ô hô. Đại hoàng tử Cơ Khang trên trán đều là mồ hôi lạnh, bờ môi đang run rẩy, thì thầm nói, sư tôn, ngươi giết nhầm người, cái này đều là người của ta a, đều là đại hàn binh a. Kết quả xích quỷ lườm hắn liếc mắt, lạnh lùng nói, cái này đều không tránh khỏi phế vật, sống sót cũng vô dụng. Chết thì chết, dù sao nhân loại nhiều như cỏ dại, giết chết một đợt rất nhanh liền có thể sinh ra một đợt đến, ngươi sợ cái gì? Lời này vừa nói ra, trên inter một mảnh yên lặng. Nguyên bản mọi người là đến ngồi bàn, ghế ăn dưa. Nhưng là khi thấy xích quỷ một cước dâm chết cùng đánh chết nhiều như vậy nhân loại binh sĩ về sau, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Dù sao, Giang Ly cùng Hàn Quốc đánh cái kia là nhân loại chỉ thấy nội bộ mâu thuẫn. Bây giờ một cái quỷ thần, một cước dâm chết nhiều như vậy nhân loại binh sĩ, tổng cho người ta một loại nhân loại bị sỉ nhục cảm giác, có chút cùng chung mối thù hương vị. Nhưng là cũng không có quá nhiều ý nghĩ, dù sao, thần trong lòng bọn họ địa vị quá cao. Thế nhưng là khi quỷ thần nói ra phía sau về sau, mọi người trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Có người nhịn không được hỏi một câu, chúng ta tại thần nhãn bên trong đến cùng tính là thứ gì? Trước kia bọn hắn tiếp xúc thần linh, đều là trên sách vở, trong truyền thuyết. Mọi người cơ hồ chưa bao giờ thấy qua chân chính cái gọi là ba đại thần thiên thần, yêu thần cùng quỷ thần. Sách vở bên trong đem bọn hắn ba đại thần tộc miêu tả vô cùng trách trời thương dân, vì chiếu cố nhân loại có thần linh thậm chí hy sinh chính mình, hóa thành cây cột chống trời, có hóa thành luân hồi chờ chút. Nhưng là giờ này khắc này, quỷ thần một câu, để bọn hắn hoài nghi. Quỷ thần lườm liếc mắt sắc mặt không to hơn của khó coi hoàng tử Cơ Khang lạnh lùng nói, ngươi đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ ta nói sai a? Nhân loại tuổi thọ bất quá 200 năm, chết một phê 200 năm sau liền mọc ra, ngươi đau lòng cái rắm. Cơ Khang bờ môi run rẩy, nói ra, sư tôn, thế nhưng là, bọn hắn là nước ta sau cùng binh lính a. Quỷ thần xem thường mà nói, có chúng ta che chở các ngươi như vậy đủ rồi, những này rất rưởi, nhiều bọn hắn không nhiều, ít bọn hắn không ít. Nói xong, quỷ thần nhìn về phía những còn kia còn sống binh sĩ, miệng rộng một phát nói, các ngươi có thể sống lấy là bởi vì là ta tồn tại, còn không quỳ xuống lễ bái. Chương 156, một quyền phá đi. Các binh sĩ từng cái hai mắt đỏ bừng nhìn xem quỷ thần. Mặc dù bọn hắn từ nhỏ kính sợ thần linh, nhưng là giờ này khắc này, nhìn tận mắt trước một khắc còn cùng mình vui cười, hôm qua còn đang cùng mình nói chuyện phiếm đánh cái giấm chiến hưu, hôm nay liền bị một cước giấm chết rồi. Mà cái này kẻ cầm đầu chẳng những không có bất luận cái gì tội ác cảm giác, ngược lại còn để bọn hắn tạ ơn. Các binh sĩ chỉ cảm thấy trong lòng đổ đắc hoảng. Không chịu. Các ngươi những cỏ dại này, sâu kiến, chẳng lẽ muốn phản kháng ý chí của thần A? Xích quỷ gầm thét, khủng bố uy áp chấn áp tứ phương. Trên đất binh sĩ kêu thảm trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất. Nhưng là bọn hắn là binh sĩ, bọn hắn từng thấy máu, vô số lần trên chiến trường hiểm tử hoàn sinh. Đối mặt uy áp, Y Lì Hải Nguyên có người gầm nhẹ, cố gắng muốn đứng lên. Có người lớn tiếng la lên, hoàng tử, đây chính là chúng ta kính sợ thần linh A. Hắn giết huynh đệ của chúng ta. Từng tiếng gầm thét, tê tâm liệt phế, bọn hắn cố gắng đứng thẳng cái eo, lại bị cái kia từng lớp uy áp áp toàn thân xương cốt cặc cặc rung động. Nhưng là bọn hắn Y Lì Hải Nguyên đứng. Hai mắt xích hồng phảng phất muốn phun ra máu. Xích quỷ lạnh hư một tiếng nói, cỏ dại cũng dám đâm đâm. Xích quỷ uy áp lần nữa mạnh lên, những đứng thẳng kia binh sĩ phốc phốc phun ra một miệng ngụm máu tươi ngã xuống đất, đến chết bọn hắn đều không có hai mắt nhắm lại, hai mắt trừng trừng, tinh hồng con ngươi nhìn xem đại hoàng tử Cơ Khang, bọn hắn đang chờ đợi hoàng tử trả lời. Đáng tiếc, Cơ Khang mấy lần há mồm, đều nói không ra lời. Hắn không biết nên trả lời như thế nào, trước mắt cái này xem nhân mạng là cỏ rác các quỷ. Thật chính là bọn hắn kính sợ thần minh a. Hắn cũng đang hoài nghi. Hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cùng thế giới quan cũng tại sụp đổ. Binh sĩ đang hỏi hắn, thế nhưng là hắn hỏi ai đâu? Còn có ai muốn hỏi? Xích quỷ tùy tiện vung lấy một đầu đỏ mái tóc màu đỏ, quát hỏi nói. Ta. Có lao binh chật vật bò lên, hai tay nắm chuôi thương, đem hết toàn lực đứng lên, nhìn xem đại hoàng tử Cơ Khang, quắc, Cơ Khang. Hoàng tử. Chúng ta hoàng tử. Trả lời chúng ta. Đây là chúng ta kính sợ thần linh A. Ta cũng muốn hỏi. Đại hoàng tử, nói cho chúng ta biết, đây là chúng ta kính sợ thần linh A. Thần linh không phải thủ hộ chúng ta A. Không phải nhân tử cùng yêu sao. Đại hoàng tử trả lời chúng ta. Hoàng tử, trả lời chúng ta. Từng cái binh sĩ chật vật đứng lên, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại hoàng tử Cơ Khang, khát vọng nghĩ muốn biết rõ đáp án. Cơ Khang hai tay ôm đầu kêu to, đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa. Đừng hỏi á. Đại ca, nói cho chúng ta biết, đây quả thật là chúng ta kính sợ thần linh A. Thập nhất hoàng tử phun máu từ dưới đất ngồi dậy đến, ngửa đầu nhìn xem Cơ Khang. Ồn ào. Cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội, quỳ xuống, ta tha các ngươi bất tử. Xích quỷ lạnh giọng nói. Nhưng mà một đám nhân loại binh sĩ căn bản không quỳ xuống, từng cái thẳng tắp cái eo nhìn xem Cơ Khang. Những nằm kia tại binh sĩ cũng đang nỗ lực đứng lên, bọn hắn là binh sĩ, là chiến sĩ, bọn hắn không sợ chết. Nhưng là bọn hắn muốn biết. Chính mình chết đến đấy có đáng giá hay không được? Chính mình gây nên chinh chiến hoàng tử, đế quốc thậm chí với thần linh, ngược lại là có đáng giá hay không đến bọn hắn đi chết? Bọn hắn muốn một đáp án. Trên Inter, vô số dân mạng nhìn xem một màn này, đỏ ngầu cả mắt. Có nữ tử cùng hài tử tại khóc lớn, có lao nhân tại giống to, hai tay run rẩy gõ lấy bàn phím, nằm xuống. Nằm xuống, không cần đứng lên, các ngươi sẽ chết. Nằm xuống, quỳ xuống cũng đi, không mất mặt. Các ngươi còn có vợ con, các ngươi còn có phụ mẫu, các ngươi không thể chết ta. Nằm xuống đi. Nằm xuống đi. Không cần uổng chết rồi. Mọi người đều đang hô hoán, giờ khắc này trong mắt bọn họ không có biên giới, có chỉ là đối với mấy cái này quật cường, ngoan cường, nghĩ muốn thủ hộ nhân loại cuối cùng một tia tôn nghiêm binh sĩ quan tâm. Bọn hắn nghĩ những binh lính này sống sót, mà không phải chết tại quỷ thần trong tay. Đáng tiếc, những binh lính này y nguyên đứng tại cái kia. Mà lại có càng nhiều binh sĩ đang nỗ lực đứng lên, lớn tiếng gào thét quát hỏi Cơ Khang, hoàng tử, trả lời chúng ta. Ồn ào. Dám can đảm hoài nghi thần linh. Minh ngoan bất linh, các ngươi đều đáng chết. Xích quỷ trực tiếp nâng lên chân to, lại muốn một cước đạp xuống đi. Không cần trên inter vô số người thét lên, giống to. Nhưng là những binh lính kia lại đứng căng thẳng, từng cái nhìn xem đại hoàng tử Cơ Khang, chờ đợi đáp án cuối cùng. Đáng tiếc Cơ Khang ý gì nguyên không có thể nói xuất khẩu, mặc dù hắn có đáp án, nhưng là hắn không dám nói. Bởi vì nói ra, người nơi này khả năng thật muốn đã chết hết. Không nói, còn có người có thể sống sót. Thì như những trọng thương kia dậy không nổi binh sĩ. Chết. Xích quỷ chân to ầm vang rơi xuống, quỷ khí ngập trời, giống như ma thần hàng thế. Nhưng là ngay một khắc này, một cái càng thêm cuồng bạo âm thanh ầm vang lên, đáng chết chính là ngươi. Bị xích quỷ một cước giẫm ra hang không đáy giống nhau trong hồ lớn, đột nhiên thoát ra một thân ảnh kia trực tiếp đấm ra một quyền. Hổ gầm long ngâm, một đạo quyền kình đánh phía con kia rơi xuống tới chân to. Là Giang Ly còn chưa có chết. Có người nhận ra Giang Ly, hưng phấn thét chói tai vang lên. Giờ khắc này, mọi người đột nhiên không hận Giang Ly, bọn hắn lần đầu phát hiện Giang Ly không chết, bọn hắn cao hứng như vậy. Liên liên Cơ Khang trong mắt đều nhiều hơn mấy phần thần thái cùng kỳ vọng. Loại kiến cỏ tầm thường, cùng chết đi. Xích quỷ chân to tăng lực đạp xuống. Cút. Giang Ly phát lực, một quyền đánh vào xích quỷ chân to bên trên. Xích quỷ trước một khắc còn tại đắc ý, sau một khắc đổi sắc mặt. Oanh. Cuồng bạo quyền kình trực tiếp đem xích quỷ chân to oanh nổ nát vụn. Chân to mang xuống tới khí kình bị quyền kình toàn bộ nghịch tập, cuốn ngược lấy đánh phía xích quỷ lồng ngực. Xích quỷ kêu thảm bên trong, trực tiếp phóng lên tận trời, song quyền vung vẩy từng đạo quỷ trảo xé rách hư không, đem Giang Ly quyền kình dẫn vào giữa hư không, cái này mới không có bị Giang Ly đánh trúng. Giang Ly, người dĩ nhiên đã thương ta. Xích quỷ nhìn xem bị Giang Ly một quyền oanh chỉ còn lại bắp đùi chân trái, giữ tợn gầm thét. Kết cục như vậy hắn không thể nào tiếp thu được, hắn không thể nào tiếp thu được bị một con kiến hôi, cỏ dại làm bị thương hắn thần thể. Đây là đối với hắn vũ nhục cực lớn. Giang Ly nâng lên trường thương, chỉ vào xích quỷ nói, mở miệng ngậm miệng nói nhân loại là cỏ dại, là sâu kiến. Ngươi là quên mất các ngươi tiên tổ quỷ gối nhân hoàng trước mặt run lẩy bẩy thời gian rồi sao? Đã quên mất, cái kia ta hôm nay liền hảo hảo cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Để ngươi minh bạch mặc kệ là nhân hoàng thời đại, vẫn là hiện tại, ngươi y lý nguyên chỉ là sâu kiến mà thôi. Giang Ly trực tiếp vung lên long thương một thương quét tới, khí kình như rồng, thẳng hướng xích quỷ. Vô chi, vậy thì để ngươi kiến thức hạ cái gì gọi là chân chính quỷ thần lực lượng. Xích quỷ lực lượng toàn thân phồng lên, hư không quần quận quỷ khí tràn vào trong cơ thể của hắn, đồng thời đối với đại địa phương hướng vây tay một cái kia bị đại hoàng tử Cơ Khang mang tới bình phong vèo một tiếng bay đến trên bầu trời. Lăng không hóa làm một đạo to lớn bình phong hư ảnh, lập sau lưng xích quỷ. Xích quỷ thân thể bốn phía lập tức hư không vặn mèo, từng đạo khe hở xuất hiện. Xích quỷ chắp tay trước ngực, phía sau bình phong bên trên ác quỷ phù điêu cũng đi theo chắp tay trước ngực, sau đó đối với Giang Ly khí kình một trụ, hư không vỡ ra hóa thành một cái khe lớn trực tiếp đem Giang Ly khí kình thôn phệ. Xích quỷ ngạo nghễ nói, công kích của ngươi phương thức 10 phần nguyên thủy, thậm chí không có đạo tắc lực lượng ở bên trong. Ngươi sẽ không thật ngây thơ cho rằng chỉ cần ngươi man lực đủ mạnh liền có thể cùng thần linh đối kháng A. Ta nắm giữ chính là đương thời quy tắc, mà ngươi chỉ là một cái phế vật. Ta nắm giữ vỡ vụn hư không năng lực, mặc cho ngươi lực lượng cường đại hơn nữa cũng không đả thương được ta. Đây chính là thần cùng người khác nhau, ta tiên thiên đứng ở thế bất bại. Thấy cảnh này, mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Tùy ý sẽ mở hư không, đem lực lượng của địch nhân dẫn vào hư không khe hở ở trong. Như vậy cũng tốt so hai nhóm xe lửa tương đối va chạm, kết nếu như đối phương đem một cỗ xe lửa di động đến một cái khác song song trên đường dây đi. Như vậy cái này hai chiếc xe lửa bất luận như thế nào gia tốc, cố gắng như thế nào cũng không thể đụng vào nhau. Đây không phải thần thông lực lượng, đây là quy tắc lực lượng. Xích quỷ phía sau một cái thanh đồng bình phong xuất hiện, hắn lưng tựa thanh đồng bình phong, hai tay vây quanh tại ngực miệng, bệ nghệ lấy Giang Ly, cười lạnh nói, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi triển đi. Một hồi. Ngươi liền không có cơ hội. Giang Ly cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy biến cố, trước kia hắn cùng người khác đối địch trực tiếp một quyền quá khứ liền xong việc. Nhưng là hiện tại gia hỏa này rõ ràng khó chơi một chút. Giang Ly nhìn liếc mắt Hắc Liên cười nói, ngươi nhìn ta làm gì? Thế nào làm? Giang Ly trực tiếp hỏi. Hắc Liên hai mắt khẽ lật nói, hắn nói cái gì ngươi liền tin cái gì a? Vênh hắn nha. Lực lượng không đủ tăng lực lượng chẳng phải xong rồi sao? Giang Ly nhếch nhếch miệng nói, ngươi biện pháp này thật đúng là đơn giản thô bạo a. Hắc Liên xem thường mà nói, đại đạo đơn giản nhất, thần thông phức tạp, đại đạo đơn giản. Ngươi quản hắn biến hóa nhiều ít, cho đến bản chất đủ để. Giang Ly gật đầu, minh bạch Hắc Liên ý tứ. Lần này, Giang Ly trực tiếp tăng thêm gấp trăm lần với vừa mới lực lượng, nắm đấm của hắn bên trên bịt kín tầng một màu đen ác ma thiểm điện đôm nốp rung động bên trong hư không trực tiếp nổ nát vụn. Giang Ly hơi hơi ngẩng đầu nhìn Xích Quỷ nói ngươi tiên thiên bất bại. Lại tiếp ta một quyền thử một chút. Giang Ly đang khi nói chuyện, đấm ra một quyền. Theo nắm đấm của hắn vận động, hư không từng mảng lớn sụp đổ vỡ vụn, quyền kình cuối cùng trực tiếp đem hắn cùng Xích Quỷ ở giữa không gian toàn bộ vỡ nát, đánh ra một đạo vết rách hư không lớn. Xích Quỷ tại thời khắc này cuối cùng không cười được, thét to, làm sao có thể? Ta nắm giữ hư không bình phong mới có thể tùy tiện xé mở khe hở tránh né công kích. Ngươi rõ ràng cái gì đều vô dụng a? Cho ta ngăn trở. Xích Quỷ tại thét lên, hắn không thể không sợ. Lá bài tẩy của hắn là mở ra hư không khe hở, đem lực lượng đưa vào đi, đạt được không gian song hành hiệu quả, từ mà không bị thương tổn. Nhưng là Giang Ly một quyền này quá kinh khủng, trực tiếp đem không gian vỡ nát, hắn không gian bốn phía vặn vẹo sụp đổ về sau, hắn chẳng khác nào đã đặt mình vào với giữa hư không. Hắn bị Giang Ly cưỡng ép kéo vào đến cùng Giang Ly quyền kình chỗ giống nhau trong không gian. Man lực phá hư không, trang diện này quá dọa người. Xích Quỷ mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng biết một quyền này đại biểu cho cái gì. Hắn không dám cản, cũng ngăn không được, trong lúc bối rối hắn đem bình phong vung ra trước mặt, ý đồ ngăn trở Giang Ly một kích này. Hư không bình phong ngưng tụ hóa thành một mặt thanh đồng bình phong, phía trên ác quỷ cơ song chảo phun ra từng nét đùa chú, muốn đem Giang Ly lực lượng xé nát. Nhưng mà hắn cặp kia có thể tùy tiện xé nát á thánh móng vuốt tại Giang Ly quyền kình trước mặt, liền như là giấy đồng dạng, toàn bộ đứt đoạn, nổ nát vụn. Chương 157, nhân loại đã chết. Sau đó là cánh tay của hắn, thân thể, cuối cùng toàn bộ hư không bình phong đều đang run rẩy, rạn nước. Không. Không, trong nhân loại làm sao sẽ có cường đại như vậy người? Đây không có khả năng. Xích Quỷ thét lên bên trong, hư không bình phong bên trên nhiều một cái quyền ấn càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng oanh một tiếng, bình phong bị quyền kình đâm xuyên, trực tiếp oanh trên người hắn. Giang giác. Hư không loạn lưu bên trong lôi đỉnh quét tới, lại không còn hư không bình phong bảo hộ tình huống dưới, Xích Quỷ trực tiếp bị quyền kình phong bạo oanh trúng thân thể. Khi quyền kình biến mất về sau, một viên to lớn đầu người từ hư không trong cái khe ngã xuống. Giang Ly một cước đem giẫm trên mặt đất, mà trên đầu của hắn cái kia một đạo hư không khe hở cũng tại trong chớp mắt bản thân khép lại phong bế. Một trận đại chiến hạ màn kết thúc. Tất cả mọi người ở đây đều có gan giống như nằm mơ cảm giác, 1 triệu đại quân liên hợp, quỷ thần xuất hiện, hư không bị đánh nổ. Đây hết thảy đều quá mộng ảo. Nếu không là trước mắt cái này vô cùng kinh khủng nam tử dưới chân Y Dĩ Nguyên giẫm lên như vậy một viên giữ tợn quỷ thần đầu lâu, bọn hắn thậm chí hoài nghi hết thảy đều là giả. Tốt! Không biết là ai hô một tiếng. Tiếp lấy trên Inter điên cuồng soát bình phòng, vô số tiếng khen liên tiếp. Làm tốt lắm! Ngưu bức! Lần thứ nhất cảm thấy Giang Ly hàng này cũng không phải như vậy tiện. Ngoài đó, ảo tưởng qua vô số lần nhìn thấy thần linh chẳng cảnh, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là quỷ thần vẫn lạc chẳng cảnh. Mà ta còn tờ mở thật cao hứng. Ngay tại những này người nhảy cấm hoan hô thời điểm, một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Một nhóm vô tri người, các ngươi cao hứng cái gì? Cái này có cái gì tốt cao hứng? Giang Ly cho nhân loại chúng ta chọc họa lớn ngập trời. Nói chuyện chính là một tên đến tự Thục Sơn từng người kêu lên một lão giả. Đi theo có Âm Dương Tông người đứng ra trách cứ Giang Ly nói, Giang Ly, ngươi nhanh chóng đem quỷ thần đầu lâu trả lại, sau đó chính mình đi chịu đòn nhận tội đi. Ngươi muốn chết không cần liên lụy cả nhân tộc. Đi theo có phong môn người hét lại nói, giết quỷ thần, đây là ngày cái sọt lớn a Giang Ly, ngươi đây là đang khiến nhân loại trêu chọc thai họa ngập đầu a. Có người bình thường không phục, sao có thể gọi thai họa ngập đầu đâu. Cái kia quỷ thần căn bản không có coi chúng ta là người nhìn. Hắn muốn giết người của chúng ta A Giang Ly cứu được mọi người. Mà lại là cái kia quỷ thần động thủ trước A. Hỏa Tông có người đứng ra trực tiếp quát lớn, ngươi biết cái gì? Nhân loại sở dĩ có thể an ổn phát triển, tất cả đều là bởi vì thần linh che chở. Đừng nói chết mấy người, liền xem như vương triều thay đổi đều là thần linh quyết định. Mà Giang Ly đang làm cái gì? Hắn tại thí thần. Hắn tại khinh nhờn thần linh. Một khi thần linh hỏi tội, dưới gầm trời này ai có thể chịu nổi thần linh lửa giận. Lời này vừa nói ra, trên Inter hoàn toàn yên tĩnh, hưng phấn qua đi, mọi người cũng bắt đầu ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Rất nhiều người dồn dập nhảy ra, để Giang Ly chủ động đi chịu đòn nhận tội, không cần liên lụy nhân tộc. Thậm chí có người đề nghị bắt Giang Ly, đem Giang Ly đưa đến quỷ thần trước mặt thỉnh tội. Nhìn thấy những này, Tiểu Diệp Tử mấy người phát hỏa, Dương Dương trực tiếp hô, các ngươi những này mù lòa, chẳng lẽ không thấy được là quỷ thần ra tay trước ca. Hắn muốn giết Giang Ly, chẳng lẽ Giang Ly còn không thể hoàn thủ rồi? Hắn muốn giết chết nơi này gần như 1 triệu binh sĩ, là Giang Ly cứu được bọn hắn. Kết quả các ngươi dĩ nhiên để Giang Ly đi mời tội. Các ngươi các ngươi đơn giản. Đơn giản. Quả đen nói bổ sung, các ngươi quả thực chính là một con chó A. Đại cấp hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, nói bổ sung, chó so với bọn hắn dũng cảm nhiều. Có người bị lời nói của bọn họ, có chút đỏ mặt, bất quá càng nhiều người hô, các ngươi đừng bảo là những có kia không có, bây giờ không phải là thảo luận ai đúng ai sai vấn đề, phàm là phải có cái nhìn đại cục. Cá thể muốn vì chỉnh thể phục vụ, nhân loại là dựa vào thần linh che chở có thể phồn diễn sinh sống, trở thành phiến đại địa này chủ nhân. Các ngươi sát thần, chọc giận thần linh, nếu là thần linh lại không che chở nhân loại còn có tương lai à? Nếu là thần linh trực tiếp hỏi tội nhân loại lấy cái gì đối mặt thần linh lửa giận? Dùng đạo lý của các ngươi à? Chúng ta muốn là nhân loại kéo dài, trên một điểm này tất cả mọi thứ đều phải nhượng bộ. Không sai, Giang Ly ngươi luôn mồm vì nhân loại đoạt lại mất đi thổ địa, ngươi nếu là thật có như vậy cao thượng, vậy liền tự mình đi cùng quỷ thần thỉnh tội. Không cần liên lụy chúng ta. Ngươi luôn miệng nói cái gì vì nhân loại như thế nào, thế nhưng là trong mắt của ta, ngươi làm hết thảy đều quá ngây thơ. Quá vô tri. Ngươi vì mình làm náo động, lại đem nhân loại từng bước một đẩy hướng vách núi. Ngươi là nhân loại tội nhân. Thục Sơn Đạo một chân nhân trực tiếp cho Giang Ly định tội. Một đỉnh đỉnh chụp mũ chụp tại Giang Ly trên đầu, như là từng tòa như núi lớn áp hướng Giang Ly. Đây là tới tự đồng tộc nhân loại áp lực, đừng nói Giang Ly, liền xem như tiểu diệp tử bọn người cảm thấy áp trong lòng biệt khuất. Nhưng là đối mặt ung dung chúng miệng, lại không có vô số lý do nói không nên lời. Trên Inter cũng có người muốn giúp Giang Ly nói chút gì, bất quá lập tức liền bị vô số song miệng bao phủ lại, nhất thời ở giữa trên Inter tất cả đều là lên án thanh âm. Cắt hai tay thật chặt nắm đấm, luôn luôn bình tĩnh hắn giờ này khắc này cũng nổi giận, trực tiếp đối với ống kính nói, một nhóm ngu xuẩn hèn nhát. Ngươi là ai? Tóc vàng mắt xanh, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là hèn nhát? Chúng ta cùng thiên nhiên chống lại thời điểm, ngươi ở đâu? Như nhân loại thời nay an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, bách tính an định đoàn kết, đây là từ xưa đến nay cán cân thịnh thế. Nhưng là các ngươi xuất hiện sau xảy ra chuyện gì? Không ngừng có người chết đi, phá hoại quy tắc, thí thần. Các ngươi với cái thế giới này không có bất kỳ trợ giúp nào, có, chỉ là phá hoại. Phong môn người chỉ trích nói. Đúng đấy, một nhóm sống ở thái bình thịnh thế hạ tự cho là đúng đồ vật. Vì làm náo động, không từ thủ đoạn. Các ngươi mới là thời đại này tội nhân. Ta đề nghị, đem Giang Ly mấy người khu trục ra nhân loại, bọn hắn làm sự tình, nhân loại không có nổi. Hòa Tông người đứng ra đề nghị. Sau đó Thục Sơn Kiếm Tông đạo một chân nhân lập tức ứng hòa, sau đó là Phong Môn, cùng từng cái đại tiểu tông môn dồn dập nhảy ra ngoài ủng hộ cái này sướng nghị. Lại thêm rất nhiều dân mạng ủng hộ, dĩ nhiên tạo thành một cơn báo táp, càn quét toàn bộ mạng lưới. Trở thành mạng lưới chủ lưu thái độ. Nhất thời ở giữa, Giang Ly bị đẩy lên toàn nhân loại mặt đối lập. Lúc này, quỷ thần đầu lâu cười, góc độ của hắn vừa dễ dàng nhìn thấy trên màn hình văn tự, hắn cười lớn, Giang Ly, thấy được à? Đây chính là nhân loại, một nhóm hèn yếu bò sát, cỏ dại. Ngươi đánh thắng ta thì sao? Các ngươi vẫn là quỷ bộ tộc. Nói đến đây, quỷ thần sắc mặt trở nên dữ tợn, thả ta cam đoan chỉ giết ngươi một người. Nếu không, ta quỷ thần bộ tộc đồ diệt bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Diệt đi sở hữu cùng ngươi tiếp xúc qua nhân loại cùng thành trì. Dùng ngàn tỷ nhân loại máu, đến rửa sạch ngươi cho quỷ thần bộ tộc sỉ nhục. Giang Ly không nói chuyện, yên lặng đem quỷ thần đầu lâu xách lên, chỉ vào ống kính nói, nghe được rồi sao? Đây chính là các ngươi miệng bên trong thần, các ngươi khi hắn là thần, hắn khi các ngươi là rác rưởi. Các ngươi còn quỷ liếm như thế tận tâm tận lực, ta thật cho các ngươi đổi tới xấu hổ. Đạo một chân nhân nói, Giang Ly, ngươi lĩnh hội đại đạo nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không rõ ràng à? Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn mới là thế giới này cơ bản pháp tắc, tại sinh tồn trước mặt, tất cả mọi thứ đều có thể để qua một bên. Đang chủng tộc truyền thừa vấn đề này, hết thể cũng có thể hy sinh. Huống chi, nhiều năm như vậy, chúng ta cùng thần linh ở giữa căn bản không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Chúng ta cung phụng thần linh cho chúng ta che chở, lẫn nhau có rất ít gặp nhau. Hết thể đều là bởi vì ngươi xuất hiện, mới làm cho nhân loại ở vào bị động như thế cùng tình cảnh nguy hiểm. Ngươi mới là hết thể tội nghiệt căn nguyên chỗ. Đạo một chân nhân. Hòa Tông nhân đạo, ngươi nếu là còn coi mình là cái nhân loại, có chút lương tâm, liền đi thỉnh tội đi. Giang Ly trực tiếp cho bọn hắn một cái nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt, lạnh lùng nói, ta là lần đầu tiên nhìn thấy khi chó làm như thế tận tâm tận lực. Biết chữ nhân viết như thế nào a? Cong lên một mại, đứng. Biết chữ thiên viết như thế nào a? Cong lên một mại trong trời. Ta là người, ta là đại trượng phu, ta lập tại thiên địa này ở giữa. Ai có thể để ta quỳ xuống? Chỉ bằng cái đồ chơi này. Giang Ly trực tiếp hai cái bạt thai mạnh quất vào xích quỷ trên mặt, đánh xích quỷ máu tươi cuồn phún, răng bay loạn. Giang Ly, ngươi dừng tay. Mọi người kinh hoàng, sợ hãi, từng cái hô to. Giang Ly nhìn xem những này hèn nhát bộ dáng, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng là càng nhiều thì là đối với những người này đồng tộc mà cảm thấy bi ai. Những này người vẫn là người A. Năm đó nhân hoàng đại đế tại thế, nhân loại loại nào phong thái. Tùy tiện một thứ dân liền có thể sao động cáo thiên cổ, đem một tên bỏ rơi nhiệm vụ thần linh cáo lên đoạn đầu đài. Thời điểm đó nhân loại vô cùng kiêu ngạo, lấy trong cơ thể chạy xuôi nhân loại máu tự ngạo. Kia là một cái không chỉ là thực lực phồn vinh đại thời đại, cũng là loài người tự tin phồn vinh đại thời đại, khi đó người, đỉnh thiên lập địa, không sợ hãi. Nhưng là nhìn nhìn lại hiện tại, từng cái đồ hèn nhát, cho dù là trốn ở màn hình đằng sau, y lì nguyên run lẩy bẩy. Xích quỷ bị đánh rất thảm, bất quá y lì nguyên cười, truyền âm cho Giang Ly, thấy được à? Đây chính là nhân loại. Trời sinh nô tài, đồ hèn nhát. Đã nhiều năm như vậy, nhân loại đã sớm cùng xuất sinh không có gì khác biệt. Có biết không? Ta bất quá là quỷ thần bộ tộc đẳng cấp thấp nhất tiểu quỷ, ta tại quỷ thần bộ tộc, liền như cùng nhân loại bên trong tàn tật xin cơm ăn mày. Nhưng là ở chỗ này đây, ta thụ vạn người triều bái. Ta là đại hoàng tử sư tôn. Ta nhìn ai không vừa mắt, ta giết kẻ ấy, ai dám chỉ trích ta. Ta mỗi ngày hưởng thụ 10 danh nhân tộc thiếu nữ, ngủ xong liền giết, băm ăn thịt. Thế nhưng là ai dám nói ta? Thậm chí còn có không ít quan to quý tộc cho rằng hành vi của ta là thời thượng, là cao nhã, là quý tộc hưởng lạc phương thức, rất nhiều người bắt trước. Ha ha ha ha. Mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, tại các ngươi đảo tẩu về sau, nhân loại đã diệt vong. Hiện ở đây chỉ có lợn. Sau đó xích quỷ tùy tiện cười, mọi người không biết hắn nói cái gì, nhưng nhìn hắn tấm kia cuồng vô cùng tiêu dung, trong lòng vô cùng khó chịu. Ai cũng biết, lần này là xích quỷ sai, nhưng là ai dám chỉ trích hắn. Ai cũng biết, Giang Ly là vì cứu người, cũng là tự cứu, sở dĩ đã thương xích quỷ, nhưng là ai dám nói Giang Ly là chính nghĩa. Tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, mọi người đều lựa chọn tự vệ, không dám lên tiếng. Chương 158, đi tiểu hắn. Thậm chí có chút nô tài một người như vậy, tỉ như thuộc Sơn Kiếm Tông Đạo Một, Hòa Tông, Phong Môn mấy người, trực tiếp cười theo. Xích quỷ thấy thế, cười sửa đổi cuồng, nhìn xem Giang Ly nói, Giang Ly, thấy được a? Ngươi giết ta, chính là cùng sở hữu thần tộc là địch, chính là cùng nhân loại trong thiên hạ là địch. Trong thiên hạ, nhưng có một người ủng hộ ngươi. Ha ha ha. Ngươi thua. Giang Ly thở dài nói, ngươi nói đúng, tại chúng ta tổ chức rời đi thời điểm, nhân loại nơi này liền đã diệt. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, giết hắn, Giang Ly, giết cái này đáng chết ác quỷ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bao quát Giang Ly ở bên trong, mọi người đồng thời nhìn sang, chỉ thấy đại hoàng tử Cơ Khang đứng tại cái kia, song quyền đều nắm ra máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thân thể lảo đảo, nhưng là ánh mắt lại không trước đó mê mang, có chỉ là vô cùng kiên định. Nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn lại, Cơ Khang ngẩng đầu lên, đứng thẳng lên sống lưng lưng, nhìn về phía trước mắt còn sống mấy chục vạn đại quân, từng chữ nói ra mà nói, các ngươi không phải hỏi ta, hắn đến cùng phải hay không chúng ta chỗ kính sợ thần linh a? Ta nói cho các ngươi biết, là chúng ta trước đó cung phụng chính là mặt hàng này rác rưởi. Chúng ta coi bọn họ là thần, bọn hắn coi chúng ta là rác rưởi. Ta chịu đủ. 1 triệu Hàn Quốc Nam Nhi vì thủ hộ ta hoàng thất, bọn hắn liền mạng cũng không cần. Ngươi lại coi bọn họ là cỏ rác, ta đi ngươi đại gia thần. Nếu như đây chính là thần, vậy liền đi chết đi. Giết. Giết. Giết. Mấy trăm ngàn Hàn Quốc binh sĩ đồng thời cao cao dơ lên binh khí lớn tiếng gào thét, gầm thét, từng cái sát cơ khóa chặt xích quỷ. Đại hoàng tử Cơ Khang đồng thời đối với Giang Ly nói, Giang Ly, giết hắn. Mấy trăm ngàn Hàn Quốc binh sĩ đi theo hô to, giết hắn. Giết hắn. Giang Ly cười, chỉ vào đại hoàng tử Cơ Khang cười nói, nương tháo, ta bắt đầu thích ngươi. Cơ Khang tiếng giống lập tức dừng lại, không kêu được. Sau đó trên trán đinh thiếu một hành, phiêu khởi một tổ số lượng. Hoán khí 100. Giang Ly không để ý tới hắn, vẻ mặt tươi cười nhìn xem xích quỷ nói, ngươi nhìn, ngươi lại thua. Nhân loại còn không có diệt tuyệt đâu. Xích quỷ giận dữ hét, Cơ Khang, ngươi muốn tạo phản A. Không có chúng ta quỷ thần bộ tộc ủng hộ, ngươi đời này cũng đừng nghĩ khi Hàn Quốc hoàng đế. Ngươi còn muốn chết. Cả nhà đều phải chết. Cơ Khang lắc đầu nói, ta thừa nhận, ta là rắc rưởi, ta vì quyền lực ta có thể hy sinh rất nhiều người. Nhưng là, ta lại thế nào hung ác, cái kia cũng là loài người nội bộ tranh đấu. Hoàng quyền tranh đấu, từ là như thế, ta không cho rằng ta có tội tình gì qua. Tương phản. Ta cảm thấy ta so sở hữu huynh đệ tỷ muội đều ưu tú hơn, càng thích hợp làm đế vương, ta có thể dẫn dắt quốc gia đi về phía huy hoàng. Sở dĩ, ta nhất định phải tranh, ta không thể để cho Hàn Quốc ở trong tay bọn họ cô đơn, hoặc là không đạt được ta mong muốn. Hoàng tử, cho tới bây giờ đều là người trong thiên hạ nuôi cổ, chỉ có nhất nhân tài ưu tú có thể trở thành đế vương dẫn dắt quốc gia đi về phía huy hoàng. Sở dĩ ta không ngại mượn dùng hết thảy thủ đoạn. Nhưng là, ngươi để ta thấy rõ ràng một sự kiện, chúng ta Hàn Quốc quật khởi chân chính chướng ngại vật không phải Trình Tề Yến Triệu Ngụy Tần, mà là các ngươi những này cái gọi là thần linh. Một ngày không đem các ngươi đạp xuống đi, dù là diệt quốc gia khác đại nhất thống, lại có ý nghĩa gì? Chúng ta vẫn là sâu kiến. Xích Quỷ nói, chí ít ta sẽ để cho ngươi thành làm kiến hôi vương, so những người khác qua càng tốt hơn. Cơ Khang ha ha cười nói, ngươi quá coi thường ta Cơ Khang dạ tâm. Ta làm không được chân chính vương, như vậy không giờ cũng a. Nói đến đây, Cơ Khang đối với mấy chục vạn đại quân nói, các ngươi nghe cho kỹ, từ hôm nay, ta đại biểu Hàn Quốc hoàng tộc hướng Giang Ly đầu hàng. Từ đây thiên hạ không có Hàn Quốc, chỉ có Giang Ly đế quốc. Các ngươi nguyện ý đi theo Giang Ly tiếp tục giết ác quỷ liền lưu lại, không nguyện ý, rời đi Hàn Quốc cảnh nội. Lời này vừa nói ra, thiên hạ chấn động. Trên Inter tất cả mọi người đều mở bức, vốn cho rằng này lại là một trận nhân loại đại chiến. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên kết thúc một cái tồn tại mấy ngàn năm vương triều. Điều này thực nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nhưng là giờ khắc này, không biết vì sao, trừ Thục Sơn Kiếm Tông, Phong Môn, Hỏa Tông đám người đang liều mạng mắng to Cơ Khang phản bội nhân loại, phản bội thần tộc bên ngoài, những người khác lựa chọn ngậm miệng. Không ai đi lên tiếng. Phản cũng không phải ít người tuổi trẻ nhiệt huyết bị kích thích sôi trào, nhịn không được thì thầm nói, có lẽ Giang Ly là đúng. Đúng lúc này, mấy chục vạn đại quân bỗng nhiên tập thể nghiêm đối với Cơ Khang cúi chào, sau đó nhìn về phía Giang Ly, tập thể buông xuống binh khí. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người minh bạch, cái này còn sống mấy chục vạn đại quân quy thuận Giang Ly. Từ hôm nay, kéo dài mấy ngàn năm bảy đại quốc cách cục cuối cùng phát sinh biến đổi lớn, Hàn Quốc biến mất, thay vào đó là một cái còn không có quốc hiệu đại quốc. Bọn hắn hoàng đế rất có thể chính là Giang Ly. Xích Quỷ trực tiếp khiếp sợ gào thét không ngừng, Cơ Khang ngươi điên rồi. Ngươi muốn chôn vùi các ngươi Cơ gia vô số tuế nguyệt căn cơ a? Cơ Khang lại không thèm để ý hắn, nhìn thẳng Sở Hữu binh sĩ cùng chư hầu, hoàng tử. Hôm nay một trận chiến này, đã để hắn nhìn minh bạch hết thảy. Khi Xích Quỷ cởi tầng kia giả nhân giả nghĩa áo ngoài về sau, hắn cái gì đều hiểu. Cơ Khang nói, cho ta đáp án. Đi vẫn là lưu. Lưu. Lưu. Lưu lại. Mấy chục vạn đại quân là nhìn xem Xích Quỷ giết chết mười mấy vạn nhà mình huynh đệ, lại thêm Xích Quỷ từ đầu tới đuôi biểu hiện ra đối bọn hắn khinh thường, miệt thị, triệt để kích thích bọn hắn nội tâm thân làm người tôn nghiêm. Đúng lúc này, các cất cao giọng nói, các ngươi là quân nhân, quân người thủ hộ không chỉ là nhân loại lãnh thổ, đồng thời các ngươi cũng thủ hộ lấy tôn nghiêm của con người. Khi tôn nghiêm bị dẫm đạp không đáng một đồng thời điểm, chỉ có thổ địa thì có ích lợi gì? Không có linh hồn khu xác lại xinh đẹp, cũng chỉ là của người khác con rối. Chấp hành chức trách của các ngươi đi. Giết giết giết. Mấy chục vạn đại quân đồng thời gầm thét, tiếng giết toàn bộ chỉ hướng Xích Quỷ. Xích Quỷ bị mấy trăm ngàn người sát khí khóa chặt, cái kia áp lực như là trời sập giống nhau áp hắn sắc mặt như cho tàn, bất quá còn không cam lòng uy hiếp, tốt, tốt, tốt. Các ngươi đều đáng chết. Các ngươi đều sẽ chết. Quỷ thần bộ tộc đại quân tất nhiên sẽ dẹp yên các ngươi tất cả mọi người. Tất cả mọi người. 3. Một cái miệng rộng tử quất vào Xích Quỷ trên mặt, đánh gây hắn kêu gào. Giang Ly nói, đừng thổi như bức, đến, nói cho ta các ngươi những ác quỷ kia đều cất ở đâu. Các ngươi không phải như bức à. Ta đi các ngươi hang ổ đi dạo, ta ngược lại muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì đảm dám như thế xem nhẹ nhân loại. Xích Quỷ ngựa đầu nhìn xem Giang Ly nói, ta thật muốn nói cho ngươi vị trí của bọn hắn, sau đó nhìn ngươi bị quỷ thần bộ tộc đại năng người một tay chân áp, lột da cạo xương, nghiền xương thành cho. Sở dĩ, nói cho ta đi. Ta cũng không có gì quá nhiều ý nghĩ, chính là muốn đi đánh chết bọn hắn. Giang Ly vô cùng tự tin nói. Xích Quỷ lắc đầu nói, đáng tiếc, ta nói không nên lời. Kia là cơ mật, chỗ có quỷ thần trong đầu đều có giao văn khóa, ta còn chưa nói đâu, liền phải chết. Bất quá ngươi không cần phải gấp gáp, bọn hắn hồi tới tìm ngươi. Ngươi cái này dị đoan, ngươi cái này dư nghiệt, ngươi cùng người nhà của ngươi, cùng cái khác dư nghiệt đều sẽ chết. Ta ở phía dưới chờ các ngươi, ha. Ba. Xích Quỷ ha ha ha ba tiếng cười to đều a cười ra tiếng, liền bị Giang Ly một bàn tay đánh gãy. Sau đó Giang Ly tiện tay giảng Xích Quỷ ném trên mặt đất. Chỉ vào Xích Quỷ đầu lâu đối với tất cả mọi người nói, đây chính là các ngươi trong mắt thần. Ta nhổ vào. Nhìn ta nước tiểu hắn. Nói xong, Giang Ly trực tiếp đưa lưng về phía đám người, cởi quần liền nước tiểu. Giang Ly ngươi dám. Xích Quỷ khi nào bị làm nhục như vậy qua, lập tức khí hoa hoa kêu to, làm sao chỉ còn lại một cái đầu lâu, lực lượng bị phong cấm, hắn cái gì đều không làm được. Thậm chí há miệng, trực tiếp bị Giang Ly đi tiểu đầy miệng. Xích quỷ lập tức không dám gọi. Giang Ly tiểu xong, đối với mấy chục vạn đại quân vung tay lên nói, nhìn cái gì đâu. Nước tiểu hắn. Mấy chục vạn đại quân hơi do dự, hiển nhiên bọn hắn cũng không phải là sợ trước mặt người trong thiên hạ phơi chim so lớn nhỏ, mà là nước tiểu một cái từ nhỏ kính sợ thần linh, cái này. Quá điên cuồng. Mọi người đầu góc nhất thời ở giữa không có quay lại. Đúng lúc này, một đầu đại cắp nện bước bước loạn choạng, nhanh nhẹn thông suốt liền đến, sau đó ở trước mặt mọi người, chân sau vừa nhấc, suýt. Chó chết. Hệ xích quỷ theo bản năng muốn mắng lên, kết quả lại bị đi tiểu đầy miệng, lập tức ngậm miệng. Cái này còn không có xong, đại cắp mí mắt vừa nhấc nhìn về phía Ngọc Lưu Ly, miệng rộng mở ra, đến, nước tiểu. Ô ô. Giang Ly một tay lấy miệng của hắn cho nắm, để hắn ngậm miệng. Cười nhạo, Ngọc Lưu Ly thế nhưng là tuyệt thế đại mỹ nữ, đến nước tiểu một cái nam lý lão quỷ. Đây rốt cuộc là trừng phạt vẫn là ban thưởng A. Huống chi, mấy trăm ngàn nam nhân cộng thêm trên Inter một bọn sắc lang đang nhìn đâu, cái này quá bất nhã. Đại cấp ô kêu, Giang Ly trực tiếp đem hắn kéo đi. Trong nháy mắt đó, Giang Ly cảm giác sau lưng một ánh mắt thay đổi, vốn là lạnh lùng cùng lạnh lẽo, trong nháy mắt này trở nên ôn hòa rất nhiều. Giang Ly theo bản năng quay đầu nhìn liếc mắt Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly lại nghiêng đầu đi, hoàn mỹ dáng người từ mặt bên nhìn, quả thực hung hăng hấp dẫn một chút Giang Ly ánh mắt. Giang Ly lần nữa hối hận để Ngọc Lưu Ly cho đại cấp làm nô bộc. Xinh đẹp như vậy muội tử, thật nên chính mình lưu lại làm ấm giường, đáng tiếc. Thế là Giang Ly dùng sức nhéo nhéo đại cấp miệng, đau ra hỏa này nước mắt đều nhanh rơi ra tới. Xoay người sang chỗ khác ngay mắt, Giang Ly cộp cộp miệng thầm nói, còn biết thẹn thùng, nói rõ còn không có bị tẩy náo thành ngớ ngẩn. Sau đó cái kia hơi có vẻ ôn hòa ánh mắt nháy mắt lại trở nên lạnh. Giang Ly không còn gì để nói, nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển, không hiểu rõ a. Mọi người thấy một con chó đều đi tiểu quỷ thần, lập tức từ kinh ngạc trạng thái lấy lại tinh thần. Cũng là vào lúc này, quả đen rơi xuống, đối với xích quỷ đầu lâu chính là đi tiểu. Gia hỏa này kích thước không lớn, nhưng là vẩy lên nước đến liền cùng tắm gội vòi phun, trực tiếp cho xích quỷ gội đầu. Bộ Tùng, Mị Thương Hải mấy người thấy thế, cũng dồn dập tiến lên. Dù sao bọn hắn sớm đã bị đả thương Giang Ly nhãn hiệu, không có đường lui. Đã lui không thành, cái kia dứt khoát triệt để thả bản thân, thoải mái đứng lên quên đi. Tiểu Diệp Tử, Dương Dương chờ nữ hải tử liền không có động thủ. Đúng lúc này, huýt sáo một tiếng tiếng vang lên, ai, cắt, nhìn cái gì đâu. Lên A. Giang Ly âm thanh âm vang lên, sau đó trong nháy mắt đó mấy trăm ngàn ánh mắt, bao quát Tiểu Diệp Tử, Dương Dương chờ nữ hải tử đều hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cắt. Trên Inter càng là vô số âm thanh sói tru vang lên đứng lên. Chương 159, thẳng hướng phong môn. Không có cách, cắt thực sự là thật xinh đẹp, dù là mặc nam nhân trang phục, cũng chỉ là lộ ra càng thêm tư thế hiên ngang mà thôi. Mà lại tại phương Đông, cơ bản đều là người Đông Phương, loại này Tây vực phong tình người càng là lộ ra hy hữu, xinh đẹp như vậy liền càng thêm hy hữu bên trong hiếm có. Sở dĩ mọi người căn bản không có coi hắn là nam nhân, đều tưởng rằng nữ nhân đâu, trực tiếp ngao ngao kêu lên. Vừa mới ta còn muốn mắng Giang Ly là tên hôn đản phá hoại chúng ta thưởng thức Ngọc Lưu Ly đâu, kết quả hàng này dĩ nhiên nhắm ngay càng xinh đẹp muội tử. Còn muốn trực tiếp, hoa ha ha ha. Ta bắt đầu thích Giang Ly. Giang Ly, người tốt ta. Cắt, đến một cái. Ngao ô ngao ô. Quỷ thần xích quỷ đều bị thiệt lớn, mà lại đã ném đại nhân. Nguyên bản liều mạng thổi phồng quỷ thần thuộc Sơn Kiếm Tông đạo một chân nhân, phong môn, hỏa tông bọn người ngầm miệng. Lúc này lại nhảy nhót đó chính là tự tìm làm đủ. Không có những này người dẫn đầu, những thủy quân kia cũng không dám lên tiếng nữa. Trên Inter lại là một mảnh rối bời. Trong hiện thực, Tiểu Diệp Tử mấy người mặc dù biết cắt là nam nhân, nhưng là tuấn mỹ như vậy nam nhân, nữ nhân cũng không nhịn được muốn đùa nghịch lưu manh a, mà lại mọi người cũng thật hiếu kỳ, cắt thật là nam nhân a. Một cái nam nhân làm sao có thể xinh đẹp như vậy? Tất cả mọi người muốn cho cắt nghiệm một chút thân, xác nhận một chút. Giang Ly mặc dù tập qua cắt ngực, nhưng là trở về một suy nghĩ. Vạn nhất cắt là cái ngực phẳng muội tử làm sao xử lý? Một chiêu này rõ ràng không đáng tin cậy a. Giang Ly cũng nghĩ qua các loại biện pháp muốn cùng cắt cùng tiến lên nhà vệ sinh suy suy, so với ai khác nước tiểu xa, kết quả đều bị một câu nhàm chán đuổi. Bây giờ bắt được cơ hội, Giang Ly còn muốn thử xem. Cắt nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức một mảnh đen nhánh, hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt, xoay người rời đi, lưu câu tiếp theo, nhàm chán. Đám người thấy thế, lập tức một trận kêu rên. Mấy chục vạn đại quân trải qua như thế nháo trò, từng cái cũng đều buông lòng xuống, sau đó từng cái bắt đầu bóc lưng quần mang, thay phiên đi lên cho xích quỷ tới hoa. Có chiến hữu, huynh đệ chết trong tay xích quỷ, càng là trực tiếp cho xích quỷ đến lên hai cước, đa xích quỷ rất muốn mắng nương. Làm sao bốn phương tám hướng, súng máy bắn phá, hắn không há mồm cũng dễ dàng bị bắn vào miệng bên trong đi, hiện tại nào dám há mồm à. Đúng lúc này, Giang Ly hô, đem đầu hắn lật qua, lô mũi hướng bên trên. Lời này vừa nói ra, xích quỷ trực tiếp chửi mẹ, Giang Ly, cái tên vương bắt đảng ngươi. Sau một khắc, thực sự có người đem xích quỷ lật lên, lỗ mũi hướng bên trên, sau đó tiếp một trận tràn đầy yêu. Lần thứ nhất, xích quỷ manh động tử trí. Đáng tiếc, thực lực đạt đến hắn cấp độ này, chỉ cần lực lượng không bị phong cấm, hoàn toàn có thể rèn thể trọng sinh. Chỉ cần đầu lâu vẫn còn, sở hữu thân thể đều có thể tái tạo. Sở dĩ, đừng nhìn chỉ còn lại một cái đầu, nhưng là y lý nguyên có thể sống sót, mà lại có thể sống thật lâu. Nguyên bản hắn cho rằng cái này cơn ác mộng rất nhanh liền trôi qua, nhưng là hắn không để ý đến một sự kiện. Đó chính là, mấy chục vạn đại quân liền xem như đồng thời mấy người khai hỏa, một vòng xuống tới cũng đều là dùng ngày qua tính toán. Lâu như vậy trôi qua, nguyên bản nước tiểu qua người lần nữa tràn đầy đạn một lần nữa xếp hàng. Cái này cơn ác mộng tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Cuối cùng, ác quỷ nhịn không được, hét lớn một tiếng, ta nói, ta nói, ta cái gì đều nói. Mặc dù quỷ thần vị trí ta không thể nói, nhưng là ta biết phong môn vị trí. Phong môn có thánh nhân trở về rồi, hắn biết quỷ thần chỗ. Ngươi muốn chết, có thể đi thử một chút. Giang Ly nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, hỏi, nói. Chờ xích quỷ nói xong, xích quỷ cười gần nói, ngươi dám đi a? Tam Sơn một trong nhạn đặng sơn, phong môn là ở chỗ này. Phong môn chỗ có nội tình đều ở nơi đó, ngươi dám a? Giang Ly không nói gì, trực tiếp vung ra một sợi dây thừng, cuốn xích quỷ đầu lâu, nhảy trên không trung, hét lớn một tiếng, quả đen, xuất phát, nhạn đặng sơn. Giang Ly kiến quốc cũng tốt, nước tiểu quỷ thần cũng được, mục đích cuối cùng vẫn là muốn đào ra những cái gọi là kia thần đến. Bọn hắn bất diệt, Giang Ly trong lòng một cỗ hoan khí không tán, ăn cái gì đều không thơm. Giang Ly, những đại quân này làm sao bây giờ? Cắt lớn tiếng la lên. Giang Ly nói, tất cả đều giao cho ngươi, ta không tại, ngươi đương ra làm chủ. Ngươi cắt rất muốn khuyên hai câu, nhưng là hắn cũng minh bạch, Giang Ly tính cách chính là như vậy. Hoặc là không làm quyết định, một khi làm quyết định, ai đều không thể sửa đổi. Bất quá cắt vẫn là cầm điện thoại di động lên cho Giang Ly gọi điện thoại. Cắt nói, Giang Ly, ngươi muốn cho ta giúp ngươi quản cái này chồng cục diện rối rắm. Giang Ly tiến tới, tội nghiệp mà nói, bằng không đâu. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ta quản? Ta liền ta chó nuôi trong nhà đều quản không rõ ràng đâu. Cắt không còn gì để nói, bất quá vẫn lắc đầu nói, ta là Macedonia đế quốc hoàng đế, ngươi để ta làm việc cho ngươi. Không được. Giang Ly híp mắt nói, có làm hay không? Cắt lắc đầu, không làm. Giang Ly nói, ngươi nếu là không làm, cái kia ta về sau mỗi ngày cùng ngươi ngủ một cái giường, cùng lắm thì liền tập đâm lê đao, sau đó mỗi ngày cùng ngươi cùng tiến lên nhà vệ sinh so dài ngắn. Ngừng. Ngươi biến thái a? Cắt khí thẳng trừng mắt. Giang Ly buông tay, vô lại một dạng mà nói, tất cả mọi người nói như vậy, không tin ngươi lên mạng hỏi một chút. Đối mặt ra mặt này dày có thể so với tường thành một dạng gia hỏa, cắt cuối cùng thỏa hiệp. Đưa mắt nhìn Giang Ly đi xa, cắt đột nhiên quay người, khuôn mặt nháy mắt lạnh lùng lên, đồng thời hắn lần nữa lấy ra một tờ mặt nạ mang trên mặt, trong nháy mắt đó, cái kia quét ngang Tây vực đế vương lại trở về rồi. Bá khí vô song, bệ nghệ thiên hạ. Khí chất kia nhìn tiểu diệp tử bọn người là sương sở, bọn hắn biết cắt đã từng làm qua hoàng đế. Nhưng là cùng một chỗ thời điểm, chưa hề cảm thấy cắt có cái gì đặc thù. Nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn lại có một loại ngưỡng mộ bảy đại nước đế vương cảm giác. Trên khi thế, cắt dĩ nhiên không thua bởi bất luận cái gì một tôn đế vương. Cắt tiến lên một bước, đối với phía dưới mấy chục vạn đại quân nói, đứng vào hàng ngũ. Mấy chục vạn đại quân đầu tiên là sững sờ, sau đó nháy mắt đứng vào hàng ngũ, tạo thành phương trận. Cắt nói, Giang Ly trở về trước đó, ta là các ngươi tối cao thống soái. Hiện tại, toàn quân nguyên địa hạ trại, người bị thương chữa thương, vô hại người cảnh giới. Các phương nhân mã người quản lý vào thành tới gặp ta. Rõ. Đám người cùng kêu lên hò hét, sau đó bắt đầu dựa theo cặt từng đạo mệnh lệnh làm việc đứng lên. Mị Thương Hải trên bên cạnh nghe cặt phía sau từng đạo mệnh lệnh, nhịn không được tán thán nói, lợi hại à, không có bất luận cái gì một đầu dư thừa mệnh lệnh, tất cả đều là trực tiếp nhất hiệu suất cao, trực chỉ mấu chốt mệnh lệnh. Tại thời gian ngắn nhất, thành lập trật tự, thành lập phòng ngự hệ thống, thành lập phản kích hệ thống. Cắt, Ngưu Bơ Ca. Cắt tìm được Cơ Khang. Ngươi hận Giang Ly à? Cơ Khang lườm liếc mắt cạn, cười ha ha nói, ta nói hận, ngươi sẽ giết ta, đúng không? Đừng phủ nhận, ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy được thuộc về đế vương lệnh, lục thân không nhận lệnh, chỉ cần là uy hiếp, liền sẽ trước thời hạn giải quyết hết, dùng không được nửa điểm uy hiếp tồn tại. Cắt không nói chuyện. Cơ Khang tiếp tục nói, ta hận hắn, thù giết cha không đội trời chung, chờ hắn diệt thần tộc, nhân loại quật khởi, ta nếu là không có chết, ta sẽ lại tới giết hắn. Đương nhiên, ngươi muốn giết ta, vậy thì phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh hay không lưu lại ta. Nói xong, Cơ Khang quay người đi. Cắt nhìn hắn bóng lưng nói, ta hiểu rõ Giang Ly, lấy tính tình của hắn, sẽ nghĩ ngươi lưu lại. Dạng này, ngươi có thể tùy thời báo thủ, không có việc gì hạ cái độc, đâm cho hắc đao cái gì. Cơ Khang thân thể một cái lảo đảo, kém chút không có mới ngã xuống đất, sau đó vẫn là phất phất tay nói, mặc dù rất hấp dẫn người ta, nhưng là tên kia quá biến thái, ta hiện đang đánh lén đều không có cơ hội. Mà lại, ta làm nửa đời người hoàng tử, làm nửa đời người tiểu nhân mánh khỏe, hôm nay bắt đầu, ta muốn khi chính ta. Ta muốn giết hắn cũng là minh đao minh thương giết hắn, không giết hắn, vĩnh không trở về nhà. Cắt nhìn xem Cơ Khang đi xa thân ảnh, thì thầm nói, ngươi từ hôm nay trở đi cùng nhà cái chữ này không quan hệ rồi. Một ngày này, trên Inter nghị luận sắp vỡ tổ. Rất nhiều người đều đang nghị luận một sự kiện, Giang Ly đến cùng là người tốt hay là người xấu. Nói hắn người tốt đi, hắn ra hỏa này diệt Hàn Quốc, một lời không hợp liền giết mỹ nhân tuyệt thế. Mà lại tiện nghĩ để người tát vỡ mồm hắn. Trọng điểm là, hắn giết thần, vì nhân loại gây ra họa lớn ngập trời, hiện tại còn người người cảm thấy bất an. Không ít người âm thầm chứa đựng lương thực, đào đất hầm đâu. Nói hắn người xấu đi, hắn không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục nhân loại, cho dù là thần linh cũng không được. Đây là một cái vì giữ gìn nhân loại tôn nghiêm có thể sát thần tuyệt thế mạnh nhân. Bất quá nói chuyện nhiều nhất vẫn là đi tiểu quỷ thần, cùng Giang Ly đang tiến về phong môn, chuẩn bị diệt phong môn cả nhà sự tình. Một cái người khiêu chiến một cái ẩn thế tông môn, mọi người không biết nên như thế nào đánh giá. Bởi vì Giang Ly gia hỏa này sáng tạo kỳ tích nhiều lắm. Một người diệt một nước, như vậy lại diệt một cái tông môn, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Phong môn có thánh nhân trở về, có thánh nhân phong môn có thể so sánh không có có thần nhân tỏa chấn Hàn Quốc mạnh lớn hơn nhiều lắm. Đây không phải một cái lượng cấp. Có người nhắc nhở đám người. Hàn Quốc cũng có thánh nhân, bất quá bọn hắn cũng không tại Hàn Quốc, nghe nói cũng ở bên ngoài. Nếu là Hàn Quốc thánh nhân trở về, ha ha. Giang Ly phiền phức càng lúc càng lớn. Thánh chiến A, bao nhiêu năm không có buộc phát qua. Ngồi chờ đi, mặc kệ ai thắng, trận này nháo kịch cần phải không sai biệt lắm có lao nhân cảm khái. Đúng lúc này, trên Inter một con quả hô, thiện quả lao đầu, ngươi lại thua A, tranh thủ thời gian đưa tiền. Thiện quả đau cả đầu, trước sau hắn đã thua hai kiện ngụy thánh binh cùng một đống lớn linh thạch, những vật này thật xuất ra đi, hắn liền có thể xin cơm. Nhưng là không cho, đối với thanh danh của mình lại không tốt. Thế là thiện quả lão nhân làm ra một cái điên cuồng quyết định, khiêu chiến quả đen nói, quả đen, có dám hay không lại đến đánh cược một đợt. Như là ta thắng, chúng ta nợ nần xóa bỏ, nếu là thua, ta thiếu ngươi gấp bội trả lại ngươi. Quả đen nghe xong lập tức vui vẻ, được a, thế nào cược? Thiện quả lão nhân nói, phong môn có thánh nhân tòa chấn, mà lại phong môn tổ địa có đại trận thủ hộ, ta không cho là các ngươi sẽ có cơ hội diệt phong môn. Sở dĩ, ta cược các ngươi này đi không có kết quả, hoặc là đại bại. Tóm lại, ta xem trọng phong môn. Lời này vừa nói ra, quả đen còn không có đáp lời đâu, trên Inter đã vỡ tổ. Ai nha ta thao, thiện quả ngươi cũng đừng sữa, ngươi chính là cái độc sữa. Ngươi trước sau đã sữa chết một cái đế quốc, một triệu đại quân, cùng một đầu quỷ thần. Ngươi lại sữa, ta thế nào cảm giác phong môn cũng tràn ngập nguy hiểm a? Có người phàn nàn nói. Chương 160, chiến thánh nhân. Đúng vậy a, thiện quả lão nhân ngươi vẫn là ngậm miệng đi. Nếu không ta cảm thấy phong môn người có thể sẽ đi trước diện ngươi. Có người cười khổ nói. Nghe đến mấy câu này, thiện quả lão nhân phát hỏa. Cái gì gọi là ta độc sữa? Lần này, ta thật xem trọng phong môn. Phong môn có thánh nhân trở về, mà lại mỗi một cái đại tộc đều có cường đại nội tình, nhất là những này thần cận thần tộc đại gia tộc. Bọn hắn nội tình chi thâm hậu vượt xa khỏi các ngươi với cái thế giới này nhận biết. Ta thậm chí hoài nghi phong môn còn có lao quái vật lưu tại tổ địa, những này người dùng không biết tên phương thức đang ngủ say, kéo dài thọ nguyên. Một khi phong môn lọt vào bất trắc, bọn hắn tất nhiên thức tỉnh. Những lao quái vật này yếu nhất cũng là thánh nhân cấp độ cao thủ. Ta liền hỏi các ngươi, mấy tôn thánh nhân tọa chấn tông môn, ai có thể phá đi? Thiện quả lão nhân cái này một lời nói ra về sau, mọi người lập tức không phản bắt được. Như thế tính toán, Giang Ly tựa hồ thật là có nguy hiểm. Đúng lúc này, phong môn người mở miệng, hắn là phong môn đại trưởng lao phong chân trời. Phong chân trời ngoài cười nhưng trong không cười cách không gọi hàng nói, Giang Ly. Ngươi tới đi, ta tại phong môn chờ ngươi. Hy vọng ngươi không cần khiến ta thất vọng mới tốt. Đây là ước chiến. Phong môn ước chiến Giang Ly với Nhạn Đăng Sơn, vậy thì mang ý nghĩa, một trận chiến này chính thức thành lập, ai không đi ai mất mặt. Cái này cũng mang ý nghĩa, một trận chiến này bị định ra tới, không thể tránh né. Một trận thánh chiến sắp bộc phát, Nguyên vốn đã ném hạt dưa, bia, lớn chân gà đám người lần nữa hưng phấn thủ điện thoại di động, chờ đợi lấy tiếp xuống đại chiến. Chỉ bất quá, trên Inter mọi người nói là thánh chiến, vụ trộm rất nhiều người lại nói chuyện là quỷ thần. Xích quỷ biểu hiện quả thực để rất nhiều người mê võng, trái tim băng giá, bọn hắn đang nghị luận, thần thật là như là trong truyền thuyết như vậy à. Hay là nói, chỗ có thần linh đều là xích quỷ như vậy đối đại nhân loại. Thần linh tại thế gian vất vả kinh doanh hình tượng lần thứ nhất xuất hiện vết rách. Tiểu tử ngươi chính là phiền phức, ta nếu là ngươi, quản những này rác rưởi làm gì? Trực tiếp một quyền diệt thế giới này toàn bộ sinh linh, sau đó đem Lam Tinh người mang tới phồn diễn sinh sống chẳng phải xong. Hắc Liên khinh bị nói. Giang Ly nói, ta là người, không phải cái thiết huyết lớn xuất sinh. Thế giới này người hoàn toàn chính xác không có huyết tính, nhưng là cái kia cũng không phải là lựa chọn của bọn hắn, mà là bị động lựa chọn. Bọn hắn không có sai. Chẳng lẽ bởi vì thứ ba phương sai lầm, liền muốn tiêu diệt thứ hai phương A? Đây là cái gì cất chó logic? Nói đến đây, Giang Ly hỏi ngược lại Hắc Liên, ngươi cũng không phải người tốt, nếu như ngươi là ác quỷ, yêu tộc, tiếp xuống sẽ làm thế nào? Hắc Liên nói, không biết, nhưng thực lực kia thấp phế vật sẽ nghĩ như thế nào, ta là không biết. Chẳng qua nếu như là ta, đã sớm một bàn tay đập chết ngươi. Giang Ly không còn gì để nói, hắn phát hiện cùng Hắc Liên thảo luận phương diện này vấn đề hoàn toàn là đàn gậy thai châu. Hắc Liên nói, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Ly nói, ta biết bay. Hắc Liên một mặt mộng bức hỏi, ta hỏi ngươi ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ làm thế nào, ngươi nói cho ta ngươi biết bay rồi. Cái này cái gì cất chó trả lời phương thức? Giang Ly khinh bỉ nhìn xem Hắc Liên nói, ta biết bay, tốc độ của ta xa siêu việt hơn xa quạ đen. Nhưng là ta vẫn là lựa chọn ngồi quạ đen bay, bởi vì ta muốn chuẩn bị cho bọn họ cùng thời gian phản ứng. Thời gian đầy đủ, bọn hắn mới có thể triệu tập đầy đủ lực lượng. Cũng có thể để những cái gì kia cất cho thần A quỷ A vào chỗ. Dạng này mới có thể càng có lợi hơn với tận diện. Hắc Liên nghe vậy, không còn gì để nói, hồi lâu mới nói, thật tờ mở lãng phí thời gian. Ba ngày sau, Giang Ly cuối cùng đạt tới Nhạn Đãng Sơn bên ngoài. Nhạn Đãng Sơn, với tư cách phương Đông Tam Sơn ngũ nhạc bên trong Tam Sơn một trong, bản thân liền có vô số sắc thái thần thoại. Từ xa nhìn lại, Nhạn Đãng Sơn tràn ngập mênh mông sương trắng, dãy núi san sát, phong cảnh như vẽ. Nhưng là Giang Ly lại cảm nhận được một cỗ rét lạnh sắc cơ. Núi cao, rừng rậm, lại liền con chim đều không có. Xem ra phong môn không ít chuẩn bị sát chiêu a. Giang Ly cười. Xích quỷ lạnh lùng nhìn xem Giang Ly, mang theo trào phúng mà hỏi, thế nào? Còn dám đi vào a? Giang Ly không có phản ứng hắn, mà là một trụ quạ đen đầu, chỉ vào Nhạn Đãng Sơn chỗ sâu nói, xông đi vào. Quạ đen hai cánh chấn động, ra tốc bắn vọt, nháy mắt vọt vào mây mù ở trong. Kết quả hai người đi vào. Bốn phía sương mù dày đặc phảng phất đang sống, sương mù dày đặc sôi trào, vạn mẹo, trong chớp mắt đem Giang Ly bao khỏa tại vô cùng nồng đậm trong sương mù dày đặc, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Điều trùng tiểu kỹ. Quả đen cười nhạo một tiếng, trong cơ thể phù một tiếng phun ra một đạo hỏa diễm thiêu đốt oanh một tiếng nổ hướng tứ phương. Giờ khắc này, nguyên bản đen kịt quả đen biến thành một đầu thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm quả đen. Không sai, thân thể của hắn vẫn là màu đen, nhưng là hỏa diễm lại là kim sắc. Đốt xương mù bốc lên, vỡ vụn. Khi xương mù vỡ vụn nháy mắt, hai người hai mắt tỏa sáng, xuất hiện tại một tòa núi lớn phía trên. Trên ngọn núi lớn, một viên cổ xưa cây tùng ốn lượn vặn vẹo trèo hướng thiên cung, như cùng một cái già rắn, một chút cũng không ưu mỹ, ngược lại nhiều hơn mấy phần khủng bố. Trên cây tùng, một lao giả ngồi xếp bằng ở phía trên, mỹ mắt đều không ngẩng một chút. Giang Ly nói, ngươi là phong môn người. Xích quỷ cười nói, phong môn thánh nhân, Giang Ly. Ngươi nhất định phải chết. Ha ha. 3. Giang Ly trực tiếp một cái miệng rộng đem xích quỷ đánh miệng méo mắt lác, nói không ra lời, ồn ào. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, nháy mắt vạch phá hư không, bắn về phía Giang Ly. Đồng thời hét lớn một tiếng như sấm nổ, chấn. Oanh. Giang Ly cảm nhận được một cỗ bàng bạc tinh thần lực trực tiếp quanh hướng đầu của mình. Tinh thần lực như là một tòa tấm bia đá lớn giống nhau từ trên trời giáng xuống, muốn đem linh hồn của hắn chấn áp. Trước mắt lao nhân kia hoàn toàn chính xác đáng sợ, tuyệt đối không phải những á thánh kia có thể so sánh. Mà lại lao nhân kia vô cùng hung ác bá đạo, vừa thấy mặt, không nói lời nào, trực tiếp hạ sát thủ. Giang Ly linh hồn thật muốn bị đối phương chấn áp, như vậy sinh tử đều đem bị người điều khiển. Mà lại lao nhân kia xuất thủ, căn bản không có thăm dò, xuất thủ chính là tuyệt sát. Hắn không chỉ chính mình tại phát lực, đồng thời hắn tọa hạ viên kia cây tùng già cây cũng tại trợ lực. Giang Ly thậm chí có thể cảm nhận được. Cái kia cây tùng già cây đang từ bên trong ngọn núi lớn kia hấp thu lực lượng. Hắn cảnh cây cắm vào giữa hư không, cũng tại từ hư không bên trong rút ra chính phương thiên địa lực lượng. Giang Ly thậm chí có lý do tin tưởng, lão nhân này đã ấp ủ rất lâu, ngay tại chờ cái này tuyệt sát một khắc. Giang Ly thấy thế, trong lòng cũng không nhịn được kêu một tiếng tốt, Thương Ưng Bác Thỏ toàn lực vì đó, lão nhân kia tuyệt đối là cái kẻ tàn nhẫn. Đáng tiếc, Giang Ly không phải con thỏ kia, thậm chí đều không phải con kia diều hầu, hắn là ngày ấy, hắn là cái kia. Cút! Giang Ly gầm lên giận dữ. Đồng thời hai mắt đột nhiên trừng một cái, tinh thần lực của hắn bạo phát. Giang Ly trong cơ thể ác ma lực như là biển rộng như đại dương mênh mông mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt đó, cái kia to lớn bia đá trực tiếp bị Giang Ly tinh thần biển rộng hóa thành bọt nước vô nát ấy. Phúc! Lão nhân một ngụm máu tươi phun ra, kinh hô một tiếng, làm sao có thể? Đồng thời lão nhân kia cũng là mười phần quả quyết, xoay người chạy. Giang Ly động thủ sơ qua chậm một bước, cái kia lão nhân đã trốn vào hư không bên trong, hướng nơi xa chạy. Muốn đi? Hôm nay phong môn một con rồi cũng đừng hòng đi. Giang Ly giống to, trực tiếp đấm ra một quyền đi, hư không vỡ vụn. Giang Ly quyền kình vượt qua không gian truy sát lão nhân. Đồng thời Giang Ly từ quả đen trên lưng nhảy xuống tới, tiện tay đem quả đen ném tới trên bờ vai, sải bước hướng phía trước đuổi theo. Giang Ly nguyên bản liền nắm giữ xúc địa thành thốn thần thông, bây giờ hắn kế thừa Hắc Liên toàn bộ lực lượng, lần nữa thi triển xúc địa thành thốn, vừa sải bước ra đã tại ngoài vạn dặm. Tốc độ nhanh đáng sợ. Nhưng là lão nhân hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, trực tiếp từ hư không bên trong nhảy ra ngoài. Giang Ly theo sát phía sau, liền xông ra ngoài. Chư vị đạo hữu, nhanh chóng xuất thủ. Lão nhân giống to. Đi theo Giang Ly liền cảm giác sau lưng một cỗ hỏa diễm bay lên, cực nóng vô cùng hỏa diễm phảng phất một viên hành tinh đang thiêu đốt. Đồng thời Giang Ly trước mặt lão nhân một cái vặn vẹo biến mất, một cái cự đại, tản ra hồng hoang cổ vận lớn cọc gỗ đánh tới. Giang Ly thấy rõ ràng, như vậy cọc gỗ bên trên còn có thật nhiều cỏ xỉ rêu đâu. Xem ra liền thật cùng phổ thông cọc gỗ không có gì khác biệt. Nhưng là Giang Ly lại cảm thấy một cỗ đáng sợ khí cơ, cái này tuyệt đối không là bình thường gốc cây. Phía trên màu đỏ hoa văn tất cả đều là thánh nhân máu. Tứ tượng đại trận bên trong thanh long cọc. Tốt, tốt, tốt. Giang Ly, ngươi thảm rồi. Ngươi vào đại trận, nhìn ngươi như thế nào thoát thân. Xích quỷ cung tiếu, kết quả lại nên đón dừng lại bàn tay thô đánh miệng đầy phun máu, bất quá hắn như cũ tại cười, bởi vì hắn thấy được càng nhiều khủng bố đồ vật, nơi này tuyệt đối là một cái siêu cấp sát trận. Rất có thể trấn áp Giang Ly. Giang Ly, chết đi. Cái kia giả thanh âm của người vang lên lần nữa. Giang Ly không phân biệt được vị trí của đối phương, nhưng là trước mắt thanh long cọc đã đánh tới, không phải do hắn suy nghĩ nhiều, trực tiếp đấm ra một quyền. Cùng thanh long cọc cứng đối cứng. Mãng phu. Tứ tượng đại trận hạch tâm chính là thanh long mục, ly hỏa tinh anh, hàn thủy tinh phách, không chu đáo thổ chỗ diện hóa công kích, liền xem như thánh nhân cũng vô pháp đối đầu có người từ một nơi bí mật gần đó thông qua tinh thần lực nói nhỏ cười lạnh. Ý niệm câu thông, tốc độ cực nhanh. Hắn vừa mới dứt lời, Giang Ly nắm đấm đã đánh ra ngoài. Sau đó hắn trợn tròn mắt. Oeng. Mọi người nhìn thấy Giang Ly một quyền ra ngoài, cái kia thanh long cọc liền như là giấy đồng dạng, trực tiếp nổ nát vụn. Đồng thời một viên mặt trời từ trên trời giáng xuống, lại là ly hỏa tinh anh biến thành rực rỡ mặt trời rơi xuống tới, muốn đem Giang Ly đốt đốt thành cho bụi. Hư không vặn mèo, vỡ vụn. Dù là có đại trận thủ hộ, cái này hư không y lý nguyên gánh không được cái này cực nóng vô cùng trong lửa tinh anh thiêu đốt, phảng phất tùy thời muốn hỏng mất. Nhìn thấy uy lực như thế ly hỏa tinh anh rơi xuống, trong bóng tối đại trận người điều khiển lộ ra mỉm cười thắng lợi. Hiển nhiên hắn đối với ly hỏa tinh anh uy lực có 10 phần lòng tin. Thậm chí có người nói thẳng, cho dù là ta, cũng gánh không được cái này mặt trời đè ép. Nuốt. Giang Ly giống to, miệng rộng mở ra, sau đó tại lao nhân kia cơ hồ đem tròng mắt trừng ra hốc mắt tử trong ánh mắt, giống như cá voi hút nước, trực tiếp đem cái kia mặt trời cho nuốt vào trong miệng. Ăn. Ăn. Mọi người kinh hãi. Một người nuốt một vòng mặt trời, cái này. Quá kinh khủng. Soạt. Rét lạnh vô cùng hơi lạnh tràn ngập bốn phía, đem hư không đóng băng. Kia là hàn thủy tinh phách lực lượng bị đại trận kích hoạt, toàn bộ không gian đều tại đóng băng, đồng thời một đạo băng hàn vô cùng sóng lớn áp hướng Giang Ly. Giang Ly quay người, miệng rộng mở ra trực tiếp phun một cái, một vòng mặt trời bị Giang Ly phun ra ngoài. Ly hỏa tinh anh cùng hàn thủy tinh phách đụng vào nhau, băng hỏa nổ lớn, hư không trực tiếp vỡ nát. Chương 161, một nhóm gà đất chó sành. Nhưng mà cái này còn không có xong, một cái đất đá chân to trực tiếp từ hư không bên trong đạp vào, một cước dấm hướng Giang Ly. Bàng bạc lực lượng, chấn áp hư không. Giống như muốn đem phương thiên địa này đều dẫm thành hư vô. Đồng thời Giang Ly cũng động, một quyền oanh hướng lên bầu trời, cùng cái kia chân to đối oanh. Điên rồi. Tứ đại thần vật loại, cái này không chu đáo thổ hy hữu nhất, cũng là cường đại nhất. Nghe nói cái này là năm đó chống trời bất chu sơn bên trên thổ, ẩn chứa hồng hoang lực lượng, nhiễm qua chí cao tồn tại máu. Thánh nhân cũng ngăn không được một cước này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà đối phương lời còn chưa nói hết, Giang Ly một quyền đánh vào cái kia chân to bên trên, chân to trực tiếp bị Giang Ly quyền kình anh liên tiếp nổ nát vụn. Thấy cảnh này, còn có người hoảng sợ nói, cái này tờ mở là quái vật gì? Không phải nói hắn là A Thánh, nhất cao không quá thánh nhân A. Tình báo có sai. Lại có người hô to. Từng cái dấu đầu lộ đôi rất rưỡi, cho rằng làm cái lồng chim liền muốn trói lại cự long. Giang Ly cũng bị liên tiếp thủ đoạn chọc giận, phiền não. Giang Ly hét lớn một tiếng, vung lên long thương, trực tiếp quét một vòng tròn lớn. Cuồng bạo ác ma lực càn quét tứ phương, phạm vi ngàn dặm hư không nháy mắt nổ nát vụn, đồng thời còn tại cấp tốc hướng về càng phương xa hơn nổ đi. Giang Ly nhìn thấy ba kiện tản ra thần quang vật phẩm tại không trung chập trùng lên xuống, bất quá sau một khắc liền bị hắn lực lượng oanh thành bột mịn. Càng xa xôi có bốn đạo nhân ảnh chật vật chạy trốn. Một người trong đó trên đầu lơ lửng một khối đất vàng, phía trên thần lực cuộn cuộn, hiển nhiên không phải là phàm vật. Còn muốn đi? Giang Ly triệt để phát hỏa, lực lượng lần nữa trèo thăng, bước ra một bước một bàn tay đánh ra. Bốn người kia đều là thánh nhân cấp độ cao thủ, cảm nhận được phía sau áp bách mà đến lực lượng, bốn người gầm thét, Giang Ly, đừng cho là chúng ta không có thủ đoạn. Nhưng mà khi bọn hắn quay đầu thời điểm, nhìn thấy lại là một cái như là thương thiên lật út giống nhau đại thủ chấn đè ép xuống, phía trên lượn lờ ác ma lực vô cùng cuồng bạo hung mãnh. Đến chỗ của ta, cộng đồng điều khiển không chu đáo thổ diễn hóa bất chu sơn, có lẽ có thể hộ chúng ta chu toàn. Có người giống to. Bốn người hét lại, đồng thời phồng lên lực lượng rót vào trên đầu không chu đáo trong đất, không chu đáo thổ lên không hóa thành một tòa núi lớn hư ảnh muốn ngăn trở Giang Ly một cái tắc kia. Nhưng mà Giang Ly đại thủ rơi xuống, cái kia hư hào đại sơn trực tiếp vỡ vụn. Bốn người đồng thời thổ huyết. Đại thủ y y nguyên rơi xuống, một tôn thánh nhân trực tiếp bị chụp thành huyết vụ. Người thứ hai ném ra ngoài vô số pháp bảo, mà ở đại thủ trước mặt, lại như là đom đóm rơi vào thương hải bên trong, một chút bọt nước đều không thể kích thích, liền bị chụp diệt. Thứ hai tôn thánh nhân chết. Vị thứ ba thánh nhân đại thịnh kêu rên, đừng có giết ta. Phúc. Vị thứ ba thánh nhân chết. Một tên sau cùng thánh nhân, cũng chính là trước đó ngồi xếp bằng trên cây tùng cái kia tên áo đen lão nhân. Hoảng sợ kêu to, Giang Ly. Ngươi dám. Đại thủ đột nhiên ra tốc. Vâng. Cái kia thánh nhân trực tiếp bị chụp thành bột mịn. Đại thủ biến mất, Giang Ly xuất hiện trong hư không, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, xem ra các ngươi bất chu sơn, ý lì nguyên ngăn không được ta một tay này. Không có lực lượng va chạm, bị Giang Ly đánh nát hư không bắt đầu lần nữa khôi phục, mười mấy hơi thở, cái kia kéo dài vạn dặm hư không khe hở liền khép lại. Giang Ly từ hư không bên trong đi ra. Bốn phía dãy núi đã bị san bằng một mảng lớn, hai ngọn núi lớn đều trống rông biến mất. Giang Ly khiêng long thương, mặt hướng phương bắc nói, các ngươi là chính mình ra, vẫn là ta tự mình động thủ đem các ngươi toàn cầm ra đến, từng cái đánh chết. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có. Giang Ly bĩu môi nói, 36 tên thánh nhân. Trong đó 6 người khí tức không phải nhân loại. Lúc này đối phó ta, đó chính là trong nhân loại bại hoại chết không có gì đáng tiếc. Còn lại dị loại, ta giữ lại hữu dụng. Sở dĩ. Chết hết đi. Giang Ly con ngươi đại trường, sau một khắc Giang Ly lực lượng bộc phát, lúc trước hắn tại đại chiến xích quỷ thời điểm, còn lo lắng cho mình lực lượng bạo tẩu nộ thương người một nhà. Nhưng là trước mắt nơi này không có những này lo lắng, hắn không chút kiêng kỵ phóng thích ra mình lực lượng. Ác ma lực huyết trương ra, Giang Ly vung lên long thương bước ra một bước, long thương đối với hư không một đâm. Phúc. Máu tươi từ hư không bên trong phun ra, hết thảy thanh phong vỡ vụn, một bóng người từ bên trong rơi xuống ra. Ngươi, làm sao có thể lão nhân kia khiếp sợ nhìn xem Giang Ly, hiển nhiên không thể nào hiểu được Giang Ly là thế nào nhìn xuyên hắn hóa thành cái này một sợi thanh phong. Phải biết, hắn trên phong chi đạo lĩnh nộ cực kỳ cao thâm. Hắn tự hỏi chính mình phong độn thiên ý gì vô phùng, không người có thể phá. Kết quả lại bị Giang Ly một thương chọn lấy ra. Rác rưởi. Giang Ly lắc một cái thân thương. Bành. Cái kia thánh nhân trực tiếp bị chấn nát thành đầy trời thịt nát. Giang Ly lần nữa bước ra một bước. Long thương đâm ra. Phốc phốc phốc. Từng đạo quang hoàn bị đâm nát, từng kiện pháp bảo bị đâm tại không trung nổ tung. Đằng sau một bóng người cấp tốc lui lại, toàn thân hóa thành thiểm điện, trong chớp mắt ngàn vạn dặm. Nhưng mà Giang Ly long thương lại càng nhanh, một thương đem đâm xuyên. Lực lượng khuấy động, thứ hai lôi điện thánh nhân vỡ vụn. Lĩnh vực áp chế hắn. Giờ khắc này, mọi người cuối cùng ý thức được chính mình trêu chọc cái dạng gì đại ma vương. Này chỗ nào là thánh nhân? Rõ ràng chính là một tôn hành tẩu quái vật kinh khủng. Còn lại thánh nhân dồn dập hiện thân, riêng phần mình lĩnh vực mở ra, hội tụ, lẫn nhau dày đặc, phảng phất biên chế một cái hoàn chỉnh đại thế giới. Đám người liền đứng tại đại thế giới kia phía dưới, ngóng nhìn Giang Ly. Không phải bọn hắn không muốn chủ động xuất kích, mà là dù là đến thánh nhân cấp độ này, cũng chỉ là có thể biên chế ra hoàn chỉnh thế giới mà thôi, lại không thể đem thế giới tùy ý ném ra thu người. Bọn hắn chỉ có thể đem người dẫn tới, sau đó đột nhiên mở ra thế giới đem người hút vào đi vào, lợi dụng thế giới áp chế địch nhân, hoặc là giết chết địch nhân. Nhưng là trước mắt, Giang Ly một người một súng, nhanh như chớp giật đồ giết thánh nhân, tốc độ này, cái này chiến đấu lực, để bọn hắn sợ hãi. Một cái mặt người đối với Giang Ly, chỉ sợ thế giới còn không có mở ra, liền bị một thương chọn chết rồi. Sở dĩ hiện tại, bọn hắn không phải là vì trấn áp Giang Ly, mà là nghĩ dựa vào cái này tụ tập hơn 30 tên thánh nhân thế giới siêu cấp đại thế giới lực lượng trấn nhiếp Giang Ly, tự vệ. Giang Ly thấy thế, cười. Giang Ly hoành thương chỉ vào những dọa đến kia như là con gà con gặp được diều hâu giống nhau thánh nhân, nói, đây chính là thánh nhân. Cứt chó. Giang Ly nói xong, long thương trực tiếp rời tay, ác ma lực rót vào long thương bên trong, long thương bên trên hắc long phủ điêu đột nhiên đang sống, chui ra. Lăng không hóa thành một đầu to lớn hắc long trực tiếp một cái đuôi quất về phía đại thế giới kia. Thu hắn. Có người giống to, đại thế giới kia phóng đại về sau, thật đem hắc long thu vào. Một tóc trắng trung niên nhân thấy thế, hưng phấn kêu lên, thành rồi. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi, chỉ thấy đại thế giới kia bên trong truyền ra từng tiếng long hống, sau đó toàn bộ thế giới cũng bắt đầu rạn nứt. Không có khả năng, không có khả năng a. Chúng ta nhiều như vậy thế giới lực lượng cùng đạo tắc đều áp ở trên người hắn, hắn làm sao còn có thể động. Một tên phong môn giả thánh nhân đang gào thét, râu tóc bay loạn, trong mắt đều là vẻ kinh hoàng. Hắn không sợ chết, nhưng là hắn biết rõ, một khi bọn hắn chết rồi, Giang Ly tìm tới phong môn chỗ, như vậy phong môn liền thật muốn bị diệt môn. Và anh, đại thế giới hỏng mất, một đầu hắc long vọt ra, đuôi rồng quét qua, mười mấy tôn thánh nhân như là phá bút bê vải giống nhau bị quét bay ra ngoài. Cái kia giả thánh nhân thấy thế, mục trừng muốn nức, tê tâm liệt phế gào thét, lao tổ tông, mau mời lao tổ tông ra quan tài. Nương theo lấy giả thánh nhân tiếng giống to, hắc long tấn công mà xuống, một tay lấy một tên thánh nhân xé nát. Giang Ly cũng tại động thủ, một tay quảo một cái ở một tên ác quỷ cùng yêu tộc thánh nhân, tại hai người phẫn nộ ánh mắt cùng tiếng gầm gừ bên trong, đem hai người trực tiếp chụp ngã xuống đất, để quả đen trông giữ. Lao tổ, hôm nay coi như đem các ngươi sở hữu tổ tiên đều từ cho cốt trong hộp móc ra, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Giang Ly hét lớn. Thật sao? Một tiếng nói giả mua vang lên. Đi theo toàn bộ thế giới chợt im lặng xuống tới, sau đó chậm chậm thanh gió lay động, vỡ vụn hư không trong chớp mắt khép lại. Những trọng thương kia thánh nhân trong chớp mắt khỏi hẳn. Một ngọn gió thổi qua, bị quả đen trông coi ác quỷ cùng yêu quái thánh nhân trực tiếp biến mất, xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Đi theo lại một cỗ gió thổi hướng quả đen trên thân lông vũ nháy mắt khô héo, chốc ra, phong hóa. Doa đến quả đen kêu sợ hãi, lao đại cứu mạng a. Giang Ly một tay lấy quả đen nắm trong tay, ác ma lực huyết tán ra đến, chấn động. Bành! Cái kia cổ phong tiêu tán. Gió xuân mang theo biểu sinh cơ, gió thu đại biểu cho tàn lùi. Một tiếng nói giả mua vang lên lần nữa, phong chi đạo, có thể nhập sinh tử. Ngươi có thể phá giải, ngược lại là có chút bất phàm. Giang Ly bĩu môi, hai con ngươi thần quang nở rộ, trực tiếp nhìn về phía trước một tòa núi lớn chỗ sâu, hắn xem thấu cả tòa núi lớn. Ngọn núi ở trong có một cái quan tài nằm ở nơi đó. Quan tài bên trong nằm một cái toàn thân khô quắt lao nhân. Trên cổ của hắn treo một cái tựa như giọt nước mưa tinh thể. Tinh thể bên trong bao vây lấy một giọt không biết là cái gì chất lỏng. Chất lỏng đã không nhiều lắm. Chất lỏng thông qua tinh thể khe hở bay hơi ra, quan tài bốn phía hơi khác thường. Giang Ly mơ hồ cảm giác được, nơi đó tốc độ thời gian trôi qua rất không bình thường. Tựa hồ so thế giới bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua chậm rất nhiều lần giống như... Giang Ly cau mày nói, giả thần giả quỷ lão giả, ngươi muốn thật muốn làm chút gì liền từ quan tài bên trong cút ra đây. Cách quan tài, ngươi trang cái gì bức? Người trẻ tuổi, ngươi rất kinh diễm. Y dị hệt năm đó tam đại thiếu năm, thế nhưng là ngươi muốn minh bạch, dù là cường đại như bọn hắn cũng vô pháp lật bản hiện tại cái bẫy. Ngươi hỏa phong môn ân đoán, cuối cùng chỉ là thiên địa này bản cờ lớn bên trên. Thảo ngươi mô mô. Lao đầu còn chưa nói xong đâu, một đạo quyền kình đã đánh vào trên ngọn núi lớn. Trên núi sáng lên từng nét đùa chú, muốn ngăn cản quyền kình. Kết quả quyền kình khủng bố vô biên, trực tiếp quán xuyên đại trận, vỡ vụn phù văn, đánh vào ngọn núi bên trong, thẳng đến quan tài mà đi. Quan tài bên trong lão nhân cũng không còn cách nào bình tĩnh, bởi vì trên đại sơn trận pháp sau khi vỡ vụn, hắn bốn phía tốc độ thời gian trôi qua đã bắt đầu thêm nhanh một chút. Trong thân thể của hắn tản ra từng tia từng sợi tử khí. Khi quyền kình anh đến, lão giả không thể không động thủ, nhất thời ở giữa cuồng phong gào thét, trực tiếp thổi tan Giang Ly quyền kình. Mà lao giả cái này khẽ động, quan tài cũng vỡ vụn, hắn từ quan tài bên trong ra, phơi mặt trời, toàn thân tử khí càng ngày càng nặng. Mặc cho lão giả hàm dưỡng không sai, nhưng là giờ này khắc này, cũng không nhịn được bạo thô miệng mắng lên. Chương 162, quét ngang. Giang Ly ha ha cười nói, lão giả, lại trang bức a. Lão giả cả giận nói, tiểu tử, ngươi đây là buộc ta cùng ngươi một trận sinh tử a. Giang Ly trở tay chụp chết một tôn thánh nhân, miệt thị nhìn xem lão giả, chỉ bằng ngươi. Một đầu chúng ta ngày xưa người hầu nuôi chó. Ngươi! Ngươi! Đáng chết ta! Hôm nay ta liền để ngươi minh bạch một sự kiện, quá khứ huy hoàng đại biểu không được toàn bộ. Năm đó nhân hoàng cường đại như vậy, không phải là tan thành mây khói. Năm đó đi theo nhân hoàng những vô cùng cường đại kia tướng lĩnh, không biết thời thế còn không phải mệnh tang hoàng tuyển. Chỉ có chúng ta thấy được tương lai, làm ra lựa chọn chính xác mới còn sống. Chúng ta y y nguyên huy hoàng, mà những người kia hóa thành xương khô. Sự thật chứng minh, lựa chọn của chúng ta là đúng. Mà ngươi, đáng chết dương nghiệt, lại còn nghĩ cho tàn lại cháy. Ngươi đây là nghịch thiên mà đi. Lão giả đang khi nói chuyện, thân thể của hắn đang nhanh chóng phồng lên đứng lên, khô quắt thân thể trong chớp mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Chỉ là một cái dung mạo vô cùng xoáy khí nam tử trung niên, hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Giang Ly. Giang Ly vẩy một cái cằm, ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Lão giả theo bản năng hồi đáp. Giang Ly nghe xong, hát một tiếng, gây sự con A. Nhìn đánh. Giang Ly thay phiên long thương liền giết xuống dưới. Lão giả cười nói, vô chi tiểu tử, hôm nay ta liền cho ngươi bên trên một bài giảng. Để ngươi minh bạch, lực lượng tại đạo trước mặt là cỡ nào không còn chút sức lực nào. Đang khi nói chuyện, lão giả giang hai tay ra, cuồng phong gào thét. Cuồng phong những nơi đi qua, hạt giống nảy mầm, trăm hoa đua nở, nhưng là sau một khắc liền cô quạng tử vong. Chính như hắn lời nói, gió xuân đại biểu cho thăng cấp. Gió thu đại biểu cho tử vong. Lấy phong nhập sinh tử, thực lực của hắn mạnh lớn đến đáng sợ. Nếu không là trường sinh đại đạo bị chém đứt, lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể vĩnh sinh bất diệt, sinh tử tùy tâm. Phong tộc giả thánh nhân thấy thế, lệ nóng doanh tròng kêu lên, lão tổ. Chúng ta có lỗi với người A. Quỷ thần bộ tộc thánh nhân thở dài nói, hắn đã ngộ ra phong chi đại đạo, là chân chính phong chi đại đạo chủ. Trong thiên hạ, phong chi đạo đệ nhất nhân. Làm sao vẫn là ngăn không được thời gian cùng tuyết nguyệt. Từ quan tài bên trong đi ra, tản thời gian nước mắt lực lượng, thân thể bắt đầu gia tăng tốc độ mục nát, tính mạng của hắn sắp đi đến cuối cùng. Cái này đem là hắn nhân sinh trận chiến cuối cùng. Một tên chân chính, còn sống đại đạo chủ tấn cấp vô địch thánh nhân, đáng tiếc. Một trận chiến này vô luận thắng thua, đều đem vẫn lạc. Tại phong thế giới, ta là vô địch. Phong môn lão tổ đang gầm thét, theo hắn lực lượng mở ra, một cái cự đại thế giới triển khai, bên trong vô tận phong bạo đang gầm thét. Che khuất bầu trời, khủng bố vô biên. Giết. Phong môn lão tổ giống to. Mắt thấy phong môn lão tổ thế giới sắp thôn phệ Giang Ly. Đúng lúc này, Giang Ly cười, đấm ra một quyền giữa hư không, sau một khắc dùng sức kéo một cái, hư không vỡ vụn, một đầu đại đạo trật tự dây xích bị hắn ngạnh sinh sinh tách rời ra. Phúc. Phong môn lão tổ nhìn thấy cái kia đại đạo trật tự dây xích về sau, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hoảng sợ kêu lên, phong chi đại đạo. Đầu này đại đạo trật tự dây xích hắn quá quen thuộc. Bởi vì nàng sở hữu lực lượng nơi phát ra, đều đến từ này đầu đại đạo. Hắn dùng một đời đi lĩnh hội đầu này đại đạo, cuối cùng chịu chết đời trước phong chi đại đạo chủ, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Phong chi đại đạo trong lòng của hắn địa vị chi cao có thể tưởng tượng. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn trực tiếp ngộng. Cái kia cao cao tại thượng, thống ngự thiên hạ đại đạo lại bị trước mắt cái này nghe nói chỉ có hơn 20 tuổi thiếu niên cho kéo ra. Ánh mắt không sai, tiếp xuống. Ta liền muốn nhìn ngươi một chút cái gọi là vô địch thế giới có thể chống đỡ được ta vài roi tử. Giang Ly đang khi nói chuyện, trực tiếp vung lên phong chi đại đạo đánh tới hướng phong môn lão tổ thế giới. Vâng! Phong môn lão tổ thế giới tại trong một tiếng nổ vang rạn nứt. Giang Ly bình luận nói, chất lượng vẫn được, lại đến. Giang Ly lại là một roi hạ xuống, ầm ầm tiếng vang bên trong, phong môn lão tổ phong thế giới trực tiếp sụp đổ. Giang Ly cũng không dừng lại. Thật thay phiên phong chi đại đạo như là roi giống nhau đối với phong thế giới chính là dừng lại cuốn rút, trực tiếp bạo lực đem thế giới kia đập vỡ nát. Phúc! Phong môn lão tổ một ngụm máu tươi phun ra, cả người đều hể vải xuống dưới. Đại đạo của hắn căn cơ bị hủy trực tiếp từ đỉnh cấp thánh nhân ngã xuống. Giang Ly, đủ! Chúng ta đầu hàng, chúng ta nhận thua. Phong môn lão tổ giống to. Giang Ly cũng không để ý tới hắn trực tiếp trở tay quét qua, trước mắt một tòa núi lớn sụp đổ. Đại sơn đằng sau xuất hiện một cái thế ngoại đảo nguyên giống nhau tiểu thế giới. Chỉ bất quá giờ này khắc này, bên trong tiểu thế giới một đám người tụ tập ở nơi đó, hoảng sợ nhìn xem Giang Ly. Trong những người này có nam có nữ, có lao nhân cũng có tiểu hài. Giang Ly nhìn xem bọn hắn, cao cao dơ lên đại đạo trật tự dây xích. Không. Không muốn. Giang Ly, chỉ cần ngươi bất diệt ta phong môn, ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Phong môn lão tổ kêu to. Giang Ly lườm liếc mắt phong môn lão tổ, thản nhiên nói, tốt, nói cho ta, ác quỷ, yêu tộc, còn có năm đó tạo phản thiên thần hậu duệ đều ở đâu. Ngươi nói cho ta liền thả ngươi môn nhân. Phong môn lão tổ kinh ngạc nói, ngươi muốn tìm bọn hắn. Giang Ly gật đầu, đá một cước bị hắn nắm xích quỷ đầu lâu nói, hàng này không nói, bất quá hắn nói các ngươi biết ác quỷ vị trí. Sở dĩ, ngươi tốt nhất đừng lừa ta nói ngươi không biết. Phong môn lão tổ nghe xong, lập tức bị tức không nhẹ, tình cảm bọn hắn cái này thai họa tới là thai bay vạ gió. Xích quỷ kêu lên, lão gia hỏa, ngươi cái kia ánh mắt gì? Đừng cho rằng đây là thai bay vạ gió, các ngươi phong môn đã sớm cùng gia hỏa này không chết không thôi. Ta trong đầu có cấm chế, vô pháp nói ra quỷ thần bộ tộc hang ổ vị trí. Nhưng là ngươi có thể. Nói đi, hắn như vậy tương tự, vậy liền để hắn đi chết đi. Quỷ thần thế giới. Hắn bất quá là sâu kiến mà thôi. Phong môn lão tổ tại do dự. Đúng lúc này, Giang Ly như thiểm điện xuất thủ, đồng thời hét lớn một tiếng, để các ngươi đi rồi sao. Sau đó phong môn lão tổ liền thấy Giang Ly cơ phong chi đại đạo trật tự dây xích một đường quét ngang, đem còn sống những thánh nhân kia từng cái rút bạo tại không trung, tách ra đóa đóa huyết sắc pháo hoa. Bất quá Giang Ly vẫn là giữ lại 6 người, cái này 6 người đều không phải người, 3 tên ác quỷ, 3 tên hổ yêu. Đều là thánh nhân cấp độ sức chiến đấu. Đáng tiếc, thánh nhân ở trong mắt người bình thường là vô địch tồn tại, nhưng là ở trong mắt Giang Ly, lại là sâu kiến, tiện tay bắt lấy, đập tan lực lượng của đối phương, giống như chó chết vẫn trên mặt đất. Nhìn thấy Giang Ly như lôi đỉnh thủ đoạn về sau, phong môn lão tổ thở dài nói, tốt ta, ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi biết. Ngâm miệng. Quỷ thần chi địa, ngươi dám nói lung tung. Phúc. Một cái lông trắng ác quỷ vừa muốn uy hiếp phong môn lão tổ, liền bị Giang Ly một cước đạp vỡ đầu, ngọn cụ tỏi. Giang Ly tại một cái khác gác quỷ trên thân cọ sát lòng bàn chân, ghét bỏ mà nói, thật buồn nôn. Mà cái kia bị hắn đạp hai cước gác quỷ thì bị hù toàn thân run rẩy, sợ Giang Ly một cước xuống tới cũng đem hắn dẫm chết rồi, miệng bên trong gọi thẳng, không phải ta muốn mai phục ngươi. Là phong môn người, bọn hắn liên hệ chúng ta, nói ngươi trở về phong môn, để chúng ta tương trợ, liên thủ chấn áp ngươi. Giang Ly không thèm để ý hắn, trên thực tế, Giang Ly lại tới đây nhìn thấy như vậy nhiều thánh nhân về sau, hắn liền hiểu. Đây chính là cái hố to. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này sao lại không phải Giang Ly cố ý thúc đẩy đây này. Nếu không hắn đã sớm nhảy lên mà đến rồi. Nhìn thấy Giang Ly một cước giẫm chết một đầu quỷ thần, phong môn lão tổ biết nam nhân trước mắt này mạnh lớn đến đáng sợ, căn bản không có sức chống cự. Thế là nhận mệnh giống nhau mà nói, quỷ thần bộ tộc, cũng không tại đại địa phía trên, mà là tại phía dưới mặt đất. Bọn hắn xưng là minh thổ, nơi đó âm khí hội tụ thích hợp nhất quỷ vật sinh tồn. Làm sao đi? Giang Ly hỏi. Phong môn lão tổ lắc đầu nói, ta không biết như thế nào trực tiếp đi. Giang Ly trực tiếp giơ lên một cái tay nhắm ngay phong môn tất cả mọi người nói, đã không biết, vậy liền đi chết đi. Phong môn lão tổ vội vàng hô, ta mặc dù không biết như thế nào trực tiếp đi, nhưng là hàng năm 3 tháng 3, Tết Thanh Minh, 15 tháng 7, mùng 1 tháng 10. Cũng chính là tứ đại quỷ tiết thời điểm, thông hướng minh thổ quỷ môn quan sẽ lập tức ở thế giới một vị trí nào đó mở ra. Lúc kia bất luận kẻ nào đều có thể thông qua quỷ môn quan tiến vào minh thổ. Giang Ly tính toán thời gian một chút, hiện tại cự ly gần nhất chính là 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên, nhưng là cũng muốn hơn 2 tháng thời gian đâu. Giang Ly cau mày nói, không có biện pháp khác. Phong môn lão tổ nhìn về phía còn sống 2 tên ác quỷ, ý tứ rất rõ ràng, ta không biết, nhưng là bọn hắn có thể sẽ biết. Giang Ly nhìn về phía cái này 2 đầu ác quỷ, 2 đầu ác quỷ bị hù toàn thân phát run. Trong đó một đầu ác quỷ kêu lên. Chỉ có cái kia 4 cái biện pháp, chúng ta có thể ra, đó là bởi vì chúng ta quỷ thần bộ tộc pháp bảo, có thể đưa chúng ta ra. Nhưng là chúng ta muốn trở về, cũng chỉ có thể đợi đến quỷ môn quan mở rộng thời điểm. Giang Ly một cước xuống dưới. Phúc! Cái kia ác quỷ trực tiếp bị dẫm chết. Một cái khác gác quỷ thét to, hắn nói là thật, ta thể, chúng ta nói đều là thật. Giang Ly ngồi xổm xuống, nhìn xem cái kia mặt không có chút máu, nhợt nhạt vô cùng ác quỷ nói, ta không thèm để ý là thật sự là giả. Chỉ là tin tức của các ngươi vô pháp để thăng ta hiệu suất làm việc, sở dĩ bằng không dùng. Đã vô dụng, muốn các ngươi làm gì? Đương nhiên là làm thịt. Ngươi tốt nhất nói ra điểm đối với ta vật hữu dụng, nếu không hắn chính là kết quả của ngươi. Ta cái kia ác quỷ dọa đến toàn thân run cùng si chấu, bất quá cuối cùng vẫn mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, những biện pháp khác. Ta. Giang Ly lắc đầu nói, xem ra ngươi là nghĩ chết rồi. Đừng, ta nhớ ra rồi. Còn có một cái biện pháp có thể tiến vào minh thổ. Ác quỷ kêu to. Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, trên thực tế, từ bên trên một cái ác lời của quỷ bên trong, hắn trên cơ bản xác định, hạ minh thổ biện pháp là duy nhất. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, hắn chính là theo miệng hù dọa một chút cái này ác quỷ, lại có ngoại ý muốn thu hàng. Ác quỷ vội vàng nói, nếu như ngài có phong đô lệnh, cũng có thể mở ra quỷ môn quan tiến vào minh thổ. Giang Ly lông mày nhướng lên, hỏi, ngươi có phong đô khiến A? Không có. Không có. Phong đô khiến chính là minh thổ thứ nhất đại đế phong đô đại đế lệnh bài, từ cổ đến nay phát ra ngoài cũng không nhiều. Ác quỷ nói. Giang Ly gật gật đầu, đó chính là nói, ngươi nói chẳng khác nào không nói, vẫn là không cách nào giúp ta tiết kiệm thời gian, để hiệu suất cao đi. Ác quỷ sững sờ, Giang Ly một cước rơi xuống, trực tiếp đem ác quỷ dâm thành một đoàn quỷ khí, nổ tung. Tan thành mây khói. Chương 163, An An An. Giết ba đầu ác quỷ, Giang Ly nhìn về phía phong môn lão tổ. Giờ này khắc này, phong môn lão tổ đèn đã cạn dầu, thân thể đang nhanh chóng sa hóa, một trận gió thổi tới, đều có thể thân thể của hắn ra tốc sụp đổ. Nhìn thấy Giang Ly nhìn qua, phong môn lão tổ nói, ta nói cho ngươi tin tức, đối với ngươi hữu dụng, hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi chấp thuận. Giang Ly gật đầu nói, có thể. Phong môn lão tổ gật gật đầu, tại một trận trong gió mát liền muốn hóa thành hư vô. Giang Ly hỏi, ai? Ngươi không ngừng sống một vạn năm a? Phong môn lão tổ nói, ta sống tạm hơn 2 vạn năm, ta biết ngươi muốn biết cái gì. Rất đơn giản, ta dùng thời gian nước mắt. Thời gian nước mắt là cái kia trí cao đại đạo một trong thời gian chi đạo sinh ra một loại đặc thù năng lượng, có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Ta lại thời gian nước mắt bảo vệ dưới, thời gian tạm dừng. Lúc này mới có thể sống tạm. Đáng tiếc, ta được đến thời gian nước mắt thời điểm, đã không có thời gian. Ta tồn tại, cũng chỉ là lưu lại cái này trận chiến cuối cùng thủ hộ phong môn mà thôi. Phong môn chỉ là một cái môn phái nhỏ, nội tình quá kém. Ai? Khẽ than thở một tiếng bên trong, phong môn lão tổ hóa thành hư vô, triệt để thân tử đạo tiêu. Lão tổ. Có phong môn lão giả kêu rên. Cái khác phong môn tộc nhân dồn dập khóc ròng ròng, quỳ trên mặt đất dập đầu không thôi. Giang Ly nhìn liếc mắt những này người về sau, quay người kéo lấy ba cái giống như chó chết hổ yêu liền đi. Hắc Liên nói, những này người đối với ngươi hận thấu xương, sự tình gì đều có thể làm được. Ngươi mặc dù vô địch, nhưng là cũng nên là thân nhân của mình, bằng hữu suy tính một chút ta. Giang Ly lắc đầu nói, một nhóm người già trẻ em, ta không xuống tay được a. Hắc Liên nói, lòng dạ đàn bà. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Hắc Liên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phong môn tổ địa liệt hỏa cuồn cuộn, tiếng kêu rên vang vọng cả tòa nhạn đăng sơn. Hiển nhiên là có người tại đối với phong môn còn sót lại người hạ sát thủ. Hắc Liên ngạc nhiên nhìn về phía Giang Ly. Giang Ly nói, viên này không trách ta. Muốn trách thì trách cái này phong môn bình thường làm việc quá bá đạo. Ác giả ác báo, địch nhân của bọn hắn có thể không chỉ một mình ta. Không có nội tình, còn lại một nhóm người già trẻ em, những cái kia cửu nhân sẽ không bỏ qua cho tốt như vậy cơ hội. Mặt khác, phong môn những năm này khẳng định tồn không ít tài phú, khi một nhóm già yếu tàn tật nắm giữ lấy để người nổi điên tài phú thời điểm, tài phú cũng không phải là tài phú, mà là tai họa. Ta không xuất thủ, bọn hắn ý gì nguyên muốn bị diệt tộc. Ta không có đoán sai. Mỗi lần xuất thủ rất có thể là Hỏa Tông. Trên thực tế, đúng là như thế, Giang Ly vừa đi, Hỏa Tông người liền đến. Nhìn thấy nhà mình thánh nhân bị chém, Hỏa Tông lòng người đầu đang dỉ máu. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy phong môn đã không có cao thủ về sau, từng cái lập tức lên sát tâm cùng tham nghiệm. Phong môn bên trong có người thông minh, thứ nhất thời gian đứng ra muốn đem phong môn bảo tàng đều đưa cho Hỏa Tông, tìm kiếm che chở. Đồng thời, cái khác đại tộc người cũng đến, đối mặt phong môn bảo khố, cả đám đều đỏ trong mắt. Hỏa Tông biết chính mình che chở không bảo vệ được phong môn, nếu là cưỡng ép ra mặt khả năng gặp bất chắc. Thế là hô hào lấy trước được khẩu hiệu, dẫn đầu thẳng hướng phong môn tộc nhân. Một chúng cường trộm tiến quả phụ nhà, hậu quả có thể nghĩ. Trong vòng một đêm, phong môn trên dưới toàn diện, chó gà không tha. Sở hữu bảo tàng đều bị quét sạch sành sanh. Khi tin tức truyền ra đến thời điểm, thiên hạ chấn động. Cái gì? Phong môn bại. Nội bộ tin tức. Nghe nói lúc ấy có hơn 10 vị thánh nhân liên hợp bố trí tuyệt thế sát cục, quang đỉnh cấp thần liệu liền dùng 4 loại. Đại trận kia có thể vây giết mấy vị thánh nhân. Kết quả vẫn là bị Giang Ly giết mặc vào, đem cái kia hơn 10 vị tham dự 7 trận thánh nhân toàn bộ đánh giết. Phong môn lão tổ từ quan tài bên trong bò lên ra, thiêu đốt sau cùng sinh mạng cùng Giang Ly đại chiến. Kết quả, vị này đã từng đại đạo chủ, lại bị Giang Ly mang theo hắn tìm hiểu một đời đại đạo, tươi sống rút nổ tiểu thế giới, rơi xuống thánh nhân cảnh giới. Cuối cùng tan theo gió. Thật là đáng sợ. Đáng tiếc một trận chiến này không thể trực tiếp, nếu không tuyệt đối đặc sắc. Ngay tại mọi người nghị luận thời điểm, quả đen nhảy ra ngoài, hét lớn, thiện quả lão đầu, ta, quả đen, thu tiền. Lời này vừa nói ra, nguyên bản nghị luận ầm ĩ lâu trực tiếp bị mang sai lệch. Đúng a, còn có canh bạc đâu? Thiện quả lão gia hỏa kia đâu? Lần này hắn lại sữa diệt bộ tộc. Thiên hạ đệ nhất độc sữa, thiện quả lão nhân vậy. Hôm nay, thiên hạ đệ nhất độc sữa sợ là muốn phá sản. Mọi người trêu chọc thời điểm, vẫn không quên các loại thiện quả lão nhân. Giờ này khắc này, nơi nào đó động phủ bên trong, một cái già đầu tóc đều sắp bị kéo trọc, một bên kéo một bên kêu thảm, thua lỗ. Thiệt thòi lớn. Mất cả trí lẫn trải a. Bất quá cuối cùng lão nhân vẫn là trả lời một câu, yên tâm, có chơi có chịu, đồ vật sau 3 ngày đưa lên. Sau khi cúp điện thoại, trong sơn động chính là một trận tê tâm liệt phế kêu rên, tiền của ta a. Phá sản á. Ngay tại tất cả mọi người đang nghị luận thời điểm, Giang Ly lắc lắc máu trên tay. Phía sau hắn, ba tên hổ yêu máu me be bét khắp người, bị đánh đã không còn hình dáng. Giang Ly, ngươi đừng uổng phí sức lực. Chúng ta cũng không phải những đồ hèn nhát kia. Chúng ta bản thể chính là mãnh thú, núi bên trong mãnh hổ, một sơn chi vương. Xương cốt của chúng ta cứng ngắc lấy đâu. Ngươi đừng nghĩ từ chúng ta trong miệng đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Một đầu hổ yêu ho ra đầy máu, lại ý đi hải nguyên không sợ. Một đầu khác hổ yêu cười nhạo nói, nhân loại hoàn toàn chính xác cường thịnh qua, bất quá bây giờ nhân loại chỉ là chúng ta một loại nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Chúng ta có sự kiêu ngạo của chúng ta, ngươi. Nghĩ từ để chúng ta thần phục một cái nguyên liệu nấu ăn. Ngươi cảm thấy có thể sao? Giang Ly ưỡn một cái, không nói hai lời trực tiếp để quạ đen tìm bó củi, dựng lên đống lửa. Ngươi muốn làm gì? Hổ yêu lão đại kinh hoàng hỏi. Giang Ly không để ý tới hắn, mà là đem đầu kia nhỏ một chút hổ yêu kéo đi. Tam đệ. Tam đệ. Giang Ly, ngươi muốn đối với ta tam đệ làm cái gì? Hổ yêu kêu to. Không bao lâu, Giang Ly mang theo lột ra, rửa sạch sẽ đại lão hổ trở về rồi. Trực tiếp thả trên củi lửa, để quả đen phun lửa nướng. Giang Ly một tay cây thì là, một tay quả ớt mặt, giải lên về phía sau, lập tức mười dặm phiêu hương. Giang Ly tiện tay phiến hạ một mảnh nếm nếm về sau, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Giang Ly nếm qua ác ma huyết nục, nhưng là ác ma cuối cùng sinh hoạt hoàn cảnh đạo đưa bọn họ trong thịt cũng có ác ma lực lệnh tâm lãnh, mang theo một loại đặc biệt mùi khác. Mặc dù so phổ thông nguyên liệu nấu ăn ăn ngon nghìn lần, vạn lần, nhưng là cùng trước mắt yêu quái này huyết nhục so ra, cái kia còn kém nhiều lắm. Yêu quái tu hành, hấp thu cũng không phải ác ma lực, mà là thiên địa linh khí. Nhưng là bọn hắn lại không cách nào làm đến như nhân loại vậy, tu hành đột nhiên tăng mạnh, mấy năm thậm chí vài chục năm, mấy chục năm liền có thể có thành tựu. Yêu quái thân thể cũng không quá thích hợp tu hành, bọn hắn muốn tu hành, đầu tiên liền phải cố gắng hóa hình. Giai đoạn này, yêu quái muốn vận chuyển linh khí ngày đêm ngao luyện thân thể mới được. Cũng chính là linh khí gột rửa yêu thân, cuối cùng hóa thành hình người. Quá trình này mười phần dài dằng dặc, động thì trăm năm, ngàn năm. Bọn hắn tại hóa hình giai đoạn lãng phí quá nhiều thời gian, đây chính là vì cái gì trước kia thường xuyên xuất hiện, tu hành vài chục năm thiếu niên có thể làm lật trăm năm, ngàn năm lão yêu sự tình. Mặc dù thực lực bọn hắn giai đoạn trước tiến triển chậm chạp, nhưng là nhục thân lại là từng chút dùng linh khí tầm bổ, rèn luyện ra. Có lẽ đối với tu hành không có quá nhiều đề thăng, nhưng là cái này cảm giác. Ăn ngon a. Quả đen rắt cuống họng giống lên. Hắc Liên cũng không nhịn được, xé khối tiếp theo thịt hổ để vào trong miệng, sau đó hai mắt sáng lên nắm lấy Giang Ly quần áo cổ áo, gầm thét lên, không cần tìm cái gì quỷ, cho ta đi diệt yêu tộc. Ta muốn ăn tôm bự, ta muốn ăn con vịt tinh làm tiết vịt, kê tinh làm đông ăn gà. Còn có kho tôm hùm nhỏ tinh. Giang Ly nghe vậy, không còn gì để nói a. Hắn vốn cho là hắn mang theo Hắc Liên đi ăn nhân loại mỹ thực, là cho Hắc Lam mở ra một cánh cửa sổ. Kết quả hiện tại xem ra, Hắc Liên tựa hồ không chỉ mở ra một cánh cửa sổ, mà là mở ra một cái thế giới mới a. Bên kia hai đầu hổ yêu vốn là vô cùng phẫn nộ cùng dữ tợn, nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy, tại bọn hắn chửi rủa âm thanh bên trong, nhân loại kia tiểu tử mang theo quả đen, cùng một cái không biết từ chỗ nào đụng tới lao đầu phong quyển tàn vân giống nhau đem bọn hắn tam đệ ăn chỉ còn lại xương cốt về sau, hai tên gia hỏa có chút sợ. Chết không đáng sợ, nhưng là sau khi chết muốn bị giải lên các loại gia vị nướng, ăn hết. Cái kia không khỏi cũng quá thảm rồi. Giang giác. Đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy Giang Ly đem một cây hổ cốt từ giữa đó bổ ra, sau đó tại hổ cốt bên trong mặt cốt tủy bên trên gắn dầu muối, quả ớt, cây thì là, hành thái về sau, lại bắt đầu ăn. Lột da cạo xương, thịt nướng, gõ tủy. Các ngươi vẫn là người. Hổ yêu lão đại nhịn không được gào lên. Kết quả hắn hống một tiếng, đem ba cái kia ăn hàng ánh mắt hấp dẫn tới. Ba người nhìn xem hổ yêu, sau đó đồng thời lau đi khỏe miệng nước bọt. Các ngươi, đừng tới đây. Ta có lời muốn nói. Hổ yêu nhị đệ kêu to. Nhưng mà trả lời hắn là quạ đen một gậy, trực tiếp đem bị phong ấn yêu lực hổ yêu đầu đập đập óc bắn tung tóe, tại chỗ chết thảm. Giang Ly cả giận nói, ngươi cái chim chết, hạ thủ cũng quá nhanh rồi. Không nghe hắn có lời muốn nói a. Quạ đen tội nghiệp mà nói, thật không tiện, ta cũng không nghĩ tới hắn như thế không chịu được đánh a. Hổ yêu lão đại nghe xong, tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Cái gì gọi là không chịu được đánh? Bọn hắn là thánh nhân, ngươi một cái đạo chủ cấp độ thái điểu, quạ đen cũng không cảm thấy ngại nói chúng ta không chịu được đánh. Có bản lĩnh chúng ta đơn đấu. Hổ yêu lão đại đang muốn mở giống, kết quả liền thấy quạ đen trong mắt một vệ tinh quang, hàng này vậy mà tại vụng trộm vui. Hiển nhiên đây không phải là ngộ sát. Ngay tại Giang Ly kéo lấy hổ lão nhị rời đi về sau, cái kia một mặt thấy náy quạ đen trực tiếp cười. Cái kia áo đen chịu già đầu chụp chụp đầu của hắn nói, làm tốt lắm. Chậm một bước liền thảm rồi. Quạ đen gật đầu nói, không phải sao, thật làm cho hắn nói điểm cái gì, bảo vệ tính mạng. Chúng ta ăn cái gì? Trời đất bao la, bụng lớn nhất. Áo đen lão đầu đi theo gật đầu, hai da hỏa gian trá cười, đồng thời không có hảo ý nhìn xem hổ yêu, sau đó lau nước miếng. Hổ lão đại nhìn xem một màn này, trong lòng một trận phát lạnh, bắp chân đều đang run rẩy. Không bao lâu, Giang Ly kéo lấy hổ lão nhị trở về rồi, quạ đen cùng Hắc Liên dồn dập tích cực xuất thủ, đem hổ lão nhị cho nướng chính là bên ngoài xốp giòn trong mềm, hương phiêu mười dặm. Chương 164, thư khuyên hàng. Sau đó ba người nhậu nhẹt, thổi ngư bức, vô cùng náo nhiệt. Mà hổ lão đại thì co lại trong góc run lẩy bẩy, căn bản không dám lên tiếng nữa, sợ bị cái này ba cái ăn hàng nhớ thương. Nhưng mà, hổ lão nhị thân thể mặc dù so hổ lão tam lớn hơn một chút, thế nhưng là y hề nguyên không có thể kiên trì bao lâu, liền bị ba cái nếm qua ăn hết sạch. Tiếp theo chính là ken két phá vỡ xương cốt, hút trượt hút trượt hút cốt tùy thanh âm truyền đến. Hổ lão đại chỉ cảm thấy mình xương cốt đều tại đau. Cuối cùng, hổ lão đại gánh không được, chính muốn nói gì liền thấy quạ đen mang theo lòng thương bu lại. Hổ lão đại toàn thân run rẩy, hắn biết nhất định phải nhanh, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là hổ lão đại hét lớn, Giang Ly, ta nói. Ta cái gì đều nói. Giang Ly lệch ra cái đầu nói một chút, các ngươi yêu tộc hang ổ ở đâu. Nói ra, ta cam đoan không giết ngươi. Hổ lão đại đắng chắt lắc đầu nói, ta không có thể nói. Nói liền chết. Giang Ly đá một cước cái kia sớm đã bị Giang Ly trước đó chiến đấu sợ choáng váng xích quỷ nói, ngươi có thể học hắn, ngươi nói không nên lời, có thể nói cho ta ai biết cũng đi. Hổ lão đại nghĩ nghĩ sau nói, bảy đại nước phía sau đều có ba đại tộc cái bóng, bảy đại nước hoàng đế cùng ba đại tộc quan hệ mật thiết. Thậm chí những tiểu quốc kia phía sau đều có ba đại tộc cái bóng. Tề quốc phía sau là yêu tộc. Giang Ly nghe vậy trong lòng run lên, hắn nghĩ tới Tề quốc hoàng đế, lao đầu kia mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ lắm. Chẳng qua nếu như hắn cùng yêu tộc đối với lên, Lô Ấu Nam rất có thể sẽ bị liên lụy. Sở dĩ động thủ trước đó, hắn nhất định phải cân nhắc tốt. Hoặc là một kích đem yêu tộc nhổ tận gốc, hoặc là liền trước thời hạn đem Lô Ấu Nam mấy người chuyển di. Đồng thời Giang Ly cũng nghĩ đến Phạm Ly tiểu công chúa. Cái kia đơn thuần nha đầu cho Giang Ly cảm giác rất tốt, hắn cũng không muốn cùng Tề quốc trở mặt về sau, nàng bị tác động đến. Có thể thả ta đi a? Hổ lão đại hỏi. Bành. Giang Ly vung tay lên, đem hổ lão đại chụp thành bột mịn, cái này mới nói, không ăn ngươi, chính là ta lớn nhất nhượng bộ. Lão đại, chụp chết đáng tiếc. Quả đen sắt nước bọn, đau lòng nói. Đối với Giang Ly đến nói, mấy cái này thánh nhân cấp bậc yêu quái chính là mỹ thực. Nhưng là đối với quả đen đến nói, cái này không chỉ là mỹ thực, loại này yêu quái trong cơ thể bàng bạc tinh huyết cùng nguyên khí, đối với hắn mà nói quả thực chính là siêu cấp vô địch vật đại bổ. Thậm chí vượt xa cùng cấp bậc ác ma mang đến cho hắn chỗ tốt. Quả đen nói xong về sau, thân thể liền bắt đầu không ngừng phun lửa, đi theo phát ra một tiếng quái khiếu về sau, toàn thân hỏa diễm hóa làm một đạo đạo kim sắc sợi tơ đem hắn bao vây lại. Lão đại, ta không được, muốn tiến hóa. Có việc chờ ta ấp ra đến lại nói a. Hữu hảo ăn lưu cho ta một miệng không có chờ quạ đen nói xong, hắn đã bị bao vây lại, triệt để không có động tĩnh. Giang Ly ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này lớn chừng bàn tay trứng chim, sau đó nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên cũng nhìn xem Giang Ly, sau đó hỏi một câu, là xác lấy ăn, vẫn là nấu lấy ăn. Giang Ly nói, xào quả ớt đi. Trong nháy mắt đó, trứng vàng đập lên mặt đất cuộn cuộn, tựa hồ là đang kháng nghị. Giang Ly cười, dĩ nhiên còn có ý thức, ha ha. Sau đó Giang Ly hỏi Hắc Liên, gia hỏa này đến cùng tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên liền tiến hóa rồi? Trước kia hắn tiến hóa thời điểm, cũng không có qua biểu hiện như vậy a. Hắc Liên nói, ác ma chỗ thế giới, kỳ thật mười phần hỗn loạn. Trật tự hỗn loạn, năng lượng hỗn loạn, mỗi một đầu ác ma năng lượng trong cơ thể, kỳ thật đều là một loại lộn xộn vô tự lực lượng. Loại lực lượng này ác ma có thể điều khiển, nhưng là những sinh linh khác vô pháp trực tiếp kế thừa. Nếu là kế thừa, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Đương nhiên, ác ma cùng những sinh linh khác hợp thể khác tính. Ác ma lực lượng bất lợi với tiến hóa, sở dĩ ác ma tốc độ phát triển phổ biến rất chậm. Tốc độ chậm đổi lấy thì là trường thọ. Nhưng là thế giới này khác biệt, thế giới này năng lượng 10 phần tinh thuần, đối với ác ma đến nói chính là tốt nhất vật thật. Nhưng là ác ma thể chế hạn chế, bọn hắn không cách nào tự quyết rút ra thế giới này lực lượng tiến hóa, chỉ có thể dựa vào thế giới này sinh vật hợp thể về sau tiến hóa. Nhưng là quá trình này quá chậm. Trước kia ta không có cân nhắc qua, nhưng là từ khi ăn yêu quái này thịt về sau, ta phát hiện, ác ma nghĩ muốn tiến hóa, nhanh nhất đường tắt chính là ăn thế giới này sinh linh huyết nhục. Thế giới này sinh linh huyết nhục năng lượng ẩn chứa tinh khiết vô cùng, ác ma có thể hoàn mỹ trực tiếp hấp thu. Hai tôn máu thánh nhân thịt, cái này quạ đen ăn cơ hồ một nửa, hắn đạt được chỗ tốt cực lớn. Nếu là lần này tiến hóa thành công, tất nhiên cho ngươi một cái đại kinh hỉ. Giang Ly nghe đến nơi này, đồng nhiên có loại dự cảm xấu, hỏi, có phải hay không còn có thể thất bại? Hắc Liên gật đầu, vạn sự có lợi có hại, đây là thiên địa nhất cơ bản quy tắc, cái kia thế giới đều là khó tránh khỏi. Tiến hóa nhanh, liền đại biểu cho đại phong hiểm. Hấp thu người khác lực lượng, vẫn là cường đại lực lượng, đương nhiên phải bất chấp nguy hiểm. Cho tới cụ thể là cái gì, mỗi một cái ác ma kinh lịch đều không giống, sở dĩ ta cũng không tốt nhiều nói. Tóm lại, an tĩnh chờ đợi đi. Giang Ly nói, liền không thể cố ý can thiệp một chút. Hắc Liên nói, người khác không được, bất quá ngươi có thể. Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, thế nào làm liên quan? Hắc Liên chứng trạc đàng hoàng mà nói, một miệng chảo nóng nhiều thả dầu là được rồi, dù sao cái đồ chơi này coi như nổ, cũng không đả thương được ngươi. Giang Ly nháy mắt bó tay rồi, trực tiếp trợn nhìn Hắc Liên liếc mắt, sau đó đem trứng chim cầm lên, nhét vào mới vừa từ hổ lão nhị cùng hổ lao tam trong tay đạt được hai kiện tu di túi ở trong. Đây cũng là Giang Ly lần thứ nhất nhìn thấy tu di túi, thứ này bên trong có càn khôn, cùng quạ đen dưới nách không gian không sai biệt lắm. Nhìn lấy trong tay hai cái tu di túi, Giang Ly có chút hối hận đem hổ lão đại một bàn tay đập nát. Phụ trách cẩn thận lật qua, không chừng còn có thể có không ít đồ tốt. Còn có trước đó cái kia 10 cái thánh nhân. Có vẻ như hắn bỏ lỡ phát tài cơ hội. Một trận đau lòng về sau, Giang Ly mang theo Hắc Liên đứng dậy xuất phát. Lần này đi đâu? Hắc Liên hỏi. Giang Ly làm muốn nói về nhà, kết quả tiện tay cơ liền văng lên. Lão đại, mau trở lại, có cái thuộc sơn lão tạp mau tìm ngươi. Điện thoại bên kia, đại cấp kêu to, giọng không nhỏ. Đồng thời một trận lúng túng tiếng ho khan ở phía xa văng lên, Giang Ly phảng phất thấy được một cái lúng túng lao tạp mau đứng tại cái kia các hoa thức ho khan đâu. Giang Ly bỗng nhiên cười, phản ứng rất nhanh a, vốn định chạm tiếp theo liền đi thuộc sơn. Bất quá đã hàn tới, cái kia ta liền gặp gỡ đi. Cúp điện thoại, Giang Ly đằng không mà lên, vừa xài bước ra đã là ngoài vạn dặm. Bên này, đại cấp cúp điện thoại, sau đó ngửa đầu nhìn xem cắt nói, lao đại nói hắn rất nhanh liền trở về. Đối diện, một tên mặc màu xám chạy cự ly dài lao nhân bị cái này một cây đào một kiếm đứng tại cái kia, nghe được cái này lời nói, có chút chắp tay nói, cái kia bần đạo ngay tại chờ 2 ngày. Trước đó Giang Ly đi phong môn dùng 3 ngày thời gian, sở dĩ, lao đạo sĩ hiển nhiên cho rằng Giang Ly trở về, cũng muốn dùng 3 ngày thời gian. Cho nên mới nói chờ 2 ngày. Cắt khẽ gật đầu, vừa muốn nói gì, liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng cười khẽ, không cần, ta trở về. Lời này vừa nói ra, lão nhân áo xám giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Ly trước một khắc còn tại chân trời, trong chớp mắt liền đến phụ cận. Thật nhanh. Lão nhân áo xám nhịn không được hoảng sợ nói. Giang Ly trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, ngươi mới nhanh, cả nhà ngươi đều nhanh nam. Lão nhân áo xám hiển nhiên minh bạch Giang Ly đang nói cái gì, mặt mo ửng đỏ. Bất quá nhìn Giang Ly ánh mắt, càng phát tôn trọng, chắp tay hành lễ nói, tại hạ thuộc sơn nội môn tu sĩ, Ly đảo góc nhìn qua đạo hữu. Giang Ly vung tay lên nói, đừng nói những thứ vô dụng này, vốn là định cho các ngươi đưa phong thư. Đã ngươi đã đến, ngươi liền mang về đi. Lý Đào ngạc nhiên nói, tin. Cho chúng ta. Giang Ly nói, đúng. Lý Đào lại hành lễ nói, cái kia đạo hữu có thể đem tin cho ta. Giang Ly lắc đầu nói, còn không có viết đâu, ngươi chờ chút. Cắt, có giấy cùng bút ta. Kết quả cắt cho hắn một chi bút máy cùng một cái quyển nhật ký. Giang Ly kinh ngạc nhìn xem cạn. Cắt nói, đừng có dùng bút lông, mất mặt. Giang Ly một trận ủy khuất thêm im lặng, giải thích, kỳ thật chỉ cần giấy lớn một chút, do ta viết vẫn được bất quá nói đến phần sau, Giang Ly chính mình cũng không có sức. Dùng bút máy viết chữ, Giang Ly mặc dù viết cũng không phải bao nhiêu xinh đẹp, nhưng là nói tóm lại, chí ít kia là cái chữ, có thể nhận ra. Giang Ly dừng lại phủi đi, rất nhanh liền viết xong, sau đó gây đem thanh này liền nhét vào trong phong thư, đưa cho Lý Đào. Lý Đào nhận lấy, cười ha hả vừa muốn nói gì, kết quả xem xét phong thư bên trên chữ, lập tức khẽ run rẩy. Phía trên thình lình viết: "Thư khuyên hàng." Lý Đào khẩn trương hỏi nói: "Đạo hữu, ngươi đây là?" Giang Ly đặt mông ngồi tại cặt bên cạnh bên trên, tiện tay đem chén trà cầm lên, mặc kệ cặt muốn ngăn cản biểu lộ, trực tiếp uống một miệng về sau, mí mắt vừa nhấc nói: "Đây là cái gì?" "Không biết chữ a." "Các ngươi thuộc sơn liền cái này điểm hai lần động thủ với ta. Ta không có lập tức đi tiêu diệt các ngươi cả nhà cũng không tệ rồi, cho các ngươi một cái cơ hội, trong vòng 3 ngày quay lại đây dập đầu nhận tội. Thuận tiện dựa theo phía trên yêu cầu, cho ta đưa ra hoặc là đưa lên đồng giá bà bối. Ta sẽ tha các ngươi một lần, nếu không, diệt các ngươi cả nhà." Lý Đào Chi Văn nói, không nói chuyện, mà là móc ra tin mở ra xem, chỉ thấy bồi thường đằng sau viết vài cái chữ to. 100 triệu linh thạch. 100 triệu. Lý Đào trong mắt đều nhanh trận lồi ra, trực tiếp nhọn kêu ra tiếng. Giang Ly móc móc lỗ thai, thật có lỗi, viết sai. Lý Đào cười khổ nói, đây nhất định xóa A, 100 triệu, cái này cũng quá là nhiều. Giang Ly đem tin nhận lấy, dùng bút máy trên một tăng thêm dựng lên. Lý Đào sau khi xem xong, chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, chỉ vào Giang Ly, run rẩy mà nói, 1 tỷ. Giang Ly trực tiếp tiến tới, bút máy tại 10 phía trước tăng thêm cái 9. Sau đó cười tủm tỉm hỏi Lý Đào, còn có vấn đề A? Lý Đào bờ môi đều rạn nứt, vừa muốn nói gì, trên người hắn một khối ngọc bội bên trong truyền tới một thanh âm tức giận, quá mức. Chất vấn một chút liền gấp 10, 9 lần trướng, đây rõ ràng chính là ăn cướp A. Giang Ly lườm liếc mắt ngọc bội kia, đối với ngọc bội nói, cướp đoạt. Ngươi cho rằng ta là tại cướp đoạt. Chương 165, chết đạo hữu. Trong ngọc bội truyền ra cái kia nóng nảy thanh âm, chẳng lẽ không phải A? Giang Ly, chúng ta chính là thuộc Sơn Kiếm Tông, thiên hạ đệ nhất kiếm đạo tông môn. Chúng ta cũng không phải phong môn loại kia tôm cá nhãi nhép. Ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi rồi. Ngươi thật đúng là giám sư tử mở rộng miệng A. Lý Đào vội vàng nói, đạo hữu, đừng nóng giận. Nói chuyện đây là ta sư huynh, ngoại hiệu nóng nảy chân nhân, tính tình nóng nảy lợi hại, đối với chúng ta đồng môn đều là há mồm liền mắng, không che đậy miệng, còn xin không nên phiền lòng. Giang Ly cười tủm tỉm nhìn xem Lý Đào, hỏi, thật, thật cái dám. Giang Ly, chúng ta tìm ngươi, là nghĩ bình đẳng hòa giải, cũng không phải đến để ngươi sư tử đại trước miệng, giao giá trên trời, lừa bịp tiền. Mặc dù chúng ta đối với ngươi xuất thủ qua, nhưng là chết đều là người của chúng ta, ngươi trên bản chất không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Ngươi còn để chúng ta bồi thường tiền. Ta nhổ vào. Nóng nảy chân nhân đang gầm thét. Lý Đào vội vàng hòa giải nói, sư huynh, ngươi nhanh ngậm miệng đi. Sau đó đối với Giang Ly nói, đạo hưu đừng trách, đạo hưu đừng trách ta. Giang Ly cười ha ha, trực tiếp đem bút máy ném cho cạn, sau đó tiếu dung dần dần ngưng kết. Sau một khắc, Lý Đào chỉ cảm thấy choáng váng, toàn thân lông mang từng chiếc dựng ngược. Cơ hồ là đồng thời, hắn nhanh lùi lại. Và anh, một nắm đấm đột ngột xuất hiện, trực tiếp đánh vào Lý Đào trên mặt. Hoa, Lý Đào một ngụm máu tươi phun ra, cả người tại không trung hoành bay ra ngoài, bịch một tiếng đụng vào trên tường. Giang Ly phủi phủi tay nói, đây là ta hoàn thành, nếu không phải không nỡ phá hoại, ta vừa mới một quyền kia liền đem đầu người đánh thành pháo hoa. Lý Đào xoa mặt mình, cố gắng gạt ra nụ cười nói, đạo hữu, ngươi đây là. Giang Ly xì một tiếng khinh miệt nói, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, hát thật vui vẻ à. Thế nào, ta cái này hoàn thành là sân khấu kịch. Để hai người các ngươi đồ đần đến hát vợ kịch tới. Lý Đào liên tục khua tay nói, đạo hữu, ngươi hiểu nhầm, chúng ta không có ý tứ này. 3. Lại một cái thai to hạt dưa quất vào Lý Đào trên mặt, đem rút hoành bay ra ngoài, Giang Ly cười nhạo nói, hiểu nhầm. Ngươi làm ta ngốc ca. Lý Đào đang muốn giải thích cái gì, lại phát hiện chính mình thiên lý truyền âm đeo đã rơi vào tay Giang Ly. Giang Ly đối với Ngọc Bội nói, ta mặc kệ ngươi là nóng nảy chân nhân, vẫn là bạo ngốc chân nhân, ngươi nghe kỹ cho ta. Ngươi không phải nói ta cướp đoạt ta. Tiếp xuống, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là cướp đoạt. Hiện tại bắt đầu. Ta không tiếp thụ các ngươi bất luận cái gì bồi thường, bởi vì ta muốn các ngươi sở hữu tài sản. Nói xong, Giang Ly một phát bắt được Lý Đào, đàng không mà lên, hướng về Tây Nam Thục Sơn phương hướng bay đi. Hắc Liên nói, ngươi biết Thục Sơn ở đâu a? Giang Ly cái gọi là nói, không biết, bất quá không có việc gì. Thục Sơn gia đại nghiệp đại, không chỉ có công ty, còn chia trong ngoại môn có Minh Sát Sơn Môn, chúng ta trực tiếp đi tìm đi là được rồi. Đúng lúc này, Lý Đào đông nhiên mở miệng nói, Giang Ly, ta biết Hỏa Tông tông môn vị trí, chỉ là có chút đường vòng. Giang Ly nghe xong, lập tức vui vẻ, cười mắng, ngươi thật đúng là chết đạo hưu bất tử bần đạo a. Lý Đào mặt mo đỏ lên, hắn cũng biết, chính mình cách làm này thực sự là có chút mất mặt. Nhưng là trước mắt, mất mặt tổng mạnh hơn bị diệt môn a. Mặc dù Giang Ly cuối cùng vẫn sẽ đi Thục Sơn, nhưng là cho Thục Sơn nhiều thời gian hơn, hắn tin tưởng nóng nảy chân nhân bên kia cần phải có thể bố trí càng nhiều đòn sát thủ. Nhất là một chút vô cùng kinh khủng đại sát khí, những vật kia đều phủ bụi tại Thục Sơn chỗ sâu nhất. Cho dù là Thục Sơn nội môn người, nghĩ muốn xuất ra đến cũng phải cần một khoảng thời gian. Giang Ly tốc độ quá nhanh, mấy bước liền xông ra mấy chục vạn dặm, dựa theo tốc độ này, cùng ngày liền có thể giết tới Thục Sơn đồng thời đánh lên mấy cái vừa đi vừa về. Vì tranh thủ thời gian, hắn không thể không bán Hỏa Tông. Lý Đào vội ho một tiếng nói, Hỏa Tông tông môn tại phía tây, nơi đó có một tòa xích đồng núi, ngọn núi chỉnh thể đỏ rực như lửa, nội bộ có nham tương cuồn cuộn. Nghe nói kia là một kiện thần binh mảnh vỡ biến thành. Nhưng là cụ thể là cái gì, đã không thể khảo cứu. Tương đối đáng tin thuyết pháp chính là, cái kia là năm đó Vũ Vương phạt trụ thời điểm, bị Thương Triều Thái Sư Văn Trọng đánh nát Tử Kim Bát Vu biến thành. Bất quá cái kia Tử Kim Bát Vu nhưng cũng đem Văn Thái Sư vây ở một chỗ hồi lâu, cho dù vọt ra, cũng bị khắc một vị đại năng dùng pháp bảo thiêu thành cho tàn. Văn Trọng. Giang Ly trong lòng run lên, cái tên này tại Lam Tinh trong lịch sử cũng xuất hiện qua, đồng dạng là Thương Triều Thái Sư. Tại Lam Tinh tiểu thuyết Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong, cũng có được nồng đậm một bút. Tuyệt đối trong thần thoại nhân vật. Giang Ly càng phát cảm thấy, Lam Tinh cùng Phương Đông có lớn lao liên hệ, mà lại cái này liên hệ xa không ngừng hắn biết những cái kia. Năm đó Thanh Nưu thiếu niên sáng tạo Lam Tinh, chỉ sợ không chỉ là vì ẩn tàng trường sinh đại đạo, còn có nguyên nhân khác mới đúng. Lý Đào không biết Giang Ly đang suy nghĩ gì, gật đầu nói, đúng vậy, Văn Trọng Văn Thái Sư. Đang khi nói chuyện, Giang Ly đã mang theo Lý Đào đến một đường đi về phía Tây. Dựa theo Lý Đào chỉ dẫn tìm được tòa kia xích đồng núi lửa. Giang Ly vận chuyển ác ma lực trên hai con người, nháy mắt phá vỡ hết thể hư ảo, đại trận ngăn trở, thấy được tòa này xích đồng núi lửa chân diện mục. Cái này đích xác là một cái Tử Kim Bát Vu một góc, nội bộ đại đạo trật tự tung hành, phù văn dày đặc. Dù chỉ là một góc không chọn vẹn phẩm, tán phát lực lượng chấn động cũng vô cùng đáng sợ. Có thể tưởng tượng, hoàn toàn Tử Kim Bát Vu sẽ như thế nào cường đại. Giang Ly đoán chừng, cho dù là thánh nhân ở đây Tử Kim Bát Vu trước mặt, cũng là vừa đối mặt chụp chết cục diện. Thánh nhân. Phong thần bảng bên trong thánh nhân vô địch, làm sao ở cái thế giới này lại có vẻ yếu ớt như vậy không chịu nổi. Giang Ly trong lòng không hiểu nói thầm. Bất quá rất nhanh, Giang Ly liền bị núi lửa nội bộ tình cảnh hấp dẫn lực chú ý. Núi lửa nội bộ, có một tòa thành nhỏ. Thành thị bị đại trận bao phủ, phía trên nham tương cuồn cuộn, nội bộ ấm áp như xuân. Hiển nhiên, dù cho là hỏa tông người, cũng không phải đều là tu luyện cao thủ, có thể tu luyện thành mới người, cuối cùng vẫn là số ít. Nơi này có thật nhiều người bình thường, chịu không nổi nhiệt độ cao, sở dĩ nơi này bị hỏa tông cao thủ cải tạo thành thích hợp nhân sinh bình thường tồn hoàn cảnh. Giang Ly không có che giấu mình, thậm chí hắn nhìn ra đại trận thời điểm, cũng không có ẩn tàng năng lượng của mình chấn động, trực tiếp bạo lực nhìn xuyên hết thảy, dẫn hỏa tông hộ sơn đại trận một trận lắc lư. Người nào dám can đảm ở hỏa tông dương ai? Hét lớn một tiếng. Một vị lao nhân phóng lên tận trời. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Giang Ly về sau, lập tức bị hù mặt không có chút máu, run rẩy mà nói, Giang, Giang, Giang Ly. Giang Ly lệch ra cái đầu nhìn xem hắn nói, Hỏa Tông thật đúng là ở đây a. Ngươi cái này Thục Sơn trưởng lão quả nhiên không có lừa ta. Thục Sơn, Thục Sơn trưởng lão. Lao nhân kia đột nhiên lấy lại tinh thần, biết việc này bị người họa thủy đồng dẫn, lập tức phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Đào gầm thét lên, Thục Sơn. Các ngươi quá phận. Lý Đào thẹn trong lòng, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, thản nhiên lắc đầu nói, lần này xác thực có lỗi với các ngươi, bất quá đại đạo pháp tắc ai cũng qua với sinh tử mà thôi. Vật cạnh thiên trạch, vì sinh tồn bất kỳ thủ đoạn nào đều không quá đáng. Đạo hữu, hy vọng các ngươi kiên trì lâu một chút. Lâu đại gia ngươi, ta tờ mở giết ngươi. Hỏa Tông lão nhân nổi giận, nếu là bình thường hắn không dám cùng Thục Sơn người nói như vậy. Nhưng là giờ này khắc này, Thục Sơn người đem tuyệt thế đại ma vương Giang Ly đưa tới. Hỏa Tông trực tiếp đứng trước họa diệt môn, hắn như thế nào còn có thể bảo trì bình tĩnh. Hắn trực tiếp bạo tẩu, liền đối với Lý Đào động thủ. Giang Ly xem xét, cười, tiện tay đem Lý Đào ném ra ngoài, ngươi giết hắn, hoặc là ta giết các ngươi hai, tuyển đi. Phúc! Một đạo kiếm quang hiện lên, Hỏa Tông đầu của ông lão bay lên không trung. Kiếm gỗ đảo, ngươi là Thục Sơn kiếm gỗ đảo thần Lý Đào. Hỏa Tông lão nhân hoảng sợ kêu to. Lý Đào thở dài nói, đạo hữu, nghỉ ngơi đi. Lý Đào lần nữa vung tay lên, Hỏa Tông đầu của ông lão nổ nát vụn. Lý Đào lại vây tay một cái kia kiếm gỗ đào bay trở về, cắm vào sau lưng của hắn vỏ kiếm ở trong. Sau đó cung kính đối với Giang Ly chắp tay nói, không có nhục sứ mệnh. Giang Ly nhếch nhếch miệng nói, ngươi thật đúng là dứt khoát ta. Đúng rồi, ngươi cái kia kiếm gô đào không phải bị đánh gãy rồi sao? Tại sao lại tốt? Lý Đào thành thành thật thật xuất ra kiếm gỗ đào nói, đây là một tiết gỗ đào, có lẽ cái này gỗ đào trên sắc bén không kịp những cái kia thần liệu, nhưng là ta cái này gỗ đào là sống được. Căng gãy cũng có thể bản thân sinh trưởng, chữa trị. Giang Ly hiểu rõ, sờ sờ cằm nói, có thể mọc ra quả đào A. Lý Đào lập tức bị Giang Ly cái này khác loại vấn đề hỏi có chút một bức, hiển nhiên, hắn đã lớn như vậy, không ai hỏi qua loại vấn đề này. Bất quá Lý Đào suy nghĩ kỹ một chút, chưa thử qua. Giang Ly gật đầu nói, quay lại thử một chút, nếu có thể mọc ra quả đào, ngươi có thể nuôi hầu tử phát tài. Lý Đào lần nữa không còn gì để nói, hắn phát hiện, trước mắt cái này mạnh mẽ khủng khiếp nam nhân não mạch kín có chút thanh kỳ a. Ba ba ba. Đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay vang lên, đồng thời một tiếng cười khẽ nương theo mà đến, Giang huynh thật sự là hảo thủ đoạn, vây tay một cái, liền để Thục Sơn cùng Hỏa Tông đối mặt, tại hạ bội phục bội phục. Một đôi song bảo thai nam tử từ Hỏa Tông tông môn ở trong đi ra, chậm rãi lên không. Hai người khuôn mặt tuấn tú bên trong mang theo vài phần âm nhu, một mặt nụ cười sán lạ, không biết còn cho là bọn họ cùng Giang Ly rất quen đâu. Giang Ly khẽ nhíu mày, ngươi là ai a? Ai là ngươi huynh đệ a? Có bị bệnh không? Loạn nhận thân thích. Lời này vừa nói ra, hai người sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó hai người âm nhu lắc đầu nói, Giang huynh, chúng ta mang theo thân mật mà đến, ngươi làm gì cự người ở ngoài ngàn dặm đâu? Hai thanh âm của người đồng bộ, phảng phất một người, nghe thập phần cổ quái. Đúng lúc này, một tên xinh đẹp nữ tử lăng không đi tới. Giang Ly xem xét, lập tức cảm thấy nhìn quen mắt, lại xem xét tỉ mỉ, khá lắm đây không phải lúc trước hắn tại Hàn Quốc Hoàng Thành giết chết Hỏa Lưu Ly à. Bất quá cẩn thận quan sát về sau, hắn phát hiện, nữ nhân này cùng Hỏa Lưu Ly lại không tầm thường. Nàng mặc dù xinh đẹp, lại mang theo một loại không cao hơn ngạo, cho dù là nhìn Giang Ly, đều mang một loại cao nhân nhất đẳng cảm giác. Nàng tựa hồ mười phần kiêu ngạo. Nữ tử đi theo phía sau mười mấy tên hồng bào lão nhân, những lão nhân này khí tức không yếu, bất quá không có một cái bước vào thánh nhân cấp độ, đều là á thánh. Chương 166, chính sự. Bất quá để Giang Ly nhìn nhiều mấy lần lại là đứng ở phía sau cùng một loạt 36 người giáp đỏ chiến sĩ. Bọn hắn mặc một thân màu đỏ thám giáp trụ bên trên in một cái đại thủ mở ra, tiếp rơi trên bầu trời một đám lửa. Những này chiến sĩ thực lực tất cả đều đạt đến á thánh cấp độ. Mặc dù Hỏa Tông không có thánh nhân, cũng không có phong môn lão tổ loại kia cường đại nội tình, nhưng là cái này á thánh số lượng thực nằm ngoài dự đoán của Giang Ly. Lúc này nữ tử nhẹ hừ một tiếng, thanh âm hơi mang bất mãn, bất quá vẫn là mỉm cười nói, Giang Ly đạo hữu, có phải hay không nhìn ta có chút quen mắt ta? Giang Ly lườm liếc mắt nữ tử, khẽ gật đầu nói, ừm, có chút, ta nhìn ngươi như cái người chết. Phúc! Phiêu trên bên cạnh uống nước Hắc Liên trực tiếp một nước bọt phun ra thật xa. Đinh! Hoán khí 1000. Quả nhiên, trên người nữ tử trực tiếp phiêu khởi một chuyến thật to số lượng. Nàng nổi giận. Giang Ly một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ hỏi, ngươi tức giận. Nữ tử lạnh hừ một tiếng nói, ta nói ngươi dáng dấp giống người chết, ngươi cao hứng a? Giang Ly nói, vẫn được. Đúng rồi, ngươi là ai a? Nữ tử có chút hất cằm nói, ta gọi Hỏa Thú Nhan, tỷ tỷ của ta là Hỏa Lưu Ly. Nha, ta nhớ ra rồi. Giang Ly vô bàn tay một cái kêu lên. Nữ tử cho rằng Giang Ly cũng nghe qua danh hảo của nàng đâu, trong mắt nhiều hơn mấy phần tươi cười đắc ý. Sau đó liền gặp Giang Ly chỉ về phía nàng cười to nói, Hỏa Lưu Ly không phải liền là bị ta chụp người chết kia nữ nhân à. Ta nói dung mạo ngươi giống người chết ta. Đinh! Hoán khí 1000. Giang Ly! Hỏa Thú Nhan nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra kêu lên. Giang Ly một mặt vô tội hỏi, làm gì nha? Hỏa Thú Nhan sau lưng mấy cái lão nhân thấy thế, vội vàng cấp Hỏa Thú Nhan truyền âm. Cũng không biết nói cái gì, Hỏa Thú Nhan cuối cùng dậm chân một cái, hung hăng trợn mắt nhìn bọn hắn một cái nói, các ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Bất quá cuối cùng, Hỏa Thú Nhan vẫn là cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, cho Giang Ly giới thiệu cái kia song bảo thai nói, Giang Ly, ta giới thiệu cho ngươi một chút hai vị này đi. Nhìn về phía song bảo thai thời điểm, Hỏa Thú Nhan trong mắt thiếu đi mấy phần kiêu ngạo cùng vẻ khinh thường, nhiều hơn mấy phần thưởng thức và kích động. Giang Ly thấy thế, chau mày, lại không nói gì. Bởi vì hai cái này người thân phận, hắn có chút suy đoán, bất quá còn cần tiến một bước chứng thực một chút. Hỏa Thú Nhan nói, hai vị này là thiên thần bộ tộc, hỏa bộ năm thần chi một, chạm súng thiên quân chi tử, thần tử xích luyện thư đồng. Vị này là hỏa hạc, vị này là hỏa diên. Nói thật ra, ta thật không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại đối với ngươi ngang hàng luận giao. Cái này đãi ngộ, cho dù là tộc ta trưởng lão đều không có. Giang Ly nghe vậy, mặt lập tức liền đen, tình cảm hai cái này trang bức hàng, há mồm liền quản hắn gọi huynh đệ, ngang hàng luận xưng đồ chơi cũng chỉ là một cái gì thiên quân nhi tử thư đồng. Hắc Liên nghe xong, trực tiếp cười lăn lộn đầy đất, ha ha. Giang Ly, ngươi đời này phân thật đúng là thấp a. Ha ha. Không có chờ hỏa thú nhan nói tiếp, song bảo thai bên trong ca ca hỏa hạc mỉm cười nói, Giang huynh không cần kích động, thực lực của ngươi thật là không tệ, mặc dù huyết mạch thấp kém một chút, nhưng cũng có tư cách cùng chúng ta ngang hàng luận giao. Lời nói này vô cùng dễ nghe, nhưng là Giang Ly lại thấy được trong mắt của hắn vẻ trêu tức. Cái này hỏa hạc bất quá là thánh nhân cấp độ mà thôi, mà Giang Ly lại giết thánh nhân như giết gà tuyệt thế manh nhân. Cái này hỏa hạc lại nói Giang Ly có tư cách cùng hắn ngang hàng luận giao, cái này chẳng phải là nói, dù là Giang Ly thực lực cường đại hơn nữa, tại thần tộc trước mặt, cũng chỉ là cái thư đồng cấp độ mà thôi. Đây đã là đang mắng người. Hỏa Diên đi theo cười nói, hỏa thú nhan tiểu thư cùng chúng ta thần tử hữu duyên, tùy ý đem nhập tộc ta thành hôn. Giang huynh nếu là có thời gian, có thể đến đây uống một chén rượu mừng. Giang Ly nghe hiểu, cái này hai huynh đệ quanh co lòng vòng biếm thấp hắn, kỳ thật ngay tại là câu nói này làm nền đâu. Bọn hắn nhìn như theo miệng nói chút vô dụng, lại là lại ám chỉ Giang Ly hỏa thú nhan sắp gả cho bọn hắn thần tử. Hỏa tông sau này sẽ là lương tựa thần tộc tông môn, hỏa thú nhan càng là thần tử nữ nhân, địa vị cao quý. Ngươi Giang Ly bất quá là cái thư đồng cấp độ mà thôi, nhất hảo nhìn rõ ràng thực thế, không cần gây sự với hỏa tông. Giang Ly bỗng nhiên cười. Nhìn thấy Giang Ly cười, hỏa thú nhan cho rằng Giang Ly sợ, có chút ngẩng đầu lên nói, Giang Ly, đã ngươi cùng hỏa hạc hỏa diên hai vị đạo hữu xưng huynh luận đệ, cái kia ta cũng liền không truy cứu ngươi giết chết tộc ta trưởng lao sự tình. Hôm nay sự tình dừng ở đây, như thế nào? Giang Ly không có đáp lời, cười tủm tỉm nhìn xem hỏa thú nhan dáng người, cuối cùng rơi vào hỏa thú nhan bộ ngực bên trên. Hỏa thú nhan bị Giang Ly nhìn toàn thân không được tự nhiên, nhíu mày, khó chịu mà nói, ngươi nhìn cái gì đấy? Giang Ly nói, đã sớm nghe người ta nói, nữ nhân ngực to mà không có não, hiện tại xem ra, những lời này là có vấn đề. Ngươi dùng sự thực chứng minh, ngực phẳng cũng có thể ngốc nghếch. Hôn trướng! Ngươi dám nhục ta! Hỏa thú nhan giận dữ. 3. Một cái tát hai quất vào hỏa thú nhan trên mặt, hỏa thú nhan trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, vang một tiếng đụng vào đại địa phía trên, bùi đất bay lên. Nàng cái kia một thân đỏ tươi váy đỏ đều bị đụng nát không ít, trần trụi ra rất nhiều da thịt trắng đoán. Bất quá biết bắt nhất chính là, nàng cả cái đầu đều cắm vào trong đất, nửa người dưới để lọt ở bên ngoài, mười phần bất nhã. Có thể nói, trước đó nàng kiến tạo nữ thần hình tượng nháy mắt hoàn toàn không có. Thậm chí có thể nói là chật vật không chịu nổi. Lúc này mọi người mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy Giang Ly dĩ nhiên đã đứng tại nguyên bản hỏa thú nhan vị trí, đang cái kia dùng khăn tay xoa tay đầu, một mặt ghét bỏ nhìn xem hỏa thú nhan, ánh mắt bên trong hàn quang lấp lóe, đằng đằng sát khí mà nói, ta không chỉ có dám lục ngươi, ta còn dám giết ngươi, tin không tin. Hỏa thú nhan há mồm liền muốn nói không tin, nhưng là trên mặt kịch liệt đau nhức lại giống như là đang nhắc nhở nàng, nam nhân trước mắt này đáng sợ cùng khủng bố. Nàng lời đến khỏe miệng, sửng sốt cũng không nói ra được. Giang huynh, ngươi qua. Hỏa thú nhan trung quy là ta thần đúng lúc này, hỏa hạc mở miệng. 3. Một cái tát hai quất vào hỏa hạc trên mặt, hỏa hạc trực tiếp hoành bay ra ngoài, nửa gương mặt huyết nhục đều bị rút nát. Giang Ly lạnh lùng nhìn xem hỏa hạc nói, ta sự cao quý, há lại là ngươi có thể ngang hàng luận giao. Còn dám gọi bậy, ta đập chết ngươi. Hỏa Diên gầm thét, sông huynh chữ hắn không dám kêu đi ra, cuối cùng hô thành, Giang Ly, ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Giang Ly nhìn hắn liếc mắt, Hỏa Diên lập tức cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân phát lạnh, một loại vô cùng kinh khủng cảm giác nguy cơ bay lên, nháy mắt nhanh lùi lại. Cơ hồ là đồng thời, hắn mắt tối sầm lại, tựa hồ có đồ vật gì che cản ánh nắng. Hỏa Diên ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Ly ở trên cao nhìn xuống, cao cao giơ lên đại thủ, như là đại nhân đánh hải tử, một bàn tay đập xuống. Bành! Hỏa Diên cả người như là sao băng nện vào đại địa bên trong, đầu hướng xuống đâm vào trong đất bùn, chỉ còn lại hai cái chân ở bên ngoài, trước mặt lay động. Hiển nhiên hắn bị Giang Ly một tát này trúng động. Một lời không hợp, Giang Ly như thiểm điện xuất thủ, đưa tay ở giữa đem Hỏa Diên cùng Hỏa Hạc hai huynh đệ đánh bay, đánh ngộng, trước sau bất quá trong chớp mắt. Tốc độ quá nhanh tất cả mọi người đầu góc đều chưa tỉnh hồn lại. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, một tên Hỏa Tông trưởng lão, run run ngón tay chỉ vào Giang Ly nói, ngươi dám đối với thiên thần động thủ. Giang Ly móc móc lỗ thai, chụp chụp bên người Lý Đào Chi Đạo. Loại này rác rưởi cũng không cần ta xuất thủ a. Giao cho ngươi. Lý Đào sững sờ, không nghĩ tới Giang Ly lại để cho hắn xuất thủ. Bất quá Lý Đào cũng là quả quyết người, bước ra một bước, kiếm gỗ đào bay ra, kim quang nở rộ, phốc phốc phốc không ngừng bên tai, 10 cái hỏa tông trưởng lão toàn bộ đầu người rơi xuống đất, thần hồn câu diệt. Giết! Những giáp đỏ kia chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, dồn dập xuất thủ, tập thể hóa thành hỏa diễm cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Oeng! Một bàn tay cực kỳ lớn ầm vang rơi xuống, những hỏa diễm cự nhân kia liền như là ngọn lửa nhỏ, bị Giang Ly một bàn tay toàn bộ trục chết. Giang Ly, ngươi đây là đang cho mình gây thù hằn, vẫn là ngươi không trêu chọc nổi địch nhân. Hỏa Hạc kêu to. Giang Ly cười nhạo nói, gây thù hằn. Các ngươi sai, liền các ngươi những này gà đất chó sành, còn không có tư cách khi địch nhân của ta. Hỏa Diên từ dưới đất bỏ dậy, giữ tợn cười nói, Giang Ly. Ngươi thật sự rất mạnh. Nhưng là ngươi thật quá tầm nhìn hạn hẹp, thật cho rằng ngươi ở đây cường đại vô biên liền có thể cùng thần tộc chống lại. Thật cho rằng ngươi đánh bại mấy đầu ác quỷ liền có thể khiêu chiến thần tộc quyền uy. Giang Ly trực tiếp đánh gãy Hỏa Diên nói, đừng lời thừa, ngươi nếu là cảm giác được các ngươi rất nhu bức, có thể à, nói cho ta thần tộc ở đâu, ta quá khứ. Các ngươi có thủ đoạn gì cứ việc thi triển là được. Hỏa Diên lắc đầu nói, không cần ngươi đi, ngươi nhảy nhót không được bao lâu. Ngươi hết lần này đến lần khác khiêu chiến thần tộc uy nghiêm, thần phạt cũng tức sắp giáng lâm. Ngươi chết. Vâng. Một cái chân to lạc hà, Hỏa Diên trực tiếp bị dẫm bạo ở tại chỗ. Giang Ly, ta liều mạng với ngươi. Hỏa Hạc gào thét, vung ra một cái xanh biếc vòng tay đánh tới hướng Giang Ly. Giang Ly phản tay vồ một cái, đem vòng tay nắm trong tay, sau đó một cái đi nhanh đi vào Hỏa Hạc trước mặt, trực tiếp giơ tay lên vòng liền đập xuống. Phốc. Óc văng khắp nơi, Hỏa Hạc bị hắn pháp bảo của mình đập chết. Còn muốn chạy? Ngươi chạy a. Giang Ly xoay người một cái, đối với nắm vào trong hư không một cái, hư không vỡ vụn, một bóng người rơi xuống ra, chính là Hỏa Thú Nhan. Hỏa Thú Nhan kinh hoàng kêu lên, Giang Ly, hiểu nhầm, đây hết thảy đều là hiểu nhầm. Ta là sắp gả đi người, ta đối với Hỏa Tông làm hết thảy hoàn toàn không hiểu rõ. Đều là những lao gia hỏa kia thao tác. Ngươi thả ta cam đoan sẽ không tìm ngươi trả thù, thần tộc cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Giang Ly sờ sờ cằm, cười tủm tỉm nhìn xem Hỏa Thú Nhan, nhìn Hỏa Thú Nhan toàn thân run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Giang Ly, ta là có vị hôn phu người. Ngươi. Sau một khắc, thanh đồng trên núi lập lên một cây lớn cây cột sắt, phía trên treo một tên tuyệt mỹ nữ tử. Giang Ly để Hắc Liên cầm điện thoại di động cho hắn trực tiếp, Giang Ly đối với ống kính cười nói, mọi người tốt, ta là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xoáy khí vô biên Giang Ly. Đừng đánh suyệt, suyệt cái gì suyệt. Giang Ly vội ho một tiếng nói hồi chính chuyện A, ta bây giờ tại Hỏa Tông đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hỏa Tông cũng nhanh bị diệt môn. Lại là để, chúng ta nói chính sự A. Lời này vừa nói ra, trên Inter trực tiếp nổ. Nhân gia sắp bị diệt môn rồi, cái này cũng chưa tính chính sự. Chương 167, chó nạp tiếp. Cháu trai này vừa diệt phong môn, quay người liền giết tới Hỏa Tông rồi. Hơn nữa nhìn tình huống, Hỏa Tông tựa hồ cũng phải bị diệt môn rồi. Một ngày liên diệt hai môn, cái này. Gia hỏa này vẫn là người A. Ma quỷ A. Diệt nhân ra một cái tông môn, ngươi còn nói không phải chính sự. Cái kia là chính sự A. Có người tại kêu rên, bọn hắn phát hiện, Giang Ly làm sự tình càng ngày càng vượt qua bọn hắn nhận biết. Giang Ly nghiêm túc nói, ai, có thiên thần bộ tộc gà tây bộ người sao? Các ngươi nhìn xem đây là ai? Ống kính cho đến bị treo ở không trung theo gió nhộn nhạo Hỏa Thú Nhan. Hỏa Thú Nhan quần áo vỡ vụn không ít, tóc cũng lộn xộn, mặt đều bị Giang Ly đánh sưng phủ. Nhưng là y y nguyên ngăn không được mỹ mạo của nàng. Đặc biệt là cái kia dáng người, nhất là chói sáng. Có người nhận ra Hỏa Thú Nhan, hét lớn, là Hỏa Tông Hỏa Thú Nhan. Nghe nói so Hỏa Lưu Ly còn đẹp một chút. Nhưng là ta cũng chỉ là thấy qua hình của nàng mà thôi. Giang Ly hốn đản này lại muốn làm gì? Sẽ không lại muốn lạt thủ tồi hoa A. Hỏa Tông Hỏa Thú Nhan. Giang Ly ngươi cái danh con, ngươi có thể hay không đừng lại thai hỏa mỹ nữ. Ngươi cho chúng ta chừa chút không được A. Có người hô to. Người này lập tức liền bị người nhận ra được, đây là một cái ngoại hiệu là hái hoa ma quân lão ma đầu. Hắn thai hỏa nữ nhân vô số kể, mà lại chỉ thai hỏa mỹ nhân tuyệt thế. Đương nhiên, địch nhân của hắn cũng vô số, là tội phạm truy nã hàng đầu. Hắn đã thật lâu không có nổi lên, rất nhiều người đều cho rằng hắn chết. Ai đều không nghĩ tới, hắn lại còn sống sót, hơn nữa còn làm đụng tới. Xem ra, Giang Ly là thủ tồi hoa thủ đoạn, liền liền cái này lão ma đầu đều nhìn không được. Giang Ly nhìn xem trên Inter nhắn lại, ha ha cười nói, mọi người đừng hiểu lầm. Ta còn không muốn giết nàng đâu. Đám người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Giang Ly chỉ vào Hỏa Thú Nhan đối với ống kính nói, gà tây bộ xích luyện thần tử nghe cho kỹ, ngươi vợ tương lai trong tay ta đâu. Trong 3 ngày, ngươi nha không xuất hiện ở trước mặt ta, vậy cũng đừng trách ta đem nàng ném cho nhà ta chó nạp tiếp. Nói đến đây, Giang Ly đột nhiên nhớ tới cái gì, hơi có vẻ do dự thầm nói, ngại ngại chân, con chó kia sẽ không ghét bỏ đi. Đinh. Hoán khí 5.000. Phúc. Hỏa thú Nhan bị tức trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, nhìn Giang Ly ánh mắt, liền như là muốn ăn hắn giống như. Nàng là ai? Hỏa tông thiên chi kiêu nữ, coi như không nói thân phận, chỉ bằng vào bề ngoài, nàng cũng có lòng tin chen vào đương thời trước 20 ở trong. Kết quả lại còn muốn bị một con chó ghét bỏ. Cái này Giang Ly hắn nên bắt nạt người. Đinh. Đinh đinh đinh. Hoán khí 1. Hoán khí 1. Hoán khí 5. Một nhóm lớn đoán khí giá trị lần nữa bắt đầu soát bình phòng, Giang Ly sững sờ về sau, đột nhiên cười, kém chút quên mất, nữ nhân này mặt không có xương thời điểm, hoàn toàn chính xác xem như cái mỹ nữ. Quả nhiên, mỹ nữ đều là tốt phân hóa học A. Trên Inter, thì là phiến gầm thét thanh âm. Giang Ly, ngươi đừng quá mức A. Mỹ nữ như vậy, ngươi cho một con chó lai giống. Ngươi, ngươi đây là nói chúng ta còn không bằng một con chó A. Đừng nói như vậy, con chó kia hầu gái là Ngọc La Sát. Thật muốn coi là, khả năng ngươi thật không bằng một con chó sống cho thoải mái. Ê! Không qua mọi người như cũ tại gầm thét, mắng to Giang Ly lãng phí tài nguyên. Thậm chí cái kia hái hoa ma quân trực tiếp mở ra một kiện thánh binh đổi hỏa thú Nhan giá trên trời. Lập tức dẫn tới vô số người háo hức. Giang Ly nguyên bản vẫn là muốn cự tuyệt, đúng lúc này. Lại một chuỗi hoán khí giá trị dâng lên, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đinh đinh đinh! Hoán khí 100000. Hoán khí 15000. Hoán khí 5.000 không. Như thế khổng lồ từng tổ số lượng, Giang Ly đã thật lâu chưa từng gặp. Bất quá bây giờ hắn dùng chân nghĩ cũng biết, tám thành là xích luyện những người kêu biết tin tức này, đang nổi trận lôi đình đâu. Giang Ly vốn định thuận theo những chữ số này phương hướng tìm đi qua, làm sao, con số này liền lóe như thế một chút, liền biến mất. Mà lại hắn thông qua thị lực nhìn sang, phát hiện những chữ số này cũng không phải là ở trong không gian này. Tầng tầng không gian, Giang Ly cũng phân không ra vị trí cụ thể. Chỉ có thể coi như thôi. Bất quá Giang Ly lại cười, đã lớn rau hẹ tới, không cắt ngu sao mà không cắt ta. Thế là Giang Ly đối với ống kính nói, thiên thần tộc gà tây bộ hoa con, ngươi nghe cho kỹ, ngươi cái kia hai cái thư đồng đã bị ta làm thịt, không cần nhớ thương. Đinh đinh. Hoán khí 1.000 không. Hoán khí 8.000. Đồng thời, trên Inter lần nữa vỡ tổ. Giang Ly dĩ nhiên không chỉ bắt hỏa thú Nhan, tựa hồ còn giết thiên thần tộc cái nào đó bộ tộc lớn thư đồng. Đây là muốn chọc thủng trời a. Chỉ là mọi người không hiểu rõ, cái này gà tây bộ là cái thứ độ gì. Bất quá lập tức có người làm ra to gan suy đoán, ta nghe nói, Hỏa Đức Tinh Quân tọa hạ có hỏa thần bộ có 5 vị hỏa bộ chính thần chủ trưởng. Trong đó Trạm Súng Thiên Quân Lưu Hoán Nhi tử tựa hồ có cái xưng hô, chính là Xích Luyện. Chẳng lẽ, Hỏa Thú Nhan là Xích Luyện vị hôn thê? Hẳn là không sai, Hỏa Tông sớm liền bắn tiếng qua, nói Hỏa Thú Nhan sắp gả vào thần tộc. Chỉ là một mực không có công bố gả cho ai, hiện tại xem ra, tám thành là Trạm Súng Thiên Quân Lưu ra. Giang Ly hàng này quá khỏe khoắn, diệt Hàn Quốc, đổ phong môn, giết ba đại quỷ thần, ăn ba đại yêu thần, bây giờ lại bắt thiên thần tộc thần tử vị hôn thê. Gia hỏa này tại trong thời gian thật ngắn, trực tiếp đem ba đại thần tộc đắc tội mấy lần A. Hắn đến cùng là nhiều tự tin A, vẫn là chỉ là đơn thuần tìm đường chết A. Ta chỉ muốn biết, Xích Luyện sẽ có phản ứng gì. Nếu như hắn chi chi không để ý. Đây chẳng phải là nói hắn sợ Giang Ly. Đến lúc đó rơi không chỉ là mặt của hắn, Trạm Súng Thiên Quân mặt, toàn bộ thần tộc đều đem đi theo hổ thẹn. Giang Ly đây không phải đơn giản khiêu khích một cái thần tử, đây là đang khiêu khích toàn bộ thần tộc. Không đúng, hắn là đang gây hấn ba đại thần tộc, một cái người đối kháng chỗ có thần linh. Điên rồi, hắn điên thật rồi. Đúng lúc này, Giang Ly mở miệng, mọi người không nên hiểu lầm, ta thật không phải là khiêu khích kia cái gì cất cho Xích Luyện. Ta chỉ là khiêu khích ba đại thần tộc tất cả mọi người mà thôi. Bọn hắn ở trong mắt các ngươi là thần, trong mắt ta chỉ là một nhóm gà đất chó sành mà thôi. Không phục đến chiến, ta ở đây đợi ngươi nhóm 3 ngày. 3 ngày sau không người đến, ta liền giết hỏa thú Nhan, bình định hỏa tông. Mọi người rung động, Giang Ly dĩ nhiên nói thẳng ba đại thần tộc là gà đất chó sành, gia hỏa này đây là muốn đem ba đại thần tộc triệt để làm mất lòng. Đồng thời, ba đại thần tộc nếu là không ra mặt nữa diệt Giang Ly, bọn hắn cũng tất nhiên uy nghiêm giảm lớn, mất hết thể diện. Lúc này, Xích Luyện cuối cùng làm ra đáp lại, Giang Ly, ngươi liền muốn chết như vậy a? Muốn không phải chúng ta có chuyện phải xử lý, ngươi cho rằng ngươi có thể nhảy nhót lâu như vậy. Bất quá đã ngươi muốn chết, vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi. Nếu như chỉ là Giang Ly một cái người tại cái kia kêu gào, mọi người nhiều nhất cảm thấy đây chỉ là một trận đơn phương khiêu khích, đại chiến có thể thành hay không còn chưa nhất định. Nhưng là Xích Luyện đáp lại, điều này nói rõ thiên thần ánh mắt đưa tới, trận đại chiến này tất nhiên muốn bạo phát. Nhất thời ở giữa, mọi người trong lòng thổn thức không thôi. Ngay tại mấy tháng trước, trong lòng của bọn hắn thiên thần vẫn là cao không thể chạm, thậm chí không thể gặp tồn tại. Thậm chí liền thánh nhân, bọn hắn đều chưa từng thấy qua. A thánh cũng chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy liếc mắt mà thôi. Kia cũng là người bình thường cả một đời đều không thể giải trừ cấp độ. Nhưng là từ khi Giang Ly xuất hiện về sau, giết á thánh như giết sâu kiến, giết thánh nhân như đập con ruồi, một đường quét ngang, đồ môn diệt quốc, hiện tại liền liền thần linh đều bị hắn bước đi ra. Mọi người là đã hưng phấn, lại lo lắng. Hưng phấn với đem chứng kiến một trận thần linh chiến, lo lắng chính là thần linh tức giận giận chó đánh mèo nhân tộc. Trên thực tế, theo thần tử xích luyện ứng chiến, một số người lần nữa toát ra ngâm đến, nói thẳng Giang Ly khiến nhân loại chiều thai nhạ họa, là tên sát tinh. Thậm chí cổ động mọi người hợp nhau tấn công, đem diệt sát, lấy tắt thần linh cơn giận. Đáng tiếc, Giang Ly trước một khắc mới gió thu quét lá vàng giống nhau diệt hai đại tông môn, những người khác thật không dám quá nhảy nhót. Được rồi, các ngươi đừng nhảy, có bản lĩnh các ngươi thực tên hò hét, tuyên chiến. Chính mình cũng giấu đầu lộ đuôi, còn lắc lư người khác đi chịu chết, thật khi mọi người ngốc ca. Có người đứng ra hoán những này giấu đầu lộ đuôi người. Chúng ta sẽ dùng tên thật, chỉ là chúng ta cường giả còn chưa hề quay về. Nếu không, căn bản không dụng thần tử xuất thủ, chính chúng ta cũng có thể diệt Giang Ly. Một thanh âm trả lời. Giang Ly thấy thế, cười, đối với ống kính ngoắc ngoắc đầu ngón tay, sau đó chỉ dưới chân của hắn nói, ta ngay tại cái này, không phục đến chiến. Bá khí. Có Giang Ly fan hâm mộ trực tiếp tán dương. Mặc dù Giang Ly người không ra thế nào, nhưng là trên một điểm này, thật chính là thiên hạ vô song. Hắn dám cùng bất luận kẻ nào khai chiến, mà lại vĩnh viễn không trốn không né, không sợ vây công. Giang Ly ra hỏa này, quả thực chính là tóc hối cua ca thành tinh, mặc kệ địch nhân là ai, cũng không thèm để ý đối phương có bao nhiêu người, chỉ muốn nói cho hắn biết đối phương ở đâu, hắn liền sẽ giết qua đi. Sự thô bạo này, thật đúng là không ai bằng. Nhìn thấy một đám người thổi phồng chính mình, Giang Ly cười cười, không có coi ra gì. Hắn biết rõ, những này người chưa chắc là hắn fan hâm mộ, rất có thể là địch nhân của hắn tại nâng giết hắn. Từ xưa đến nay văn không có đệ nhất, võ không thứ hai. Húng chi thế giới này tàng long ngọa hổ, thực lực cường giả nhiều không kể xiết, ai có thể phục ai đây. Đơn giản nhất ví dụ, còn lại lục đại nước đến bây giờ đều không có chân chính hiện ra qua bọn hắn lực lượng. Có thể xưng ba phương đông, Giang Ly không tin bọn họ liền cái thánh nhân đều không có. Có thể đem sở hữu tông môn áp gắt gao, không dám lên tiếng, lục đại nước tuyệt đối có đáng sợ nội tình. Bất quá hết thể âm mưu quỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là gà đất chó sành. Giang Ly căn bản không lo lắng những này, hắn hiện tại chỉ muốn dùng các loại phương pháp, buộc những địch nhân kia hiện thân. Sau đó sớm làm đấm một nhát chết tươi, sau đó về nhà mỗi ngày thoải mái nhàn nhã qua tháng ngày. Đúng vào lúc này, Giang Ly điện thoại di động vang lên. Giang Ly, ngươi điên rồi. Lỗ Ấu Nam trực tiếp gào lên. Giang Ly móc móc lỗ tai nói, thế nào? Có việc nói sự tình, đừng giống. Lỗ Ấu Nam liền như là thao toái tâm lão mụ tử, nói, Giang Ly, ngươi có biết hay không xích luyện đại biểu cho cái gì? Được rồi, ngươi đừng nói chuyện, ngươi khẳng định lại muốn nói mặc kệ là cái gì, ngươi cũng có thể một quyền đấm chết, đúng không? Giang Ly cười hát hát nói, thật thông minh. Cách điện thoại di động Giang Ly đều phảng phất thấy được Lô Ấu Nam tại mắt trợn trắng. Lô Ấu Nam nói, ngươi thật sự cường đại, vô cùng cường đại, so ta biết tất cả mọi người đều cường đại. Sở dĩ ngươi đi diệt phong môn, dù là gặp được quỷ thần, yêu thần cản đường ta không ngăn ngươi. Nhưng là tình huống lần này không đồng dạng. Hỏa tông phía sau có thiên thần tộc. Chương 168, thần tử Giáng Lâm. Giang Ly không hiểu mà hỏi, thiên thần tộc thế nào? Ác quỷ ta giết qua, yêu quái cũng nên qua, cũng không có cảm thấy ghê gớm cỡ nào a. Lỗ Ấu Nam thở dài nói, ngay hôm nay, bệ hạ đối với ta mở ra mật quyển kho. Ta thấy được một chút bí văn, trong đó có về thiên thần tộc. Thiên thần tộc, cũng không phải là thật là thiên thần, bọn hắn kỳ thật liền là năm đó Vũ Vương phạt trụ thời điểm, từ Tề Quốc tiên tổ Khương Thượng Phong cái kia một phê thiên thần. Về sau bạo phát ba người loạn, cũng chính là Thanh Nhu thiếu niên cưỡng ép mang theo nhân loại thoát ly thiên thần thống trị sự kiện kia. Thiên thần cùng bọn hắn đại chiến, kết quả cuối cùng ngươi cũng biết, thiên thần bị phong cấm tại tiên giới. Nhưng là vẫn có một phê năm đó thiên binh thiên tướng lưu tại nhân gian. Những này người, chính là thiên thần. Giang Ly gật đầu, biểu thị ra đã hiểu qua. Lỗ Ấu Nam tiếp tục nói, ác quỷ cùng yêu quái mặc dù danh xưng cùng thiên thần đặt song song là ba đại thần tộc, nhưng là kỳ thật cũng không nhưng. Tại cổ xưa ghi chép bên trong, kỳ thật ác quỷ cùng yêu quái bất quá là thiên thần thuộc hạ mà thôi. Bọn hắn có thể thông qua tu luyện phi thăng thành yêu tiên, quỷ tiên, có thể thụ phong trở thành yêu thần, quỷ thần. Sở dĩ bọn hắn cũng tự xưng là thần tộc. Nhưng là yêu quái cùng ác quỷ cuối cùng chỉ là một nhóm giã lộ, so ra kém thiên thần nắm giữ vô thượng truyền thừa. Bọn hắn thực lực cùng thiên thần so, như là thần cùng người. Ngươi trêu chọc ác quỷ cùng yêu quái mặc dù có phiền phức, nhưng là ngươi đủ cường đại, có lẽ có thể kháng trụ. Nhưng là thiên thần khác biệt, bọn hắn quá cường đại. Đây cũng là vì cái gì hỏa tông tại ngươi diệt phong môn về sau, y lì hải nguyên dám đứng ra nói chuyện của ngươi, thậm chí có chút vênh váo tự đắc nguyên nhân. Bọn hắn không phải ngốc, bọn hắn là thật có lực lượng. Đáng tiếc, bọn hắn không biết ngươi đối với thiên thần hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có ra hổ lại đúng là cá, chết có chút oan uổng. Giang Ly nghe đến nơi này, có chút tiến lặng. Hắn vốn cho rằng hỏa tông người trí thông minh có vấn đề đâu, đại ca của bọn hắn đều bị hắn bình định, kết quả còn dám đứng ra cùng hắn chơi cái gì chỗ dựa trò xiếc. Hiện tại xem ra, không phải bọn hắn ngốc, mà là tin tức không ngang nhau hố bọn hắn. Bất quá nói đi thì nói lại, coi như biết, Giang Ly Y Lì Hải Nguyên sẽ diệt bọn hắn. Giang Ly, tiếp xuống ta sẽ đem xích luyện thần tử một chút tư liệu phát cho ngươi. Là chiến là chạy, ngươi sớm làm quyết đoán. Lỗ Ấu Nam thở dài về sau, nói bổ sung, Phạm Ly công chúa để ta cho ngươi mang câu nói, thực sự không có địa phương chạy, liền đến Tề quốc tị nạn đi. Giang Ly nghe đến nơi này, trong lòng có chút ấm áp, bất quá vẫn là hỏi một câu, hỏi ngươi một vấn đề. Lỗ Ấu Nam cho rằng Giang Ly cuối cùng muốn đang chạy đường cùng đi Tề quốc làm ra lựa chọn, hơi nhẹ nhàng thở ra sau nói. Giang Ly thần bí hề hề hỏi, ngày thần tộc có phải hay không nhân loại? Có thể ăn a? Ta cảm thấy yêu tộc thịt thật ăn ngon. Thiên thần nếu có thể ăn, khẳng định cảm giác càng tốt. Người Lô Ấu Nam không còn gì để nói, nàng thật muốn cậy mở Giang Ly đầu nhìn xem, hàng này trong đầu mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì. Mặc dù hai người mới gặp thời điểm, náo qua mâu thuẫn, thậm chí hiện tại gặp mặt cũng thường xuyên động thủ. Nhưng là không thể không nói, tại phương Đông, cũng chỉ có Lô Ấu Nam cùng Phạm Ly là thật tâm đối tốt với hắn. Thời gian kế tiếp, Giang Ly điện thoại liền không đình chỉ vang lên. Cắt, Tiểu Diệp Tử, Đại Cáp, dồn dập cho Giang Ly điện thoại tới. Khác biệt duy nhất là, người phía trước đều tại vì Giang Ly lo lắng, đại cấp thì là tại phản nàn Giang Ly cắt bọn hắn không cho hắn tìm tới thích hợp thức ăn cho chó. Đối với cái này, Giang Ly chỉ muốn cho nha một miệng rộng. Trong vòng 3 ngày, xích luyện còn chưa tới, nhưng là đã có không ít người lục tục ngo ngoe chạy đến quan chiến. Giang Ly thấy được một cái lão đầu, lão nhân này mặc phá quần áo vải đứng ở trong đám người mười phần dễ thấy. Bởi vì gia hỏa này thoạt nhìn là cái á thánh, trên thực tế thực lực dĩ nhiên là đỉnh phong thánh nhân. Mà lại Giang Ly có thể cảm nhận được, lão nhân này trong cơ thể có một đầu đại đạo, bất quá đầu này đại đạo cũng không hoàn chỉnh. Thế nhưng là hắn cho Giang Ly cảm giác, lại so phong môn lão tổ còn cường đại hơn, nguy hiểm. Giang Ly liền buồn bực, lão nhân này rõ ràng không có lĩnh ngộ hoàn chỉnh đại đạo, mà lại y lì nguyên dừng lại tại thánh nhân cấp độ, làm sao sẽ so phong môn lão tổ cái kia đại đạo chủ thành thánh gia hỏa còn mạnh đâu. Cái này không khoa học a. Nhìn thấy Giang Ly nhìn qua, lão đầu đối với Giang Ly thiện ý cười một tiếng. Phất phất tay nói, Giang Ly, ngươi cái kia chết quạ đen đầu. Ta muốn cùng hắn lại cược một trận. Hắn cái này một hô, người xung quanh tập thể nhìn về phía hắn, sau đó có người hét lớn, thiện quả lão nhân. Giang Ly cũng là sướng sở, không nghĩ tới lao gia hỏa này cũng tới hiện trường. Giang Ly trực tiếp đem quạ đen từ tu di trong túi đem ra, vàng óng ánh đại điểu trứng ném xuống đất nói, cái này đâu, ngươi nếu là có bản lĩnh cùng hắn đánh cược, cứ việc cược đi. Thiện quả lão nhân sướng sở, sau đó cười hắc hắc cười. Đối với Giang Ly chắp tay nói, chúc mừng đạo hữu, cái này quả đen muốn tấn cấp. Đúng lúc này, trứng vàng bên trong truyền đến quả đen thanh âm, thiện quả lão đầu, đừng cho là ta bế quan chúng ta liền cược không thành. Lần này ngươi cược nhiều ít, ta đánh cược với ngươi. Dù sao ta cược lão đại nhà ta thắng. Giang Ly không còn gì để nói, hắn vốn cho rằng quả đen biến thành trứng về sau, liền như là người ngồi sinh tử quan, hai thai chẳng biết chuyện ngoài cửa sổ. Vạn vạn không nghĩ tới. Gia hỏa này lại còn có thể bảo trì đối với ngoại giới liên hệ. Hắc Liên nói, ác ma tiến hóa thời điểm 10 phần yếu ớt, vô pháp phản kích. Nhưng là ác ma sinh hoạt hoàn cảnh lại hết sức khắc liệt, lúc nào cũng có thể bị người tập kích. Sở dĩ ác ma cho dù là tại tiến hóa thời điểm, cũng sẽ bảo đảm chính mình lục cảm toàn bộ triển khai, thậm chí so bình thường còn muốn nhạy cảm. Một khi phát hiện tình huống không ổn, trực tiếp từ bỏ tấn cấp, lao ra cùng địch người đại chiến. Mặc dù hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng là đây cũng là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Thì ra là thế. Giang Ly gật gật đầu, sau đó trực tiếp đem trứng vàng nhét vào Hắc Liên trong tay, để hắn mang theo quả đen hiền lành quả lão nhân đánh cược đi. Lần này thiện quả lão nhân hiển nhiên không có như vậy lỗ mãng rồi, mà là quyết định nhìn thấy xích luyện sau lại xuống chú. Nghe đạo cái này lời nói, vừa trên có người nói nhỏ, thiện quả lão đầu, ngươi vẫn là sớm làm ngậm miệng đi. Đừng cược, ta sợ ngươi lại sữa chết một cái. Thiện quả lão nhân trực tiếp trừng hắn liếc mắt, bị hù đối phương không dám lên tiếng nữa. Đúng lúc này, chân trời một cỗ bàng bạc khí tức truyền đến, cảm giác kia thật giống như có một đạo nối liền đất trời sóng lớn áp bách mà đến, để trong lòng người mười phần run rẩy cùng không thoải mái. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời đi tới 18 người, những này người tất cả đều thân mặc màu đỏ giáp trụ, từng cái khí tức cường đại đáng sợ. Dĩ nhiên tất cả đều là thánh nhân. Cái này chút nhân khí hơi thở lẫn nhau tương liên, khí thế bàng bạc hóa thành sóng lớn, vô cùng bức nhân đi tới. 18 người, như là một người, cường đại lực lượng giống như thương thiên lật út trực tiếp áp hướng Giang Ly. Đi theo một tiếng len ken giòn vang vang lên, một chiếc xe ngựa từ đằng xa chậm rãi lái tới, nói là chậm rãi, kỳ thật chỉ là một loại ảo tưởng. Nó trước một khắc còn ở chân trời, sau một khắc đã đến trước mắt. Xe ngựa ngừng giữa không trung, phía trên kia một tên mã phu lại không hạ xe, ánh mắt lánh ngạo bên trong mang theo khinh thường, lườm liếc mắt tất cả mọi người ở đây về sau, thản nhiên nói, người không liên quan trở, cút. Người ở chỗ này tập thể vỡ tổ. Mặc dù tới người đại đa số thực lực chẳng ra sao cả, dù sao trong thời gian ngắn như vậy, quá người ở ngoài xa căn bản không đuổi kịp tới. Phu cận cao thủ cũng là có hạn. Thánh nhân cấp độ cao thủ chỉ có 2-3 vị, cái khác cá thánh cũng không có mấy cái, đại đa số đều là đạo chủ, đại đạo chủ cấp độ. Nhưng là bọn hắn tại nhân tộc cũng là người có mặt mũi, mà lại tụ tập cùng một chỗ, cũng đại biểu cho thế lực khắp nơi. Kết quả thiên thần tộc tới một chiếc xe ngựa, lái xe phu xe trực tiếp liền dám quát lớn bọn hắn cút. Cái này quá đánh mặt, quá không nể mặt mũi. Đám người từng cái sắc mặt xanh xám, âm trầm như nước nhìn xem mã phu kia. Có thánh nhân lạnh hừ một tiếng nói, ngươi bất quá là cái mã phu, cũng dám như thế quát lớn chúng ta. Mã phu cười nhạo nói, ngươi là cái thá gì? Không muốn chết, cút nhanh lên. Thần tử tức sắp giáng lâm, A Miêu A Cẩu ở đây tụ tập, trứng mắt. Cuồng vọng. Vô cùng cuồng vọng. Đừng nói người ở chỗ này khó xử, liền liền trên mạng lưới xem náo nhiệt dân mạng cũng cảm thấy trên mặt nóng bỏng khó chịu. Nơi đó có thể có nhân tộc thánh nhân A, kết quả lại bị một cái mã phu xưng là A Miêu A Cẩu. Đây cũng quá xem thường người. Bất quá không ai dám nói chuyện, bởi vì cái này không là bình thường mã phu, đây là thiên thần tộc mã phu. Đại biểu cho hỏa thần bộ. Năm đại thiên quân một trong trạm súng ngày quân gia thần tử. Dạng này thế lực chỗ dựa, bọn hắn thật không thể trêu vào. Lần trước là xích quỷ, một cái quỷ thần tộc tiểu quỷ, đem tôn nghiêm của con người dừng lại trà đạp. Lần này, tới thiên thần tộc mã phu, đồng dạng vô tình dẫm đạp, căn bản không có khiến nhân loại cường giả lưu lại bất kỳ mặt mũi gì. Mọi người tại thời khắc này, cuối cùng ý thức được, có lẽ, bọn hắn tại thần linh trong mắt, liền như là con kiến tại người trong mắt, căn bản không có bọn hắn nghĩ trọng yếu như vậy. Thậm chí, các thần linh, căn bản liền không có coi người là chuyện mà. Ở đây thánh nhân, mặc dù còn muốn nói chút gì, bảo trụ điểm mặt mũi, nhưng là đối mặt cái kia 18 tôn khủng bố thánh nhân chiến sĩ, bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc, xám xịt đi. Thánh nhân đều đi, những người khác tự nhiên cũng không dám dừng lại thêm, dồn dập rời đi. Mã phu thấy thế, trong mắt đều là khinh miệt cùng vẻ khinh thường, hắn không che giấu chút nào loại ánh mắt này, thậm chí nhìn thẳng xa xa bí bảo cấp vệ tinh ống kính. Cái này liếc mắt rơi ở trong mắt tất cả mọi người, trong lòng một trận nhói nhói, chỉ cảm thấy nhân loại sở hữu tôn nghiêm tại thời khắc này đều bị cái này mã phu ném tới trên mặt đất, hung hăng giày xéo. Thần tử tức sắp giáng lâm, các ngươi còn dám thăm dò. Muốn chết. Mã phu vung lên roi ngựa trong tay, roi ngựa rút như hư không, sau một khắc đã xuất hiện ở tề quốc trên không thẳng đến cái kia bí bảo cấp vệ tinh mà đi. Mắt thấy roi sắp rút chúng vệ tinh, đúng lúc này, roi bỗng nhiên như ngừng lại không trung. Đi theo xích đồng trên núi phương một tiếng vang thật lớn vang vọng bầu trời. Mọi người lập tức đem ánh mắt từ roi trôi chuyển rời đến xích đồng trên núi không, chỉ thấy một cây trường thương bay lên trời khung, trường thương đằng sau, một chiếc xe ngựa tại không trung nổ nát vụn. Bánh xe đều bay ra ngoài thật xa. Mà mã phu kia thì tại kêu thảm bên trong, nửa người đều biến mất, thê lương kêu thảm, thần tử, cứu ta. Cơ hồ là đồng thời, cái kia 18 tôn thánh nhân chiến sĩ xuất thủ, 18 người liên hợp lại, hóa thành một tôn hỏa diễm cự nhân. Người khổng lồ hai tay mở ra. Đám người cho rằng cái này người khổng lồ muốn xuất thủ đối phó Giang Ly đâu. Kết quả người khổng lồ trên lòng bàn tay sáng lên một cái cự đại phù văn trận. Trong trận một cánh cửa mở ra, tiên âm lượn lờ, ngũ sắc ẩn khí bốc hơi, thất sắc hoa cánh phất phới bên trong một đạo hùng vị bóng người chậm rãi đi ra. Chương 169, Tinh thần chi sơn. Mọi người ở đây ngưng mắt nhìn kỹ, muốn nhìn một chút cái này đi ra người đến cùng là loại nào phong thái, dáng dấp ra sao thời điểm. Cười to một tiếng trực tiếp đem tất cả mọi người đều chấn ngộng ở tại chỗ. Đồng thời mọi người nhìn thấy một thân ảnh như là như đạn pháo vang một tiếng đụng vào bóng người kia trên thân. Bóng người kia nháy mắt buộc phát ra một cỗ sức mạnh đáng sợ, kia là vượt qua thánh nhân lực lượng, một cô đáng sợ hỏa diễm thiêu đốt mà lên, hư không đều tại vỡ vụn. Đồng thời, có pháp bảo cường đại sáng lên, nhưng là sau một khắc pháp bảo liền bị đụng nát. Sau đó người kia thân bất do kỷ bị cái kia vô cùng hưng phấn thân ảnh một đầu đụng trở về cửa truyền tống ở trong. Đi theo cười to một tiếng truyền đến, hoa ha ha ha. Ta rốt cuộc tìm được các ngươi, lửa nhỏ gà đám nhóc con, đại gia ngươi Giang Ly đến rồi. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn, một đạo đáng sợ quyền kình từ trong truyền tống môn oanh ra, cửa truyền tống trực tiếp nổ nát vụn. Vô cùng cường đại sóng xung kích quét sạch tứ phương, cái kia 18 cái thánh nhân cấp độ chiến sĩ đồng thời kêu thảm, phun máu, cuối cùng tập thể nổ nát vụn tại không trung. Giữa không trung, từng đạo hư không khe hở đang thong thả khép lại. Mà nhìn video đám người thì tập thể trợn tròn mắt. Nửa ngày bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng có người cuồng hùng nói, cho Giang Ly ống kính A. Sau đó ống kính thay đổi, kết quả hỏa tông chỗ xích đồng núi đã biến mất, chỉ còn lại một cái chân to ấn ấn ở trên mặt đất. Phía trên treo tuyệt sắc giai nhân cũng đã biến mất, nguyên bản treo giai lệ thanh đồng cây cột giờ này khắc này chỉ còn lại một đoạn nhỏ cắm ở phía xa, phía trên có màu đỏ bố cùng nhàn nhạt vết máu. Vết máu còn mới mẻ, hiển nhiên là hỏa thú nhan. Nhất thời ở giữa trên inter một trận kêu rên, Giang Ly. Ngươi cầm thú, lại giết một cái tuyệt thế mỹ nữ. Ngươi nha. Quá lãng phí. Bất quá tiếng kêu rên lập tức bị mặt khác thanh âm đánh gãy. Giang Ly đâu? Vừa mới trong truyền tống môn truyền tới thanh âm tựa như là hắn. Hắn đang cười, hắn chủ động vào vào. Ta nhớ không lầm, mới vừa đi ra đến bóng người là hỏa thần bộ trạm súng thiên quân nhi tử, thần tử xích luyện A. Không thấy rõ ràng, nhưng là ta thấy rõ ràng hắn bị Giang Ly đụng trở về. Ngã tạo. Ta cảm giác phải có kinh phá thiên lớn tin tức, Giang Ly giết tới thần tộc chi địa đi. Một cái mặt người đối với thần tộc. Ta có chút không dám tưởng tượng kết quả kia. Hoàn toàn chính xác không cách nào tưởng tượng, nhưng là ta dám nói, không cần Giang Ly thật làm cái gì, chỉ cần có thể từ thần tộc chi địa còn sống trở về, hắn chính là không có thể tranh cãi kỳ tích. Có thể sao? Đừng đùa. Đây chính là thần tộc chi địa. Coi như không phải sở hữu thần tộc nơi tụ tập, chỉ là chạm súng thiên quân vị trí, đó cũng là thiên thần nơi chỗ. Đối mặt đại lượng thiên thần, ai dám nói có thể sống lấy ra? Ngươi là Thục Sơn Kiếm Tông người. Có người đặt câu hỏi. Thục Sơn Kiếm Tông Trường Mi. Vừa xuất quan, liền nghe nói có người dám can đảm giết ta Thục Sơn người, thật sự là không biết sống chết. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước, nếu không Giang Ly căn bản không có tiến vào thần tộc chi địa cơ hội. Ta một kiếm có thể giết. Trường Mi vô cùng tự tin và bá khí. Trường Mi. Ngươi là cái kia đi qua thần tộc chi địa tuyệt thế thiên tài. Thiện quả lão nhân hoảng sợ nói. Trường Mi nhàn nhạt trả lời một câu, ừm. Vâng. Thiên hạ chấn động, thiện quả lão nhân một câu, đem rất nhiều người ký ức đều dẫn nổ. 1000 năm trước, Trường Mi rời núi, một người một kiếm trực tiếp từ Tây Nam giết tới Đông Bắc, những nơi đi qua, sở hữu dám can đảm hoài nghi hắn thực lực người toàn bộ thành hắn vong hồn dưới kiếm. Hắn giết qua 4 tôn thánh nhân, tàn sát qua 10 cái tông môn. Hắn ba đạo đến cho dù là nhân gian đế vương cũng không nể mặt mũi, một người một kiếm cao ngạo như là trên 9 tầng trời trường hạ, che đậy một đời kia người. Mà khi đó, Trường Mi bất quá 32 tuổi mà thôi. Về sau nghe đồn, Trường Mi tiếp đến tự thiên thần tộc mời, bước vào thiên thần tộc bí cảnh tu hành. Chuyến đi này chính là ngàn năm, bây giờ ngàn năm đã qua, cái kia ngày xưa giết thánh nhân như giết chó Trường Mi trở về rồi. Như vậy thực lực của hắn lại nên cường đại tới trình độ nào? Mọi người không cách nào tưởng tượng. Đây là một cái yêu nghiệt, cũng là một cái truyền kỳ, càng là một cái đáng sợ vô cùng sát thần. Mọi người không hoài nghi chút nào. Giang Ly nếu là không tiến vào thần tộc chi địa, Trường Mi thật có thể cùng hắn đại chiến một trận, thậm chí thật có thể chấn áp Giang Ly cũng khó nói. Dù sao, ngàn năm trước Trường Mi liền đồ thánh như giết chó, cùng Giang Ly hiện tại biểu hiện ra chiến lực vô cùng tiếp cận. 1000 năm chênh lệch, cùng hắn bước vào thần tộc chi địa tu hành tăng thêm, mọi người tự nhiên cho rằng Trường Mi có thể thắng được Giang Ly. Nhất thời ở giữa, trên inter trầm mặc. Đúng lúc này, có nhảy ra nói, Trường Mi tiền bối, ngươi chiến không đến Giang Ly. Có thể đi Nguyên Hàn Quốc Đô Thành A, nơi đó có bằng hữu của hắn cùng thuộc hạ. Phía sau hắn không nói, nhưng là tất cả mọi người nghe rõ. Đây là dự định để Trường Mi đi tàn sát Giang Ly hang ổ, diệt Giang Ly sở hữu thân nhân cùng bằng hữu. Người này không thể bảo là không âm độc. Thiện quả lão nhân nói, oan có thù nợ có chủ, loạn giết vô tội cuối cùng thiếu sót. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đại ma vương bằng hữu còn có thể là người tốt. Một con chó nô dịch nhân loại sự tình đều làm được, còn có thể xem như người A. Giết bọn hắn, nhiều nhất chỉ có thể coi là vì dân trừ hại mà thôi. Đối phương ha ha cười lạnh nói. Thiện quả lão nhân nói, lời tuy như thế, nhưng là Giang Ly thật tắc ca. Có lẽ, người trong thiên hạ có thể cho một cái công chính trả lời. Nghe được Thiện Quả lão nhân kiểu nói này, trên Inter không ít người đứng ra, Giang Ly mặc dù bá đạo điểm, nhưng là hắn đối nhân tộc hẳn là hảo tâm. Hắn đối nhân tộc giữ gìn, mọi người rõ như ban ngày. Chính là, Giang Ly người này bá đạo, cũng rất tiện, nhưng là thật muốn nói hắn có bao nhiêu hỗn đản, ta nhìn còn không bằng thôn chúng ta hỗn đản. Trên lầu chính xác, có người nói Giang Ly tốt, cũng có người nhìn Giang Ly không vừa mắt. Chỉ là trước kia Giang Ly còn ở nơi này, uy thế ngập trời, mọi người không dám phát ra tiếng. Bây giờ Giang Ly không có ở đây, Trường Mi xuất thế, những này người lập tức đã có lực lượng. Dồn dập bao đoàn hô, Giang Ly còn không ác. Vũ nhục thần linh, thí thần, đồ thành diệt trại làm thiếu đi. Nhìn xem trong ống kính hỏa tông, bọn hắn làm cái gì? Bất quá là giữ gìn thần tộc uy nghiêm mà thôi, liền bị Giang Ly giết đến tận cửa diệt. Loại người này, chính là đại ma đầu, đáng chết. Thần tộc che chở tộc ta thịnh vượng, hắn lại thí thần, tàn sát thần linh tín đồ, dạng này người tội ác tày trời, đáng chém. Hai phe nhân mã tranh luận không ngớt. Đúng lúc này, có người hoảng sợ nói, ta giống như nhìn thấy Trường Mi hướng Hàn Quốc đô thành đi. Nhất thời ở giữa, trên Inter yên lặng. Bọn hắn biết, Trường Mi đã làm ra quyết định, chỉ là không có trên mạng lưới nói thêm cái gì mà thôi. Cái này rất phù hợp phong cách của hắn, cường thế, không thích nhiều lời, có chuyện gì trực tiếp làm. Hắn không thích nghe người khác đề nghị, hắn có mình ý nghĩ cùng quyết đoán. Một chút ủng hộ Giang Ly người đã bắt đầu là Hàn Quốc trong hoàng thành cặt mấy người lo lắng. Cùng lúc đó, Giang Ly một đầu đem xích luyện đụng trở về cửa truyền tống. Trước mắt thế giới trực tiếp phát sinh biến hóa cực lớn, Giang Ly thấy được một mảnh đốt hỏa diễm thiêu đốt hỏa diễm chi địa. Nơi này cũng có sông núi, chỉ bất quá núi là hỏa diễm sơn, dòng sông là dung nham sông. Đại địa phía trên, liệt diễm hừng hực, một chút cung điện lập ở phía trên. Bất quá nhất làm cho Giang Ly khiếp sợ là, hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, dĩ nhiên thấy được một mảnh phiêu phù ở vũ trụ bên trong đại lục. Đại lục bao khỏa tại một đoàn mê vụ bên trong, chỉ có một bộ phận có thể thấy được. Giang Ly ở phía trên thấy được tòa kia nguy nga hùng hồn hỉ mạ lệ ạ. Giang Ly cả kinh nói, đây là tinh thần phía trên. Người là ai? Một cái thanh âm tức giận truyền đến, đồng thời một cô đáng sợ quyền kình đánh tới. Giang Ly tiện tay một chụp, bình một tiếng, quyền kình kia biến mất. Đồng thời một trận tiếng nổ truyền đến. Giang Ly lúc này mới quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy xích luyện một đường đụng nát hai ngọn núi lớn, cuối cùng đính vào đại địa phía trên. Hai mắt đã có chút lật trận nhìn. Hiển nhiên hắn bị Giang Ly cái này tiện tay một bàn tay chụp ngộng. Giang Ly lúc này mới nhớ tới, chính mình rốt cuộc tìm được thần tộc. Thế là Giang Ly miệng rộng một phát, cười nói, tiểu tử, ta chính là Giang Ly. Ngươi không phải muốn diệt ta a? Ta đến rồi. Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi những này gà đất chó sành, ai có thể diệt ta? Giang Ly thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp hét lớn, ta. Ngươi thuần huyết từ vực ngoại trở về, các ngươi những này gà đất chó sành, cút ra đây nhận lấy cái chết. Ngươi chính là Giang Ly. Bất quá ngươi có phải hay không đắc ý quá sớm rồi? Nơi này là ta đất phong, trên ngôi sao này, ta chính là tinh thần chi chủ. Tinh thần chi lực, cháy lên đi, giống. Xích luyện lần nữa đứng lên, như là siêu xài dạ biến thân, song quyền nắm chặt. Ngửa đầu gầm thét. Toàn thân hắn ngọn lửa màu vàng sôi trào mãnh liệt, dưới chân tinh thần phát ra vụ vụ âm thanh. Giang Ly cảm giác được rõ ràng, tinh thần ở trong có một nguồn sức mạnh mênh mông phun trào. Cả cái hành tinh đều đang kịch liệt thiêu đốt, bàng bạc lực lượng rót vào xích luyện trong cơ thể. Trong nháy mắt đó, xích luyện liền giống như là tinh thần hóa thân, mang theo tinh thần lực lượng phóng lên tận trời, cùng Giang Ly cách không đối mặt, lạnh lùng nói, "Giang Ly, cảm nhận được a? Đây chính là thần lực lượng, đến từ tinh thần lực lượng." Trên ngôi sao này, ta chính là vô địch thần linh. Giang Ly phất phất tay nói, đừng thổi ngữ bức, hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi nói đây là ngươi đất phong. Ý là cái này còn không phải thần tộc chi địa a? Xích luyện cười nhạo nói, ngươi biết cái gì? Năm đó cái kia phiến đại lục vô cùng mênh mông, cơ hồ không nhìn thấy bờ giới. Nhưng là về sau không biết vì cái gì, phong thần đại chiến về sau, thiên địa tách ra âm dương nhị khí bắt đầu một lần nữa hội tụ, hóa thành hỗn độn che đóng cái kia phiến đại lục. Cái kia phiến đại lục đang bản thân tiêu hủy, sớm muộn sẽ bị hỗn độn thôn phệ, cuối cùng hóa thành hư vô. Chỉ có tinh thần phía trên mới là an toàn nhất. Giang Ly chấn động trong lòng, chỉ vào trên bầu trời đại lục nói, nó sẽ biến mất. Sở dĩ các ngươi mới bỏ được bỏ nơi đó, mặc cho nhân loại phát triển. Xích luyện ha ha cười nói, hiện tại nói cho ngươi cũng không có gì. Dù sao, ngươi đã là một người chết. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly luôn cảm thấy quen tai. Có vẻ như trên TV nhân vật phản diện luôn yêu thích như thế tự tin trăng bức, sau đó chết với nói nhiều. Bất quá kẻ trước mắt này tựa hồ cũng không phải là nguyên nhân này, Giang Ly có thể cảm nhận được, tinh cầu lực lượng còn đang không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn. Hắn ở đây lời thừa hết bài này đến bài khác, nhưng thật ra là đang trì hoãn thời gian, muốn lấy tuyệt đối cường thịnh tư thái nghiền ép Giang Ly. Hiển nhiên, Giang Ly trước đó một cái tát kia đã đem hắn đánh thành tỉnh không ít. Chương 170, một cước toái tinh thần. Mặc dù hắn rất thông minh, rất cẩn thận, nhưng là Giang Ly 10 phần xác định, chết với nói nhiều loại này tất nhiên kết quả tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn tiểu thông minh phát sinh cải biến. Bất quá Giang Ly không đổi, hắn hiện tại căn bản không thèm để ý xích luyện mạnh yếu, dù sao đều là một bàn tay sự tình. Hắn hiện tại cần nhất vẫn là tận khả năng hiểu rõ thế giới này tình huống thật. Nhất là muốn biết những cái kia thần đến cùng đều giấu đi đâu rồi. Xích luyện sau khi cười to, nói, chúng ta thực sự bỏ qua nơi đó, bất quá chúng ta thời điểm ra đi, đã rút đi cái kia phiến đại lục tinh hoa. Chúng ta dùng cái kia phiến đại lục tinh hoa rèn đúc tiên giới cùng thiên đỉnh. Đáng tiếc, tiên giới bị phong tỏa. Nói đến đây, xích luyện thở dài sau nói, còn tốt, năm đó ba người loạn đánh nát tiên giới một bộ phận thổ địa, những này thổ địa trong tinh không biến thành tinh thần. Mặc dù chỉ là một chút tiên giới tàn phiến, nhưng là nội bộ năng lượng ẩn chứa lại so cái kia đại lục tinh thuần vô số lần. Cho tới cái kia phiến tàn tạ chi địa. Chỉ là cho các ngươi những này bò sát lưu lại cùng nhau xem giống như phồn vinh đất chết mà thôi. Giang Ly nghe đến nơi này, trong lòng rung động. Ba người loạn, nói chính là Thanh Nhu thiếu niên, Thanh Liên thiếu niên cùng Kiếm Gãy thiếu niên ba người đánh lên tiên linh giới, cuối cùng phong tỏa tiên linh giới, cách ly phương đông, mang theo nhân loại sau cùng huyết mạch trốn đi phương đông sự tình. Chỉ là Giang Ly trước đó vẫn nghĩ không thông, thiên thần, yêu thần, quỷ thần tam tộc liên hợp sau tạo thành thần chi liên quân, thật vất vả tiến đánh hạ phương đông, vì sao lại từ bỏ đây? Giang Ly đã từng lớn gan suy đoán đây là một cái bẫy. Nhân loại sáng lập hư giả phồn vinh, muốn lừa gạt chạy đi nhân loại trở về, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tận diệt. Kế sách này nhìn không sai, nhưng là Giang Ly luôn cảm thấy quá trẻ con. Về sau Giang Ly tưởng rằng thần tộc chơi dưỡng thành nông trường trò chơi, coi nhân loại là gà vịt nuôi chơi, lấy vũ nhục nhân loại tới lấy vui. Hoặc là làm cho nhân loại màng bái bọn họ, lấy được lấy nhân loại nguyện lực tương trợ bọn hắn trưởng thành cái gì. Thế nhưng là, Y Lì Nguyên vô pháp hoàn mỹ giải thích trước đó hết thảy. Hiện bây giờ, Giang Ly rốt cuộc hiểu rõ thần tộc bản tính. Những này thần tộc đứng càng cao, biết đến càng nhiều, bọn hắn trên tầng thứ cao hơn tính toán kỹ hết thảy. Cái gì nhân tộc phồn vinh, cái gì nhân tộc dương nghiệt, bọn hắn căn bản không để ý. Bởi vì, cả phiến đại lục đều đem biến mất, đến lúc đó nhân loại hết thảy đều đem hóa thành hư vô. Đây mới là tuyệt sát. Giang Ly nhìn trước mắt xích luyện nói, các ngươi thần tộc người đều ở đâu? Sở hữu tinh thần bên trên đều có người a? Xích luyện miệt thị nhìn xem Giang Ly nói, vấn đề của ngươi có hơi nhiều. Ta muốn nói đã nói xong, tiếp xuống, ta nên tiễn ngươi lên đường. Yên tâm, ta sẽ lưu lại đầu lâu của ngươi biểu hiện ra cho những sâu kiến kia nhìn. Mặc dù sâu kiến ngưỡng mộ cũng không thể để ta được đến càng nhiều khoái cảm, nhưng lại có thể cảnh cáo những sâu kiến kia, không cần ngửa nhìn bầu trời, bọn hắn không xứng. Nói đến đây, xích luyện bỗng nhiên hỏi một câu, ngươi đem nữ nhân kia thế nào? Giang Ly nói, hẳn là chết đi. Hôn trướng. Ngươi biết nàng có đa đặc thù a? Hỏa thần thể chế, là ta tốt nhất lô đỉnh, ngươi. Đáng chết. Xích luyện triệt để nổi giận, trực tiếp xuất thủ, cả cái hành tinh lực lượng đều tại bạo tẩu, vô tận hỏa diễm bay lên, hắn giống như hỏa diễm chi thần tại thế. Đáng sợ chí cực. Giang Ly đứng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem xích luyện nói, xem ra không đem ngươi đánh phế đi, ngày này là không có cách nào hàn huyên. Đánh phế ta. Chỉ bằng ngươi. Xích luyện cuồng tiếu lên, lực lượng của ta đến từ này khỏa tinh thần bất diệt. Ta bất tử bất diệt. Đây chính là thần cùng phàm nhân chênh lệch. Giang Ly khỏe miệng hơi nhíu, thật sao? Đang khi nói chuyện Giang Ly dùng sức dậm chân một cái. Vâng! Giang Ly một cước này xuống dưới, trong cơ thể ác ma lực bộc phát, lực lượng trực tiếp đánh vào đại địa phía trên, đại địa bạo tạc, từng đạo khí lãng lấy Giang Ly chỗ trung tâm khuyết tán ra tới. Liệt diễm, nham tương, đá vụn mạn thiên phi vũ. Từng đạo vết rách hóa thành khe rãnh hóa thành hẻm núi. Hẻm núi tiếp tục mở nước nhanh chóng giải đầy toàn cầu. Ngươi! Dừng tay! Xích luyện cuối cùng luôn cuống, trong tiếng gầm giống tức giận, khống chế lấy hỏa diễm chi lực thẳng hướng Giang Ly. Ngươi tại không trung đã hóa thành một đầu hỏa long toàn thân liệt diễm bốc lên, sát khí ngập trời. Chấm Giang Ly cười nhạt một tiếng, rỗi ra một cái tay đối với cái kia lao xuống cự long mở bàn tay. Cơ hồ là đồng thời, dưới chân hắn tinh cầu vang một tiếng nổ tung, giải thể. Đồng thời lửa rồng ngọn lửa trên người dập tắt. Hỏa long nương theo lấy tinh cầu đồng thời vỡ vụn, giải thể, cuối cùng tại một tiếng kêu rên bên trong theo tinh cầu cùng một chỗ giải thể. Một thân ảnh quần cuộn bên trong vọt tới Giang Ly năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng vồ một cái, trực tiếp bóp lấy xích luyện cổ. Xích luyện máu me đầy mặt, một mặt hoảng sợ nhìn xem Giang Ly, trong miệng thì thầm như là nói mê giống nhau, cái này, làm sao có thể? Ta là thần, ta có được chính mình tinh thần. Giang Ly mang theo xích luyện trực tiếp nhảy lên một khối còn sót lại trên tảng đá lớn, tiện tay đem xích luyện ném qua một bên, cười híp mắt nói, bây giờ có thể tâm sự các ngươi thiên thần bộ tộc đến cùng ở tại cái kia rồi sao? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Nhân loại làm sao có thể nắm giữ như thế sức mạnh đáng sợ? Một cước dâm nát tinh thần, cái này căn bản không phải nhân loại có thể có lực lượng. Xích luyện không cam lòng kêu lên. 3. Giang Ly trực tiếp một bàn tay rút trên mặt của hắn, đem rút đầy đất đảo quanh, hiến máu cuồn phún. Giang Ly lần nữa hỏi, ta tại hỏi ngươi vấn đề thời điểm, ngươi tốt nhất thành thành thật thật trả lời ta. Đừng đánh cho ta xóa. Nếu không, ta người này tính tình không tốt lắm. Đang khi nói chuyện, Giang Ly bỗng nhiên lòng có cảm giác, đem quả đen biến thành trứng vàng đem ra, trực tiếp ném về cái kia mặc dù nổ tung, lại ý nghĩa nguyên có nội hạch đang lóe lên tinh thể. Quả đen biến thành trứng vàng trực tiếp đâm thẳng đầu vào, tiếp lấy quả đen phát ra vui sướng tiếng cười, lao đại. Lực lượng này ta thích, còn có càng cỡ nào hơn. Giang Ly đối với nắm vào trong hư không một cái, những bởi vì kia bạo tạc khuyết tán ra tinh thần năng lượng tất cả đều bị hắn bắt trở về, một mạch nện vào trong lúc này hạch ở trong. Quả đen vui sướng kêu, thoải mái, thoải mái, ta muốn đột phá. Ai nha ta đi, ta lại đột phá, ta lại đột phá, hoa ca ca. Nhiều như vậy hỏa diễm chi lực, ta muốn thành thần, ta muốn hóa thân thần thú, ta muốn trở thành vượng hoàng. Hoa ha ha, xem ai về sau còn dám xem nhẹ ta. Ha ha, ai nha, cái này thứ độ gì, như thế lớn, ta, thao. Quả đen tiếng kêu bỗng nhiên tại một tiếng giận mắng bên trong, biến mất. Hàng này điên tĩnh, Giang Ly lại tò mò, cái này chết quả đen đến cùng kinh lịch cái gì, dĩ nhiên đột nhiên liền hiểu xỉu. Bất quá quả đen lực lượng khí tức lại tại cấp tốc tăng cường, Giang Ly cảm thụ một chút, quả đen thực lực đã đột phá đến thánh nhân cấp độ, hơn nữa còn tại trèo thăng. Giang Ly có loại cảm giác, quả đen lần này thật kiếm lợi lớn, không chừng thật có thể hoàn mỹ kế thừa tinh thần chi lực, đạt được xích luyện thần tử trình độ. Nghĩ đến nơi đây, Giang Ly đều người không hồi ức mắng một tiếng ác ma là biến thái. Cái này chủng tộc mặc dù ngộ tính chênh lệch, đầu óc không hiệu nghiệm, nhưng là tại tăng thực lực lên phương diện, quả thực chính là bờ UG. Xích luyện giận dữ hét, đáng chết, đó là của ta lực lượng. 3. Giang Ly lại một cái tắt quá khứ, muốn mạng sống, liền tranh thủ thời gian hâu người tới cứu ngươi. Thời gian không nhiều lắm, sự chịu đựng của ta tiêu hao sạch, là tử kỳ của ngươi. Xích luyện phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Ly, bất quá cuối cùng vẫn cười, thật. Đây là ngươi nói. Nói xong. Xích luyện xuất ra một khối hỏa hồng sắc tảng đá, nhỏ một nhỏ máu lên mặt trên về sau, trên tảng đá bay ra từng nét bùa chú, tựa hồ tại cầu thông cái gì. Phụ thân, cứu ta. Xích luyện trực tiếp giống to. Xích luyện cũng đã nhìn ra, Giang Ly thực lực vô cùng đáng sợ, hắn sợ gọi tới người thực lực không đủ lại hao tổn nhân thủ. Trực tiếp cho chạm súng thiên quân phát ra tin cầu cứu. Sau một khắc, trong viên đá chuyển tới một thanh âm uy nghiêm, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi dám đụng đến ta mà một cọng tóc gáy. Ba. Một cái miệng rộng quất vào xích luyện trên mặt, đánh cái kia gọi một cái vang giòn a. Giang Ly một tay lấy tảng đá đoạt tới, đối với bên trong hồ, thật có lỗi, ta người này không thích động con của ngươi lông măng. Ta liền thích tát vỡ mồm hắn. Ngươi nghe một chút, cái này âm thanh giòn không giòn. Ba ba ba. Giang Ly trở tay lại là ba cái miệng rộng, rút xích luyện tiếng kêu rên liên hồi. Ngươi! Đáng chết! Trong viên đá chuyển đến gầm lên giận dữ. Đi theo nơi xa một đạo hỏa quang cấp tốc vọt tới. Ánh lửa còn chưa tới, hư không liền đã tại chấn động. Không gian truyền mà đến khủng bố áp lực, trực tiếp đem phụ cận thiên thạch chen ép thành một mịn. Giang Ly biết, chính chủ cuối cùng xuất hiện. Giang Ly một chân đạp xích luyện, hai tay cắm trong túi, híp mắt nhìn về phía phương xa. Ánh lửa kia càng ngày càng sáng. Dần dần Giang Ly thấy rõ ràng, kia là ba vị lão nhân. Toàn thân bọn họ đốt hỏa diễm thiêu đốt, như là ba viên lưu tinh vạch phá tinh không, thẳng đến bên này đánh tới. Giang Ly nhíu mày, túi đầu hỏi xích luyện, ai? Ngươi có mấy cái cha a? Sao lại tới đây ba cái cha ngươi? Xích luyện còn không có đáp lời, nơi xa truyền đến ba tiếng giống giận, càn rỡ. Chúng ta chính là chạm súng thiên quân tọa hạ ba đại hộ pháp là vậy, đặc biệt tới cứu viện thần tử. Không phải ngươi lão tử a? Xem ra, ngươi tại trong nhà các ngươi, cũng không thế nào thụ chào đón a. Giang Ly châm ngòi nói, trước một khắc còn cùng ta la hét động tới ngươi một cọng tóc gãy làm sao tính sao đâu, trong nháy mắt liền phái tới ba cái phế thải thay ngươi tiễn đưa. Thật sự là đáng thương a. Càn rỡ. Chỉ là nhân loại tiểu tử, cũng xứng thiên quân tự mình xuất thủ. Chúng ta đủ để. Một lao giả giống to. Giang Ly ồ một tiếng, có chút dùng sức đạp một cước xích luyện, Xích Luyện Ngao một âm thanh kêu thảm lên. Giang Ly móc móc lỗ tai nói, các ngươi thanh âm quá lớn, đến, nói nhỏ chút, tự giới thiệu mình một chút. Ngươi, dừng tay. Một tên hộ pháp giống to. Kết quả Giang Ly càng thêm dùng sức, dẫm Xích Luyện Ngao ngao kêu thảm, đầu lâu bên trên hộ thể thần quang đều tại vỡ vụn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị Giang Ly dẫm nổ. Ba tên hộ pháp cuối cùng kinh, một người hạ giọng nói, tiểu tử, ngươi nếu là giết hắn, ta chạm súng bộ cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi đây là uy hiếp ta a? Giang Ly lần nữa có chút dùng sức, ken két không ngừng bên tai, Xích Luyện trong lỗ mũi đã bắt đầu phun ra ngoài máu. Ngươi, ngươi mau dừng tay. Một tên hộ pháp kêu to. Một tên khác hộ pháp nói, tiểu hữu, đừng kích động, có chuyện hảo hảo nói. Chỉ cần có thể thả thân tử, chúng ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Chương 171, nhân tộc Giang Ly, diệt các ngươi toàn tộc. Giang Ly lông mày nhướng lên, thật, thật. Cái kia hộ pháp dùng sức gật đầu. Giang Ly cười nói, tốt ta. Kỳ thật ta đối với các ngươi cũng không có ác ý, ta từ nhỏ nghe chuyện xưa của các ngươi lớn lên, đối với các ngươi vô cùng hiếu kỳ cùng tôn trọng. Ta cũng không muốn cái gì, ta chỉ muốn đi thần tộc chi địa đi một chút, mở mang kiến thức một chút chân chính thần tộc. Nghe được cái này lời nói, ba tên hộ pháp sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Ly sẽ nói như vậy. Bất quá trong lòng ba người lại là mắng to không thôi, ngươi chính là như thế tôn trọng chúng ta. Dẫm tại dưới lòng bàn chân tôn trọng. Ba người căn bản không tin Giang Ly. Nhưng là Giang Ly yêu cầu không khỏi cũng quá đơn giản. Mà lại rất có loại thiêu thân lao đầu vào lửa tự tìm đường chết ý tứ. Làm ba người có chút không chắc Giang Ly muốn làm gì. Xích Luyện tựa hồ minh bạch Giang Ly muốn làm cái gì, nhưng là hắn mấy lần há mồm, đều bị Giang Ly có chút giẫm mạnh, lời đến khỏe miệng biến thành ngao ngao tiếng kêu thảm thiết. Giang Ly một bộ người vật vô hại, hai mắt mạo tinh tinh nhìn xem ba người, cười nói, ba vị, thế nào? Dẫn ta đi gặp thức các ngươi một chút thần tộc chi địa, sau đó ta liền thả hắn, như thế nào? Mặc dù Giang Ly yêu cầu rất kỳ hoa, mà lại cũng không khó. Thậm chí đem Giang Ly đưa đến thần tộc chi địa đi, nguy hiểm chính là Giang Ly mới đúng. Thế nhưng là mấy người chính là cảm thấy làm như vậy không ổn. Cũng không phải là không thể đáp ứng ngươi cuối cùng, tại Giang Ly lấy Xích Luyện sinh mạng làm uy hiếp dưới, ba người vẫn là thỏa hiệp. Ngay tại Giang Ly lấy vì chuyện này mà có thể thành thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Giang Ly, đồng thời một nguồn sức mạnh mênh mông chấn áp xuống. Giang Ly trong mắt hàn quang lóe lên, giở trò. Giang Ly một quyền đánh phía đỉnh đầu. Cùng một cái vô cùng to lớn nắm đấm lăng không đụng vào nhau. Oeng. Đối phương nắm đấm bị Giang Ly một quyền oanh mở, nhưng là cùng lúc đó, Giang Ly dưới chân không còn. Giang Ly cúi đầu xem xét, chỉ thấy Xích Luyện bị một cỗ năng lượng bóp méo không gian, trực tiếp chuyển tống đi. Giết hắn. Vừa mới xuất thủ con kia nhấc tay hậu phương, truyền đến một tiếng mệnh lệnh lạnh như băng. Lập tức, cái kia cự thủ cũng đã biến mất. Hiển nhiên, một kích này là đến từ không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm sâu trong tinh không. Một kích này qua đi, hắn cũng vô lực lại đánh, trực tiếp tản năng lượng, hóa thành một tờ linh phủ. Nguyên đến tập kích Giang Ly cũng không phải là vật sống, chỉ là một tờ linh phủ mà thôi. Hiển nhiên, ba cái kia lão hổ ly cố ý hấp dẫn Giang Ly lực chú ý, thừa dịp Giang Ly không chú ý thời điểm đánh lén Giang Ly. Bất quá mục đích cuối cùng nhất vẫn là cứu đi thần tử Xích Luyện. Bọn hắn thành công. Hắc Liên thấy thế, cười nói, tiểu tử, ngươi cuối cùng bị người khác chơi đều rồi một thanh, ha ha ha. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi biết cái gì? Ba tên trưởng lao thấy thần tử được cứu, lập tức đại hỉ, rồn rập cười nói, ha ha ha. Tiểu tử, không có thần tử làm uy hiếp, ngươi tính là cái gì chứ? Một lao giả phía sau bay ra từng cây hỏa diễm trường mâu nổ bắn ra đến trên bầu trời trực tiếp hợp thành một cái đại trận ầm vang rơi xuống. Hai gã khác lao giả chiêu số giống vậy thi triển ra, ba người đồng thời giống to, phong. Ba cái đại trận lẫn nhau tương liên hóa thành một cái càng thêm khổng lồ đại trận. Một tôn bảo bình đem Giang Ly bao phủ ở bên trong. Bốn phương tám hướng vô tận hỏa diễm tụ đến, lại muốn đem Giang Ly như vậy luyện hóa. Một tên hộ pháp cười to nói, tiểu tử không cần vùng vẫy, mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng trốn không thoát cái này xí diễm bảo bình đại trận phong cấm. Mặt khác hộ pháp cũng cười, châm miệng một lời, sâu kiến còn muốn nghịch thiên, chết không có gì đáng tiếc. Đúng lúc này, cái kia xí diễm bảo bình đại trận một tiếng ầm vang chấn động lên, đi theo từng đạo vết rách bỏ mãn bảo bình. Cái này làm sao có thể? Ba tên hộ pháp quả thực giật nảy mình. Nhưng mà còn không có chờ ba tên hộ pháp lấy lại tinh thần, bảo bình nổ nát vụn, một đạo quyền kình xẹt qua trời cao, thẳng đến ba người đánh tới. Ngăn trở hắn. Ba người lần nữa liên thủ, một người một đám lửa kỳ pháp bảo lăng không vung vẩy quyền động chín thiên lôi hỏa chi lực hóa làm một đạo đạo hỏa diễm tấm thuẫn. Nhưng mà những này tấm thuẫn tại Giang Ly quyền kình trước mặt liền như là giấy đồng dạng, phốc phốc phốc không ngừng bên thai toàn bộ bị đâm xuyên. tản ra. Có người giống to. Ba người đồng thời tách ra, cơ hồ là đồng thời, một tiếng vang thật lớn nổ tung, sóng xung kích ba người đầy trời cuộn cuộn. Vỡ nát bọn hắn vài kiện hộ thân pháp bảo lúc này mới tại sóng xung kích bên trong giữ được tính mạng. Ba người chật vật đứng vững thân thể, cách không nhìn nhau liếc mắt, cách không truyền âm, trốn. Sau đó ba người xoay người chạy. Ngươi lại thất thủ, ba người bọn hắn không chết, còn đem người cứu đi. Hắc Liên cười nói. Giang Ly phủi phủi tay nói, gấp cái gì, đều đánh chết, ai dẫn đường cho ta a? Nói xong, Giang Ly căn bản không quản mặt khác tách ra chạy hộ pháp, chỉ đi theo cái kia mang theo xích luyện chạy trốn hộ pháp mà đi. Thấy cảnh này, Hắc Liên đã hiểu. Tình cảm Giang Ly từ đầu tới đuôi đều là đang diễn trò, cố ý để người đem xích luyện cứu đi. Chỉ cần xích luyện được cứu đi, đối phương liền muốn liều mạng sống sót, sẽ không chết đấu. Một khi bị truy thượng thiên xuống đất không có cửa, bọn hắn duy nhất đường đi chính là hồi thần tộc chi địa. Hắc Liên nhìn xem Giang Ly sau gáy, hắn giống như cậy mở cái này đầu a. Giang Ly truy không tính nhanh, nhưng là xuất thủ lại vô cùng tàn nhẫn, đem chạy phía trước đường thần tộc hộ pháp đánh đầy trời cuồn cuộn, toàn thân đẫm máu, nhiều lần trở về từ coi chết, các loại đào mệnh thủ đoạn tất cả đều dùng ra. Đạo hữu cứu ta. Cái kia hộ pháp mang theo thần tử cuối cùng thấy được một viên tinh thần, hét lớn một tiếng, trực tiếp xuống tới. Đồng thời tinh thần bên trên bay lên từng tòa đại trận, đi theo một thanh âm giống to, phương nào tặc tử, dám can đảm tổn thương ta hảo hữu. Giang Ly lông mày nhướng lên, hét lớn một tiếng, nhân tộc Giang Ly. Đang khi nói chuyện, Giang Ly đấm ra một quyền, quyền kinh xuyên qua hư không, đem từng tầng đại trận toàn bộ đánh nát. Quyền kinh trực tiếp đánh vào tinh thần phía trên, tinh thần nháy mắt nổ tung. Vâng! Đáng chết, Lưu Phúc, ngươi tờ mở đến cùng treo chọc dạng gì khủng bố tồn tại a? Gầm lên giận dữ vang lên. Nhưng là sau đó Giang Ly một quyền quá khứ, cái thanh âm kia trực tiếp im bặt mà dừng, nổ nát vụn tại tinh không ở trong. Hộ pháp Lưu Phúc thấy thế, hạ vong hồn đều nhanh nổ ra tới. Hắn biết Giang Ly cường đại, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, một tên tinh chủ ký túc chủ tinh, tại trung điệp đại trận bảo vệ dưới đều bị một quyền đánh nát. Đây quả thật là nhân loại a. Lưu Phúc trong lòng không dám tin nghĩ đến, nhưng là chạy tốc độ lại nhanh hơn, hắn đang liều mạng chạy trốn. Cho tới bây giờ, hắn căn bản không có bất luận cái gì quay đầu một trận chiến ý niệm, chỉ muốn chạy. Nhưng mà Giang Ly lại rất nhanh từ bạo tạc bên trong vọt ra, đuổi sát phía sau. Lưu Phúc biết, chạy thẳng khẳng định không có cơ hội, dứt khoát cắn răng một cái, không ngừng hướng về phụ cận một chút tinh thần chạy tới, người không tới liền giống to, đạo hữu trợ ta. Cái kia tinh thần bên trên tinh chủ tự nhiên không biết Lưu Phúc trêu chọc người nào, chỉ là cố kỵ đến quan hệ lẫn nhau, cùng Lưu Phúc thế lực sau lưng, bình thường đều sẽ xuất thủ tương trợ. Chí ít cũng là hỗ trợ hét lớn một tiếng, người đến người nào, nhanh chóng dừng bước. Nhưng mà Giang Ly y thì nguyên chỉ hồi một câu, nhân tộc Giang Ly. Đồng thời Giang Ly đấm ra một quyền. Tinh thần bạo tạc, tinh chủ chết thảm. Lưu Phúc thì căn bản liền không có tiến vào tinh thần, mà là thác thân mà qua, thừa cơ kéo ra cự ly. Xích luyện xuất ra một hòn đá đang phê mạng cầu cứu. Mắt thấy Giang Ly càng ngày càng gần, xích luyện giống to, hồi tộc bên trong đi. Lưu Phúc giờ này khắc này cũng bị sợ vỡ mật, hắn đã sớm nghĩ hồi tộc bên trong đi, chỉ là sợ Giang Ly phía sau còn có thủ đoạn, nguy cơ tộc quần. Nhưng là hiện tại là xích luyện hạ lệnh, hắn không cố kỵ nữa, quay người hướng về một cái phương hướng chạy như điên. Giang Ly nghe đạo xích luyện về sau, khỏe miệng có chút hất lên. Con cá cuối cùng mắc câu rồi. Lưu Phúc tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng thiêu đốt tinh huyết xuyên tòa không gian mà đi. Trên đường đi đi ngang qua rất nhiều tinh thần, Lưu Phúc cũng không thèm đếm xỉa, đem từng cái tinh chủ kêu gọi ra làm bia đỡ đạn, kết quả trên bầu trời từng khỏa tinh thần nổ nát vụn. Giống như đêm tối trong tinh không cực lớn pháo hoa. Rực rỡ mà đáng sợ. Những tinh chủ kia cũng không phải đồ ngốc, tin tức rất nhanh truyền ra đến, từng cái như tị xà hạt giống nhau tránh thoát đi, hoặc là mặc cho Lưu Phúc như thế nào trao đổi chính là chết sống không ra. Khí Lưu Phúc nhịn không được chửi mẹ. Nhìn như hai người truy kích không bao lâu, kỳ thật đã vượt ngang mấy vạn năm ánh sáng xa. Sau ba canh giờ, Lưu Phúc vọt tới một mảnh trống trải tinh vực bên trong, nơi này bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất luận cái gì tinh thần, cũng không có bất luận cái gì thiên thạch. Nhìn liền như là một mảnh trống không tử địa. Lưu Phúc qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Mấy lần thiêu đốt tinh huyết cho thân thể của hắn mang đến cực lớn thân thể gánh vác. Huyết nhục của hắn đã khô quắt, cả người liền như là một cái khô quắt khô lâu. Cuối cùng này phun ra một ngụm máu tươi, thiêu đốt, Lưu Phúc đấm ra một quyền, hư không vặn mèo, Lưu Phúc giống to, cứu người. Hắn cái kia đấm ra một quyền, quyền ấn trên có một đạo kỳ lạ phù văn ấn trong hư không về sau, hư không mở ra một cánh cửa. Cánh cửa kia toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, đại môn mở ra, nội bộ phun ra từng đạo mặt trời hỏa tinh, trực tiếp đem phụ cận tinh không đốt vặn mèo, bạo tạc. Khó trách nơi này không có tinh thần cùng thiên thạch, cho dù có, cũng sẽ bị đốt thành tro bụi đi. Giang Ly cảm thán đồng thời, tăng tốc độ xông về cánh cửa kia. Lưu Phúc quay đầu nhìn xem vọt tới Giang Ly, cười lạnh nói, ngươi muốn chết, liền theo tới đi. Nói xong, Lưu Phúc ôm xích luyện đâm thẳng đầu vào. Cùng lúc đó, đại môn đằng sau, kia là từng mảnh đại lục. Trên đường lớn 18 tòa cự đại núi lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, dung nham dâng lên mà ra. Trên bầu trời một vòng đốt hỏa diễm thiêu đốt tinh thần không ngừng vẩy xuống lấy mặt trời hỏa vũ. Đại lục ở bên trên tọa lạc lấy một tòa cung điện to lớn, lại không có bao nhiêu người. Nghe đạo Lưu Phúc giống to, trong cung điện một vị lão nhân đột nhiên mở hai mắt ra, đống nhiên đứng dậy, lực lượng toàn thân nổ tung, dẫn động thiên địa chi lực, càn quét tứ phương. Uy thế vô cùng đáng sợ dọa người, hắn hét lớn một tiếng, người nào dám can đảm tổn thương tộc nhân ta. Lưu Phúc nhìn thấy lão nhân kia, trong lòng đại hỉ. Hắn cùng xích luyện đồng thời hoan hỉ kêu lên, đại trưởng lão, cứu chúng ta. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt hai người thay đổi, bởi vì là một đạo đáng sợ quyền kình trực tiếp đánh vào bọn hắn trên lưng, hai người liền tranh né, chống cự cơ hội đều không có, nháy mắt bị đánh thành cho bụi. Giang Ly từ cho bụi bên trong sông ra, vung trong tay long thương, ác ma lực bộc phát, nguyên bản tóc ngắn tại thời khắc này trực tiếp hóa là màu đen tóc dài, theo gió bay múa. Giờ khắc này Giang Ly thiếu đi mấy phần tiện, nhiều hơn mấy phần bá khí cùng sát khí. Hắn cố gắng tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được những này đã từng hài cốt nhân loại tiên tổ hỗn đản, hắn nhẫn nhịn thật lâu lửa giận tại thời khắc này triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Long thương hoành không dừng lại, Giang Ly hét lớn một tiếng, nhân tộc Giang Ly. Hôm nay diệt các ngươi toàn tộc. Chương 172, cá nhảy ra suối. Phía dưới đại trưởng lão vốn cho rằng lộ ra mình thực lực có thể dọa lùi địch đến, bảo vệ xích luyện cùng Lưu Phúc. Kết quả hai người lại chết thảm ở trước mặt của hắn, lập tức trong lòng cũng là hỏa khí bốc lên. Đại trưởng lao khí toàn thân phát run, cắn răng nghiến lợi mắng, hoát con, ngươi biết ngươi vừa mới đã làm gì. Ngươi giết ta tiếp hỏa bộ duy nhất thần tử. Một đời kia duy nhất hải tử. Giang Ly nghe được cái này lời nói, lập tức ngạc nhiên, như thế to con tộc quần dĩ nhiên chỉ có một cái hậu đại. Cái này tình huống như thế nào? Đại trưởng lao trong tay thủ trượng hướng trên mặt đất dừng lại, Giang Ly nhìn thấy từng đạo màu đỏ dây đỏ khuyết tán hướng bốn phía, tựa hồ là đang khởi động cái gì, lại tựa hồ là đang truyền lại thứ gì. Bất quá Giang Ly không có ngăn cản, đã tới, hắn không thèm để ý nhiều địch nhân toát ra mấy cái tới. Đại trưởng lao bố trí tốc độ hiển nhiên nhanh hơn xích luyện nhiều, cơ hồ trong chớp mắt hoàn thành, cũng không nhiều dư giải thích, âm trầm nhìn xem Giang Ly nói, dư nghiệt, tập trùng. Ngươi giết tộc ta thần tử, hôm nay liền xem như ba người phục sinh, cũng đừng hỏng cứu ngươi. Đang khi nói chuyện, bốn phía xuất hiện từng đạo hư không cánh cửa, bên trong đi ra từng người trung lão niên tu sĩ, thực lực của những người này đều vô cùng cường hành. Đáng sợ nhất là, tại những người này, không hạ 20 người phía sau không chỉ có một cái thế giới bên trong còn có một viên tinh thần tại trôi nổi. Đây đều là thánh nhân phía trên tinh chủ. Bọn hắn câu thông cổ xưa nhất thế giới tinh hoa biến thành tinh thần, những này tinh thần bên trong phong cấm lấy bọn hắn lĩnh hội vô thượng đại đạo. Cái này tinh thần là bọn hắn cũng là tinh thần, lẫn nhau chiếu rọi, thể cộng đồng ngộ thiên địa, tìm kiếm thông qua hóa thành tinh thần phương thức truy cầu trường sinh. Đáng tiếc, trường sinh đại đạo đoán mất. Bọn hắn chú định vô pháp trường sinh. Sở dĩ, những này người đều là thuần một sắc lao nhân, từng cái làn da khô quát, nhưng là khí thế lại vô cùng dọa người. Đáng sợ nhất là ánh mắt của bọn hắn, ánh mắt chỗ sâu, kia là vô tận sát khí cùng lửa giận. Giang Ly nhếch miệng cười nói, một nhóm lao ra hỏa đều tới. Vừa vặn, ta đưa các ngươi lên đường. Giang Ly động, chỉ bất quá lần này Giang Ly lại không thu liễm lực lượng, cũng không cần cố kỵ thương tới vô tội. Hắn đã cảm thấy, tiểu thế giới này bên trong cũng không có quá nhiều sinh linh, mà lại những sinh linh này tuổi tác phổ biến cũng không nhỏ, hiển nhiên trước đó cái kia đại trưởng lao phẫn nộ là có nguyên nhân. Chỉ sợ, tiếp hỏa bộ đời sau xảy ra vấn đề, sinh sôi tựa hồ cũng gặp phải vấn đề lớn. Cho nên mới đem xích luyện nhìn nặng như vậy. Bây giờ xích luyện chết rồi, những lao gia hỏa này đều điên rồi, từng cái gầm thét, các loại thần thông, ngàn vạn pháp môn tất cả đều đánh phía Giang Ly. Giang Ly hít sâu một hơi, trực tiếp rít lên một tiếng. Vâng, ác ma lực hóa thành sóng âm sóng lớn quét sạch tứ phương, không cần biết ngươi là cái gì thần thông, pháp bảo toàn bộ tại sóng âm bên trong nổ nát vụn. Quản ngươi là tinh chủ, vẫn là thánh nhân, tất cả đều tại một tiếng này bên trong sụp đổ, hóa thành cho bụi. Đại trưởng lao đến chết cũng không dám tin tưởng, một nhân loại dĩ nhiên có thể cường đại đến loại này khủng bố tình trạng. Tiếng gầm cút lan đi, bất quá để Giang Ly kinh ngạc chính là đại lục này dĩ nhiên không có tại hắn hống một tiếng bên trong sụp đổ. Chỉ là mặt đất vỡ nát một mảng lớn mà thôi. Hiển nhiên, đại lục này so phương Đông đại lục còn kiên cố hơn. không hổ là lúc trước Nguyên Thủy Đại Lục tinh hoa rèn luyện mà thành đại lục, quả nhiên là cứng rắn đáng sợ. Ngươi dám giết tộc nhân ta? Gầm lên giận dữ vang lên, một tòa núi lớn bên trong đi ra một thân ảnh hùng vĩ, hắn nắm giữ một đầu đỏ mái tóc màu đỏ lông mày. Giờ này khắc này, mặt của hắn cũng là một mảnh màu đỏ thắm, lửa giận tại trong mắt cùng nấu. Người nhà ai vậy? Giang Ly lông mày nhướng lên đặt câu hỏi. Tiếp hỏa bộ, đương nhiệm thiên quân, tiếp hỏa thiên quân Dương Hằng. Dương Hằng thần thức huyết tán ra đến, nháy mắt che phủ cả phiến đại lục, sau đó trực tiếp gào lên, ngươi giết ta sở hữu tộc nhân. Ngươi đáng chết ta. Dương Hằng giống to, trên bầu trời đại nhật trực tiếp phát ra một tiếng chim hót, hóa thành một cái to lớn hỏa diễm phượng hoàng đáp xuống. Dương Hằng phóng lên tận trời, vẫy tay một cái một mặt hỏa diễm đại kỳ rơi vào trong tay, hắn hai mắt dữ tợn, nước mắt chảy đầm địa, gầm thét, ngươi diệt tộc nhân ta, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Giống to bên trong, Dương Hằng hóa thành trăm thước cao hỏa diễm cự nhân, trong tay đại kỳ vừa khua múa toàn bộ thiên địa đều là hỏa diễm diễn hóa các loại sinh linh, xài lang hổ báo, phượng hoàng, hỏa long. Hỏa diễm sinh linh đại quân gào thét lên thẳng hướng Giang Ly. Ngọn lửa này vô cùng đáng sợ, so Giang Ly gặp được sở hữu hỏa diễm đều đáng sợ. Thiên quân. Không gì hơn cái này. Giang Ly cười nhạo, sau đó long thương vung lên, long khiếu âm thanh chấn động thiên địa, hắc long sông ra lăng không đối với hỏa diễm sinh linh đại quân gầm lên giận dữ, đi theo Giang Ly phía sau hiện lên vô tận ác ma lực trực tiếp bắt trước Dương Hằng thủ đoạn, diễn hóa xuất vô số Giang Ly phân thân, sau đó từng cái giống to bên trong, cơ mô phỏng ra long thương giết đi lên. Nguyên bản Dương Hằng cho rằng này lại là một trận đại chiến, nhưng là thật sau khi va chạm, hắn hoảng sợ phát hiện, cái này căn bản không phải đại chiến, đây là một trận đơn phương đồ sát. Giang Ly phân thân từng cái đáng sợ vô cùng, một quyền càn quét một mảnh hỏa diễm sinh linh, những nơi đi qua chỉ còn lại đầy trời hỏa tinh. Cái này, làm sao có thể? Dương Hằng rung động. Đánh với ta còn dám phân thần. Một thanh âm vang lên, Dương Hằng ngẩng đầu nháy mắt, Giang Ly bản thể giết tới đây, một quyền đánh tới, thiên địa vỡ vụn, hỏa diễm trực tiếp bị quyền kình cưỡng ép vành dập tắt. Dương Hằng đang gầm thét, hỏa diễm đại kỳ vung vẩy mang theo vô tận hỏa diễm sóng lớn, muốn ngăn trở Giang Ly một quyền này. Nhưng mà Giang Ly quyền kích liền như là thương thiên lật út, không gì có thể cản. Quyền kính rơi xuống, hỏa diễm dập tắt, hỏa diễm đại kỳ răng rắc một tiếng, cột cờ bẻ gãy. Giang Ly quyền kình trực tiếp đánh vào Dương Hằng lồng ngực, một quyền đâm xuyên. Ngươi đến cùng là cái thứ gì? Ngươi tuyệt đối không phải nhân loại. Dương Hằng ho ra đầy máu, không dám tin nhìn xem Giang Ly. Giang Ly nói, ta, người thuần huyết, Giang Ly. Hôm nay chuyên tới để đòi nợ, diệt ngươi bộ tộc. Dương Hằng khụ khụ hai tiếng một ngụm máu tươi phun ra, ha ha cười nói, ngươi giết ta thì có ích lợi gì? Ta bất quá là chỉ là một người ở giữa võ tướng mà thôi. Ta mặc dù nắm giữ tiếp hỏa thiên quân danh hiệu, nhưng là chân chính tiếp hỏa thiên quân lại tại thiên đỉnh. Bọn hắn thần hồn có tiên thiên pháp bảo với tư cách dựa vào, có thể trường sinh bất tử. Hắn bất tử, ta tiếp hỏa bộ bất diệt. Ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, có thể thượng thiên đi một trận chiến. Giang Ly nói, như thế nào thượng thiên? Dương Hằng đắng chát cười nói, ta như biết, sẽ còn lưu tại nơi này a. Ba người loạn, thiên đình phong cấm, sớm liền không có môn lộ. Nói đến đây, Dương Hằng nhìn xem Giang Ly nói, hôm nay ngươi diệt ta tiếp hỏa bộ, ngày khác tất có người tới tìm ngươi, diệt ngươi toàn tộc. Thần tộc uy nghiêm, không phải ngươi có thể khiêu khích. Giang Ly biết hắn nói là cái khác thiên thần tộc, thế là hỏi, cái khác thiên thần ở đâu? Không cần bọn hắn tới tìm ta, ta tự mình đi tìm bọn hắn. Dương Hằng cười ha ha nói, không cần phải gấp gáp, bọn hắn sẽ tới tìm ngươi. Rất nhanh. Nói đến đây, Dương Hằng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nổi giận gầm lên một tiếng, cùng chết đi. Hắn góp nhặt thật lâu lực lượng tại thời khắc này triệt để bạo phát. Tự bạo. Vâng. Khủng bố lực lượng nổ tung. Nhưng mà Giang Ly lại không nhúc nhích tí nào, trực tiếp duỗi ra hai tay bạo lực đem những lực lượng này áp chế ở hai tay ở giữa, cuối cùng trực tiếp đoàn thành một đoàn, bắt ở lòng bàn tay bên trong. Đối với còn không có triệt để tiêu tán ý thức Dương Hằng khẽ mỉm cười nói, thật không tiện, để ngươi thất vọng. Nói xong, tại Dương Hằng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, nhẹ nhàng thổi. Cái kia một đoàn năng lượng hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Giang Ly thần thức triệt để phóng thích ra, bao phủ cả phiến đại lục. Xác định nơi này lại không có tiếp hỏa bộ người về sau, Giang Ly quay người hướng về tiếp hỏa bộ chỗ cung điện bay đi. Phía trên còn sót lại thủ hộ đại trận tại Giang Ly trước mặt như là giấy đồng dạng, tùy ý phá vỡ. Giang Ly đối với nơi này các loại thiên tài địa bảo không có bất cứ hứng thú gì, tiện tay đem quả đen ném trên phiến đại lục này, mặc cho nó hấp thu bốn phía hỏa diễm chi lực. Mà Giang Ly thì đẩy ra một cái thật dày đại môn, tiến vào tiếp hỏa bộ thư khố ở trong. Tiếp hỏa bộ thư khố khác biệt với sở quốc thư khố. Nơi này không có như vậy nhiều sách,